Chương 189, đầy máu sống lại, 2, chương 189, đầy máu sống lại, 2, Dư Hiểu cười hát hát nói, ta sáng sớm rời giường cuối cùng cảm giác khó, bấm ngón tay tính toán phát hiện Hoa đại đội trưởng gặp nạn, ngay cả điểm tâm đều không lo lắng ăn liền chạy tới. Hoa Mộc Lan tức giận kiểu hừ một tiếng, ngươi lúc nào trở nên miệng lưỡi chân chu như vậy, ngươi cho rằng là đội bảy cái kia thần cơ diệu toán cơ sương a? Dư Hiểu, đối với các ngươi ân nhân cứu mạng chút tôn trọng được không? Tiểu tử này nói chuyện với ta thật đúng là càng ngày càng không khách khí. Hoa Mộc Lan bất đắc dĩ nói, được được được, tỷ tỷ quay đầu thật tốt cảm tạ ngươi, bất quá bây giờ hay là trước làm chính sự. Mặc dù biết Dư Hiểu tiến bộ nhanh chóng, thực lực rất mạnh, nhưng đi qua vẫn không có cơ hội tận mắt chứng kiến. Nhưng mà vừa rồi cái này một cái nộ huyết trạng, để cho nàng cảm thấy kinh diễm không thôi. Từ Dư Hiểu tản mát ra tu vi khí tức đến xem, hắn tựa hồ đã đạt đến nhị giai trung kỳ trình độ. Quá mạnh a. Hắn đột phá nhị giai mới bao lâu? Một cái tứ tượng đan hiệu quả có mạnh như vậy? Hoa Mộc Lan cảm giác tiểu tử này tốc độ phát triển so anh linh sứ còn nhanh, theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, chỉ cần có thật nhiều tài nguyên, hắn có thể hay không trong vòng một năm đột phá đến tam giai. Thực sự là một cái quái vật. Cho dù là thân là anh linh sứ chính mình, từ nhất giai viên mãn đến tam giai cũng hao tốn 14 tháng. Hoa Mộc Lan đi qua càng nhiều là nhìn chúng hắn thủ đoạn phong phú, cho nên muốn thu Dư Hiểu trở thành chính mình cộng tác bổ sung. Bây giờ Dư Hiểu biểu hiện ra thực lực, mặc dù cùng Phan Phượng Hạng Trang một dạng cũng là nhị giai trung kỳ, nhưng mà thực lực đã vượt qua hai cái này anh linh sứ. Có hắn tại, nói không chừng có thể thắng. Dư Hiểu hỏi, hai người này có thể thay đổi vị trí tổn thương, muốn giết bọn hắn sợ là không dễ dàng à? Hoa Mộc Lan khẽ nói, dù cho dù thế nào thay đổi vị trí tổn thương, bọn hắn có thể tiếp nhận công kích cũng là có hạn, trực tiếp làm. Hảo, bá khí. Dư Hiểu nói, nếu đã như thế, ngươi chủ công, ta phụ trợ, chúng ta liên thủ bắt lấy bọn hắn. Hoa Mộc Lan trường thương khẽ múa, đang có ý đó. Trương Nghi cười lạnh, mặc dù ta không thể không thừa nhận, bị tên tiểu tử thúi này đánh một cái trở tay không kịp, nhưng Hoa Mộc Lan ngươi bây giờ trạng thái đã là nọ hết đã à? Chính xác. Một phen kịch chiến xuống, Hoa Mộc Lan tiêu hao phi thường lớn, hơn nữa thụ thương nhiều chỗ, đừng nhìn nàng vẫn như cũ cường thế, trên thực tế xương sườn gãy mất 7-8 cây, nhiều chỗ nội tạng đều ở vào vỡ tan trạng thái. Những thương thế này đủ để cho nàng chiến lược hạ xuống 2 thành, sinh mệnh tinh khí còn thừa không nhiều kéo dài trôi đi. Tô Tần Trương Nghi cứ việc kinh nghiệm một phen luôn cuống tay chân, nhưng hai người cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, bây giờ đã một lần nữa ổn định cục diện, chỉ còn dư 5 cái thủ hạ gia trì. Trương Nghi vẫn như cũ có thể phát huy tam giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực, tự tin dựa vào trước mắt sức mạnh, vẫn như cũ có thể chiến thắng trọng thương Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan hiểu rõ chính mình tình huống, bất quá nàng chưa bao giờ biết lùi bước là vật gì, đặc biệt là tại trước mặt Dư Hiểu, quyết không thể mất mặt, đang chuẩn bị xung lên. Đúng lúc này, Dư Hiểu ra tay rồi. Trước tiên một đạo tái sinh chú dùng đến, tinh khí 35, đây là Dư Hiểu tối cường khôi phục phụ chú, nếu như đối với tự sử dụng, có thể trong nháy mắt khôi phục 100 điểm tinh khí, làm gì Hoa Mộc Lan thuộc tính còn mạnh hơn chính mình, cho nên sinh mệnh tinh khí chất lượng cao hơn, cũng liền rút lại đến 35 điểm. Mặc dù khôi phục sinh mệnh tinh khí không coi là nhiều, nhưng mà tái sinh chú cường đại hiệu quả trị liệu, trong nháy mắt chữa trị Hoa Mộc Lan nội thương, để cho tổn hại nội tạng cùng đứt gãy xương sườn lấy được chữa trị. Hoa Mộc Lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử ngươi còn có thể trị liệu? Cái này trị liệu phụ chú cũng không bình thường a. Dư Hiểu hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Hoa Mộc Lan nói, tuy nói chưa đầy trạng thái, nhưng mà thương thế trên người chữa trị, bình thường thực lực phát huy ra không có vấn đề, tối thiểu nhất để cho ta nhiều 1/10 niềm tin. Thứ không tới 3 thành chắc chắn biến thành 4 thành không đến. Mới 1 thành sao? Hoa đội, xem ra chỉ có thể mạo phạm ngươi một chút. Có ý tứ gì? Dư Hiểu đưa tay đem Hoa Mộc Lan trực tiếp ôm vào trong ngực, cái này không chỉ có để cho Hoa Mộc Lan kinh ngạc đến ngây người, song phương những người khác cũng không phản ứng lại. Gia hỏa này muốn làm gì? Nghiêm túc như vậy nơi thích hợp sao? Phan Vượng, Hạng Trang bọn người càng là một bộ thấy quỷ biểu lộ. Trên thế giới này lại có thể có người dám ôm đội trưởng? Chẳng lẽ hắn không biết đội trưởng là thuộc Long sao? Mà lại là khủng long bạo chúa a? Hoa Mộc Lan sau khi khiếp sợ cũng là vô cùng tức giận. Mẹ nó, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà chiếm tiện nghi ta. Dù là đối với ta có ý tứ, cũng không thể khi như thế nhiều người mặt, làm ra chuyện như vậy à? Lão nương đường đường anh linh sứ đội trưởng không cần mặt mũi sao? Đôi chân dài đang muốn phản xạ có điều kiện dạy Dư Hiểu là người. Dư Hiểu lại tại ôm Hoa Mộc Lan trong nháy mắt, từ trên người phóng xuất ra một đạo vô cùng thánh khiết bạch sắc tia sáng. Thánh quang khôi phục. Dư Hiểu tiêu hao tự thân 30 điểm tinh khí, phát động thánh quang thiên sứ chiến giáp duy nhất kỹ năng. Hắn chính xác không phải tại chiếm Hoa Mộc Lan tiện nghi, chỉ là cái này kỹ năng thi triển khoảng cách vì không, bình thường chỉ có thể đối với tự sử dụng, chỉ có ôm nhau tiếp xúc phía dưới mới có thể đối với những người khác sử dụng. Hoa Mộc Lan cảm nhận được một cỗ nhu hòa ấm áp năng lượng cường đại từ Dư Hiểu lồng ngực bạo phát đi ra, thông qua thân thể của hắn truyền vào trong cơ thể mình, trong nháy mắt cơ hồ khiến chính mình tinh khí hoàn toàn khôi phục. Dư Hiểu lại phát động dũng khí dây truyền kỹ năng, đối với Hoa Mộc Lan thuận tiện thực hiện một cái anh dũng chúc phúc. Sinh mệnh 20, huyết khí 20, tinh thần 20. Hoa Mộc Lan cảm thụ được ngắn ngủi 1-2 giây ở giữa phát sinh biến hóa, nếu như nói vừa rồi chỉ có 4 thành không tới chắc chắn, giờ này khắc này tối thiểu nhất đã có 60% chắc chắn. Không phải tận mắt nhìn thấy. Hoa Mộc Lan rất khó tưởng tượng. Không nghĩ tới Dư Hiểu đáng tin như vậy. Thế mà chuẩn bị nhiều như vậy cường đại thủ đoạn. Cầu hoa tươi, chương 190, bộc phát, 1, chương 190, bộc phát, 1, gì tình huống? Trương Nghi Tô Tần đều ngộng. Thật vất vả đem Hoa Mộc Lan hao tổn đến tàn huyết. Kết quả chỉ trước mắt, không chỉ có đầy máu sống lại, còn bị gia trì pháp thuật, khí tức trở nên càng cường đại. Đánh lâu như vậy đều đánh vô ích rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trước đó không nghe nói tỉnh Giang Nam có khó giải quyết như vậy nhân vật a. Hạ Vô Thả đều cảm thấy khó có thể tin, loại tình huống này trong nháy mắt chữa trị đội trưởng toàn bộ thương thế, còn vì đội trưởng khôi phục toàn bộ tinh khí, điểm này liền xem như ta cũng không thể nào. Hạ Vô Thả là 144 tiểu đội phụ trợ nhân vật. Hoa Mộc Lan mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, có rất nguyên nhân trọng yếu chính là có Hạ Vô Thả phụ trợ, khi kiến thức đến thánh quang khôi phục năng lực như vậy, cho dù là hắn cũng không thể không cam bái Hạ Phong. Phan Phượng há to mồm nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tử này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Câu nói này cũng nói ra Trương Khiên cùng Hạng Trang tiếng lòng, hai người không bao lâu phía trước còn cùng Dư Hiểu kể vai chiến đấu qua, ngay lúc đó Dư Hiểu rõ ràng vẫn chỉ là một cái nhất giai thái điểu a, hắn thế mà che giấu thực lực. Không tệ, tuyệt đối là che giấu thực lực. Bằng không làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian trở nên mạnh như vậy? Dù là kỳ ngộ nhiều hơn nữa, thu được tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng tuyệt không loại khả năng này. Bốn cái thần sơn sứ đổ đồng dạng rung động, Quý Nhu cùng Tinh Vệ đều lộ ra vẻ đại hỉ. Dư Hiểu xuất hiện không thể nghi ngờ để cho khốn cảnh lấy được đảo ngược. Tô Thanh Ngọc ánh mắt càng nóng rực lên, Dư Hiểu thiên phú rất có thể còn muốn tại Trần Linh Ẩn phía trên, chỉ cần lấy được hắn nhất định có thể bồi dưỡng từ bản thân thế lực, để cho chính mình từ thần sơn tranh thủ càng nhiều toàn lực. Bạch Trạch nhưng lại đăm chiêu, cho dù là lấy nàng kiến thức cùng trí tuệ, cũng hoàn toàn nhìn không thấu Dư Hiểu nhân vật này, không thể quá coi thường tu sĩ cái quần thể này, trong đó cũng là có như yêu nghiệt tồn tại a ha ha ha ha. Tô Thần, Trương Nghi, không nghĩ tới a. Hoa Mộc Lan cười ha hả, vị này là chúng ta hàng thành hạ sao cố vấn, có hắn tại xem các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Tô Thần Trương Nghi liếc nhau một cái, không thể không thừa nhận tình huống có chút vượt qua khống chế. Bọn hắn cũng là hôm qua mới tạm thời nhận được mệnh lệnh, từ sát vách tỉnh chạy tới nơi này mai phục 144 tiểu đội thành viên, cho nên làm chuẩn bị cũng không quá nhiều, vốn là cho là khó đối phó chỉ có một cái Hoa Mộc Lan. Cái này Hoa Mộc Lan cũng chính xác đủ cẩn thận, không chỉ có đem toàn bộ tiểu đội đều mang đến, hơn nữa còn tìm đến bốn cái thần sơn sứ đổ đến giúp đỡ. Nếu như chỉ là như vậy, lấy hai người thực lực vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ai có thể nghĩ tới hết sức chăm chú đối phó Hoa Mộc Lan lúc, lại bị đột nhiên toát ra Dư Hiệu bắt được sơ hở nhất cử thay đổi chiến cuộc. Một trận này có chút không dễ đánh á, bởi vì tình báo chưa đủ quan hệ đánh giá thấp hàng thành hạ sao. Dư Hiệu nói, Hoa đội, ta thời gian đang gấp, nhanh chóng ra tay đi. Được rồi. Hoa Mộc Lan cũng không muốn cho Tô Tần Trương Nghi thở hổn hển cơ hội. Xem thương. Trường thương màu vàng nóng hóa thành một đạo lưu tinh phi tập mà đi. Trương Nghi từ thể nội phóng thích năng lượng màu đen cấu tạo thành che chắn, trong nháy mắt liền đem kim sắc như lưu tinh ném mạnh mà đến trường thương bắn bay. Thắng bại chưa phân, khuyên ngươi không nên đắc ý quá sớm. Trương Nghi giơ lên hắc kiếm, năng lượng hóa thành sấm sét, quấn quanh ở lưỡi kiếm phía trên, đâm đầu vào chém ra một đạo cực lớn kiếm mang. Hoa Mộc Lan tiếp lấy bắn trở về trường thương, trở tay vung đánh tại kiếm mang phía trên, mặc dù thành công đánh nát kiếm mang, nhưng cũng bị lực lượng kinh khủng bức lui ba trượng, khôi giáp xuất hiện thêm ra tổn hại, xem ra là nhận lấy một chút tổn thương. Mặc dù Trương Nghi so vừa rồi yếu đi rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ có tam giai trung kỳ vị thần nô thực lực. Hoa Mộc Lan phân thân còn cần kiềm chế Tô Tần, để tránh hắn lợi dụng cường đại thủ đoạn phòng ngự quấy rối. Không có phân thân đánh phối hợp dưới tình huống, cứng đối cứng khó mà cùng Trương Nghi chống lại, dù sao Trương Nghi không chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, còn có thể từ tu sĩ trên thân thu hoạch võ đạo kỹ năng, bị thương tổn còn có thể thay đổi vị trí ra ngoài. Phải thay đổi chiến lược. Lúc này Tô Tần mở miệng, trước hết giết tiểu tử kia. Đang có ý đó, Trương Nghi bộc phát ra cường đại sát khí, mà sát khí khóa chặt mục tiêu chính là Dư Hiểu. Gia hỏa này quá vướng bận, nếu như có thể diệt trừ hắn, như vậy ưu thế như cũ tại ta. Ngươi mơ tưởng. Hoa Mộc Lan quả quyết biến đổi hình dạng, phượng hoàng cánh chim từ kim dược biến thành đỏ cánh, vũ khí từ trường thương biến thành hai thanh trường kiếm, mặc dù công kích và phòng ngự yếu bớt, nhưng mà tốc độ tăng lên một lần cũng không chỉ. Trong khoảnh khắc, hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng đối với Trương Nghi phát động công kích. Mặc dù Trương Nghi tại sức mạnh cùng lực công kích phương diện có vẻ lấy ưu thế, nhưng mà đối mặt dị thường linh hoạt tốc độ công kích rất nhanh Hoa Mộc Lan, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Ngũ độc chú, máu đen chú, Hoán chú thuật. Chương 190, bộc phát 2, chương 190, bộc phát 2, Dư Hiểu thừa dịp Hoa Mộc Lan đem Trương Nghi kiểm chế lại, ung dung không vội sử dụng ra một đạo lại một đạo phụ chú. Chỉ chốc lát sau, đủ loại tiêu cực trạng thái điệp ra phía dưới. Trương Nghi lại là trúng độc, lại là nguyên rủa, các hạng thuộc tính trên diện rộng trượt, bị Hoa Mộc Lan hoàn toàn kiểm chế. Thái quá. Trương Nghi tâm tính có chút sụp đổ. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn? Một bộ tiêu cực MUFF phần món ăn điệp ra phía dưới. Trương Nghi đối với Hoa Mộc Lan ưu thế bị nghiêm trọng suy yếu. Song phương trên cơ bản lâm vào chia 5 năm trạng thái. MUFF trông không sai biệt lắm. Cự linh thần kiếm quyết. Dư Hiệu trực tiếp triệu hồi ra một thanh mười mấy thước cự kiếm, từ trên trời giáng xuống hướng trên thân Trương Nghi đánh tới, mà một kích này uy lực cũng không kém nộ huyết trạng. Nếu như đổi thành được gấp đầy tiêu cực trạng thái phía trước, Trương Nghi hoàn toàn có thể tại đối phó Hoa Mộc Lan đồng thời tránh né, hoặc ngăn trở đạo này công kích, nhưng bây giờ dưới trạng thái căn bản làm không được. Không có cách nào, chỉ có thể mở phòng ngự, cưỡng ép ngăn trở đạo này công kích. Dư Hiệu phát hiện Trương Nghi không có chịu đến bao nhiêu tổn thương, ngược lại là tại chỗ 5 cái vĩnh dạ tu sĩ đồng thời giảm mất 180 sinh mệnh tinh khí. Không ngoài sở liệu, tổn thương lại bị rời đi. Dư Hiệu không có chút kinh ngạc nào, hắn quan sát phát hiện tiếp nhận sau một kích này, 5 cái vĩnh dạ võ giả tu sĩ cơ bản đã tan huyết. Cùng lúc đó Tô Tần đang bị Hoa Mộc Lan phân thân cùng với Phát Phượng, Hạng Trang, Quý Nhu liên thủ áp chế. nếu như không phải ỷ vào phòng ngự cường đại, hắn cũng sớm đã bị vùi dập giữa chợ. Lúc này căn bản là không có cách đúng tay bên này chiến đấu, mà năm cái vĩnh dạ tu sĩ cứ việc tại Tô Tần phòng ngự dưới sự bảo vệ liều mạng hồi máu, nhưng mà thời gian ngắn là rất khó khôi phục lại nửa huyết trở lên. Cơ hội đã tới. Dư Hiểu ăn vào mấy bình cường hóa dược tề, để cho chính mình huyết khí thuộc tính tăng trưởng mấy chục điểm, tiếp đó toàn lực vận chuyển âm dương lôi quyết. Từng đạo màu đỏ âm lôi quấn quanh ở huyết ngục trên đao. Cùng lúc đó huyết ngục đao tựa hồ cảm thấy chủ nhân ý chí, từ thân đao không ngừng hiện lên sức mạnh, để cho huyết ngục đao lực công kích trong khoảng thời gian ngắn thu được cực đại tăng trưởng. Thật phong tuấn ảnh. Dư Hiểu xuất hiện tại bên cạnh Trương Nghi, huyết ngục đao vung ra một đạo kiếm mang màu xanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chém vào trên người hắn. Tổn thương thay đổi vị trí. Năm cái vĩnh dạ tu sĩ kêu thảm một tiếng, không chỉ có trên thân xuất hiện đại lượng vết thương, đồng thời còn bị cường đại lôi quang bao phủ, từ tàn huyết trạng thái đã biến thành ti huyết. Chỉ cần lại tới một lần nữa tấn công mạnh, chiến đấu liền có thể tuyên bố kết thúc. Hoa Mộc Lan biểu lộ đại biến, cẩn thận. Trương Nghi tại bị Dư Hiểu mệnh trung trong nháy mắt, trở tay chính là một kiếm hướng Dư Hiểu đâm tới, phải biết hắn bây giờ có được tam giai trung kỳ cường giả thực lực. Bây giờ sử dụng cũng là võ giả một loại nào đó kiếm pháp. Trường kiếm màu đen tại đâm ra trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, từ phương hướng khác nhau hướng Dư Hiểu bao phủ mà đến, thật giống như có mười mấy thanh kiếm đồng thời phát động công kích. Ám kim ma đồng. Dư Hiểu hai con ngươi biến thành kim sắc, trong nháy mắt từ hơn 10 đạo hư hư thật thật công kích nhìn ra chân thực sát chiêu, nhưng mà lấy trước mặt trạng thái cùng tốc độ đã rất khó né tránh. Tất nhiên trốn không thoát liền không né. Kim quang hộ thể, tinh hồng thủ hộ. Dư Hiểu ra tay trước động kim quang hộ thể, toàn thân đều bao phủ tại trong ánh sáng kim sắc, giống như trong chớp mắt biến thành một cái người tí hon màu vàng, tiếp đó phát động tinh hồng chi thủ kỹ năng tinh hồng thủ hộ. Phanh, 18. Hắc kiếm chém vào Dư Hiểu trên cánh tay trái. Đạo này công kích mãnh liệt, chấn vỡ phụ cận mặt đất, bộc phát cường đại thanh thế, kết quả không có ở Dư Hiểu trên tay tạo thành một tia vết thương, chỗ đánh ra tổn thương cũng chỉ là mười mấy điểm mà thôi. Cái này sao có thể? Trương Nghi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Dư Hiểu tay không ngăn trở công kích của mình, mà cơ hồ là đồng thời Dư Hiểu toàn thân kim quang mang nát, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt bao phủ mà đến. Là kim quang hộ thể áo nghĩa kim quang phổ chiếu. Trương Nghi trong lúc nhất thời cảm giác hai mắt phỏng, toàn thân bị mãnh liệt năng lượng xung kích, lâm vào choáng váng ngắn ngủi bên trong. Cơ hội tới. Tinh hồng bộc phát. Dư Hiểu phát động tinh hồng chi thủ một cái khác kỹ năng, một cỗ tinh hồng năng lượng bao phủ tại quấn quanh sấm sét trường đao, chợt một cỗ hỏa diễm một dạng đao mang bạo phát đi ra. Nộ huyết trảm. Dư Hiểu hét lớn một tiếng, hai tay vung ra đao mang, chém về phía lâm vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái Trương Nghi. Gia trì âm dương lôi quyết cùng tinh hồng bộc phát. Một kích này uy lực nếu so với trước kia cường đại không chỉ một lần. Khi Trương Nghi cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, từ choáng váng trong trạng thái miễn cưỡng khôi phục lại, cũng đã không kịp tránh né công kích, chỉ có thể vận chuyển tối cường phòng ngự công pháp bảo hộ toàn thân. Dư Hiểu công kích bộ vị là Trương Nghi đầu. Tinh hồng bộc phát ra chỉ, một kích này 100% bạo kích hiệu quả. Một giây sau, cách đó không xa năm cái vĩnh dạ tu sĩ đầu người, toàn bộ giống như bị gậy gỗ cực lớn dưa hấu nổ tung, đỏ trắng vật sền sệt phun ra khắp nơi đều là, ngay cả Tô Tần cũng cuồng thổ một búng máu, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, lâm vào tàn huyết trạng thái. Cầu hoa tươi, chương 191, hoàn thành, 1, chương 191, hoàn thành, 1, ngươi giết chết vĩnh dạ cùng võ tu, kinh nghiệm 11000, kim tệ 22000, ngươi thu được huyết nộ đan, ngươi giết chết vĩnh dạ cùng võ tu, kinh nghiệm 11000, kim tệ 22500. Ngươi thu được huyết nộ đan, ngươi giết chết vĩnh dạ cùng võ tu, kinh nghiệm 12000, kim tệ 25000, ngươi thu được sách kỹ năng, xuyên vân trường pháp, một kích này. Dư Hiểu cơ bản dùng hết toàn lực. Dù là đồng cấp bá chủ quái vật bị đánh trúng vị trí chí mạng, cũng đủ để trong nháy mắt tạo thành tổn thương to lớn, thậm chí có khả năng đem hắn miểu sát. Nhân loại so sánh yêu ma quỷ quái, cuối cùng tới nói chỉ là thủ đoạn phong phú, nhưng thân thể cùng năng lực sinh tồn tương đối mà nói yếu kém. Theo lý thuyết bị một đao này bổ trúng đầu, không cần nói Trương Nghi chỉ là ngụy tam giai trung kỳ thực lực, dù là tam giai hậu kỳ thậm chí tam giai viên mãn, đều không chắc chắn có thể đỡ được. Dù sao, người bị giết liền sẽ chết, không quan hệ tu vi mạnh yếu. Liền giống với tiểu hài mặc dù sức mạnh kém xa quyền vương, nhưng nếu như thành công đem đao đâm vào quyền vương trái tim, quyền vương đáng chết vẫn là phải chết. Nhưng mà, Dư Hiểu lại không có thể đem Trương Nghi nổ đầu. Trương Nghi khẩn cấp quan đầu sử dụng phòng ngự bí thuật, quan trọng hơn nguyên nhân vẫn là tại chịu đến cái này dẫn đến tử vong một kích thời điểm, tuyệt đại đa số tổn thương bị Tô Tần thay đổi vị trí rơi mất. Đây cũng chính là vì cái gì bị chặt Trương Nghi không chết, ngược lại là cách 100-200m có hơn 5 cái vĩnh dạ tà tu sọ não bạo toái. Dư Hiểu quả thực có chút đánh giá thấp hai cái này quỷ thần nô thủ đoạn, không nghĩ tới ở dưới loại tình huống này đều không thể giết chết hắn. Bây giờ công kích kỹ cơ hồ đều đang làm lạnh, không kịp ngưng kết đạo thứ hai ngang nhau cường đại công kích. Mặc dù Trương Nghi không có chết ở Dư Hiểu dưới một kích này, nhưng mà năm cái thủ hạ đã bị xử lý, Trương Nghi bản thân cũng thu đến trọng thương, dưới thực lực trượt vô cùng lợi hại. Hoa Mộc Lan ý thức được đây là một cái cơ hội tốt, nếu như lúc này tiến hành bổ đao, có rất lớn xác suất có thể đem hắn giết chết. Ngay tại lúc Dư Hiểu công kích Trương Nghi đồng thời, trong tay Trương Nghi hắc kiếm đồng thời hướng Dư Hiểu tim đâm đi. Hoa Mộc Lan cũng không có đi qua suy xét, quả quyết nhanh chóng nắm lên Dư Hiểu, ra khỏi Trương Nghi phản công phạm vi. Cũng được, một trận chiến này là chúng ta thua. Tô Tần đình chỉ cùng những người khác dây dưa, Trương Nghi tiếp tục đánh xuống, chúng ta nhưng là không đi được. Trương Nghi máu me đầy mặt, ánh mắt tràn ngập không cam lòng, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, tin tưởng không cần bao lâu, chúng ta còn sẽ có giao thủ cơ hội. Bọn hắn muốn chạy. Mặc dù Dư Hiểu kịp chuẩn bị, hắn đã sớm đối với phụ cận dùng một đạo khóa mà chú. Cái này phù thuật có thể ngăn cản thổ độn loại bí pháp thi triển, nhưng Tô Tần Trương Nghi sử dụng thủ đoạn cũng không phải là độn thổ. Dư Hiểu cảm giác một cỗ lực lượng vô hình từ xa xôi chỗ buông xuống, trong nháy mắt bóp méo hai người chỗ không gian, trong chớp mắt liền đem hai người hút vào trong đó biến mất không thấy. Quá nhanh. Dù là lấy hoàng dược dưới trạng thái hoa mục lan, thậm chí bộ phát thần tốc Trương Khiên đều không thể theo kịp, hai người liền đã biến mất ở trong tầm mắt, thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đáng giận, lại trốn. Hoa Mục Lan cảm thấy vô cùng không cam lòng. Cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, tu vi như vậy đạt đến tam giai cường giả, hoặc nhiều hoặc ít có thủ đoạn bảo mệnh, lẫn nhau giao thủ có thăng có thua rất bình thường, nhưng muốn chân chính giết chết lẫn nhau cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi Tô Tần Trương Nghi là hoàng tuyển câu lạc bộ trong liên minh, thần bí nhất lại bảng môn tà đạo thủ đoạn phong phú nhất vĩnh dạ cung. Đối với cái này Dư Hiểu cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. Bất quá như vậy cũng tốt. Hai người này nếu là chết ở Hoa Mục Lan trong tay, Dư Hiểu liền lấy không đến liên quan ban thưởng, tương lai tìm một cơ hội tự mình giải quyết, nói không chừng có thể tuân ra vô cùng hiếm hoi chiến lợi phẩm. Mặc dù không thể lưu lại Tô Tần Trương Nghi, nhưng mà tiêu diệt 10 cái nhị giai tu sĩ, hành động lần này cũng không thua thiệt. Dù sao mặc kệ phóng tới thành thị nào, 10 cái nhị giai cao thủ cũng là một cỗ tương đương mạnh sinh lực. 10 người này bên trong có 5 người là bị Dư Hiểu đánh lén giết chết, còn có 5 người là bị Dư Hiểu cách sơn đảng lưu cho đánh chết. Theo lý thuyết, một trận chiến này chiến quả cũng là Dư Hiểu một người đã tới, để cho Hoa Mục Lan cảm thấy ít nhiều có chút thật mất mặt. 10 cái nhị giai tu sĩ võ đạo cũng là 11 cấp, cũng đã từng là lao hái bộ hạ, về sau bị Dư Hiểu giết chết tiết hải đồng cấp. Đương nhiên, những võ đạo này tu sĩ thực lực cùng tiết hải có khá lớn chênh lệch, hơn nữa trong tay bọn họ cũng không có huyết ngục đao dạng này bảo đao, cho nên thực lực tổng hợp chênh lệch vẫn là rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế săn giết bọn hắn đạt được ban thưởng, ước chừng chỉ có giết tiết hải 60-70. Ngay cả như vậy cũng tương đương phong phú. 10 cái tu sĩ võ đạo đều tuân ra chiến lợi phẩm. Có 5 mai đan dược, 3 kiện trang bị, 2 quyển sách kỹ năng. Huyết nộ đan, khi hữu vật tiêu hao, bạch sát thực phẩm, phục dụng về sau, lực công kích 30, huyết khí thuộc tính 30 nhưng nhiều nhất không cao hơn 100 điểm, duy trì 5 phút, dược hiệu kết thúc về sau, sinh mệnh tinh khí giảm mất 100 điểm. Không tệ bộc phát loại dược vật. Nhiều nhất có thể tăng phúc 100 điểm huyết khí. Đủ để thời gian ngắn tăng lên rất nhiều sức chiến đấu, tác dụng phụ là sẽ thiệt hại sinh mệnh tinh khí, cho nên quá trình sử dụng bên trong tồn tại nguy hiểm nhất định. 3 kiện trang bị cũng là bạch sắt trung phẩm. Dư Hiểu nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy giá trị đồng dạng, tiện tay bỏ vào không gian trữ vật, chờ cần kim tệ lúc thu về đổi tiền, hoặc cần tiền mặt hoặc lấy vật đổi vật giao dịch lúc lấy ra. Để cho Dư Hiểu tương đối bất ngờ là, lần này thu được 2 quyển sách kỹ năng. Sách kỹ năng, kim cương đầu chú y bạch sắt trung phẩm, điều kiện học tập, 3 cấp, huyết khí 15 điểm. Sách kỹ năng, xuyên vân trưởng pháp bạch sắt thượng phẩm, điều kiện học tập, 5 cấp, huyết khí 35 điểm. Kim cương đầu truy là bí thuật. Từ tên cùng sách kỹ năng miêu tả đến xem. Chương 191, hoàn thành, 2, chương 191, hoàn thành, 2, đây cũng là một loại cứng lại sọ não, giống thiết đầu công kỹ năng, có thể bảo hộ đầu đồng thời, tựa hồ còn có nhất định tính công kích, cảm giác là đặc biệt tích lũy bí thuật. Đương nhiên, coi như lại gần gà, Dư Hiểu đối với bí thuật hai đến cũng không có cự tuyệt. Một chiêu này coi như lại phế bật, tốt xấu cũng có thể đối với chán tiến hành bảo hộ, thời điểm then chốt có lẽ có thể dùng đến tiến công cũng nói không chừng. Để cho Dư Hiểu cảm thấy có chút vui mừng chính là, hành động lần này còn đánh tới một môn trưởng pháp loại công pháp sách. Xuyên vân trưởng, nghe còn giống như đi. Loại công pháp này không có rõ ràng thuộc tính biến hóa, đối với cơ thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, dù cho công pháp bản thân đẳng cấp không cao, cũng có thể tu luyện dùng để tăng thêm thuộc tính. Huống chi xuyên vân trưởng có bạch sắc thượng phẩm phẩm chất, cùng tật phong kiếm quyết là một cái cấp độ, đến cũng không thể nói rất chênh lệch. Các ngươi đều không sao chứ? Hoa Mục Lan giải trừ thân ngoại hóa thân, lập tức xem xét đại gia tình huống, chiến đấu mới vừa rồi quá trình bên trong, bọn hắn phụ trách kiểm chế Tô Tần. Tô Tần cùng Trương Nghi không giống nhau, Tô Tần năng lực thiên hướng phòng ngự, chủ yếu phụ trách bảo hộ 10 cái thủ hạ, toàn trình bị Hoa Mục Lan phân thân cùng với đám người đè lên đánh. Bằng không Tô Tần cùng Trương Nghi hoàn toàn liên thủ, một trận chiến này sẽ càng thêm khó khăn đánh. 144 trong tiểu đội Trương Khiên thụ thương tương đối nghiêm trọng, bị tương đương tiếp vượt qua tam giai võ giả một quyền đánh đến lồng ngực, cơ hồ đem xương sườn toàn bộ đánh nát, tim phổi cũng nhận rất lớn thương tích. May mắn trong tiểu đội có Hạ Vô Thả cái này bu em, Bạch Trạch cũng không tệ trị liệu năng lực, trước mắt đã đem thương thế của hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Những người khác trong chiến đấu cũng nhiều hữu thụ thương, bất quá tình huống không tính quá nghiêm trọng. Không nghĩ tới Hoàng Tuyền trong câu lạc bộ có lợi hại như vậy hai người. Hạ Vô Thả biểu lộ nghiêm trọng, sau đó lại tiếp tục nói, mặc dù để cho hai người bọn họ trốn, nhưng trận này hành động vẫn là thu hoạch rất lớn. Các anh linh sứ cũng đều gật đầu đồng ý hành động lần này lớn nhất thu hoạch, ngoại trừ tiêu diệt một nhóm nhị giai võ giả, hữu hiệu suy yếu Hoàng Tuyền tổ chức sinh lực, càng quan trọng chính là lấy được Tô Tần Trương Nghi tình báo. Hai người này từ đó đến giờ chưa từng tham gia nhằm vào hạ sao hành động, có lẽ tham gia qua nhưng không có để lại bất luận cái gì người sống, cho nên Hạ An nội bộ trong kho tài liệu không có nhằm vào hai người này bất luận cái gì tư liệu. Bây giờ thông qua lần này giao phong, biết được Tô Tần Trương Nghi tồn tại, bản thân cái này chính là một kiện rất có ý nghĩa chuyện, sẽ tại tương lai cho hạ sao hành động giảm bớt không thiếu phong hiểm. Phan Phượng nói, lần này có thể khốn cảnh đảo ngược, chuyển bại thành thắng, may mắn mà có Dư Hiểu hỗ trợ. Trương Kiên cũng nói, đúng vậy à, nếu là không có Dư Hiểu, chúng ta hôm nay sợ là muốn tổn thất nặng nề. Hạ Trang, Mạnh Cương Nữ, Hạ Vô Thả nhau nhau biểu đạt đối với Dư Hiểu cảm tạ. Trước đó, Dư Hiểu chỉ là một cái không quá thu hút nhân vật, mà hay là đối với Mạnh Thương Nữ, Hạ Vô Thả mà nói, duy nhất ảnh hưởng chính là núi Vượng Hoàng khu biệt thự vây quét lao hái lần đó. Lần chiến đấu kia bên trong, Dư Hiểu tối đa chỉ có nhất giai hậu kỳ hoặc nhất giai viên mãn thực lực, mặc dù cũng có một chút biết tròn biết méo biểu hiện, nhưng cuối cùng tới nói có hắn không có hắn ảnh hưởng không lớn. Hôm nay nhưng là không giống nhau. Nếu không có Dư Hiểu ra tay, hậu quả khó mà lường được. Dư Hiểu khiêm tốn nói, không hoàn toàn là công lao của ta, nếu như không phải mọi người bảo trì đấu trí không buông bỏ, thành công hấp dẫn hai người bọn họ chú ý, ta chưa hẳn có thể tìm tới có thể đánh lén sơ hở. Lời này cũng không sai. Nếu như Dư Hiểu ngay từ đầu liền xuất hiện, cùng Hoa Mục Lan bọn người cùng một chỗ ứng chiến Tô Tần Trương Nghi, như vậy trận chiến đấu này vẫn là không có cái gì phần thắng. Trận chiến đấu này mấu chốt nhất bước ngoặt, ngay tại Dư Hiểu đánh lén giết chết 5 cái vĩnh dạ tu sĩ, cũng chính vì 5 người này tử vong, suy yếu Tô Tần Trương Nghi năng lực, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bằng không nào có dễ dàng như vậy. Tô Tần Trương Nghi năng lực thật khó dây dưa. Nếu như 10 cái thủ hạ đều ở dưới tình huống, Dư Hiểu cũng không có biện pháp đánh vỡ Tô Tần phòng ngự, lại không dám cùng Trương Nghi chính diện giao thủ, bằng không rất dễ dàng bị giết chết. Loại tình huống này, Hoa Mục Lan có thể cùng Tô Tần Trương Nghi chào hỏi hơn 10, 20 phút chung lâu, bản thân bị trọng thương lại không có ngã xuống, vẫn như cũ bảo trì đấu trí, thật sự là vô cùng khó lường hành vi. Hôm nay cũng nhiều đường cho các ngươi bốn vị hiệp trợ. Hoa Mục Lan nói, ta sẽ như thực báo cáo tổng cục, ta kết hợp tình thế trước mặt cùng với mấy lần hành động ghi chép, cộng thêm ta cái này chỉ huy sứ đảm bảo, thực hiện các ngươi tố cầu vấn đề không lớn. Đa tạ, chúng ta chỉ là hơi tiến sức mọn, ngược lại là đa tạ Hoa đội trưởng vừa rồi mấy lần cứu chúng ta. Hoa Mục Lan, phải, hy vọng về sau có càng nhiều cơ hội hợp tác. Tô Thanh Ngọc, là, Hàng Châu trật tự cùng an toàn, chúng ta có nghĩa vụ cùng giữ gìn. Mặc dù mặt ngoài khách khí, nhưng Tô Thanh Ngọc tâm bên trong điên cuồng chửi bậy. Loại chuyện hư hỏng này về sau quyết không thể dễ dàng tham dự, trừ phi Hạ Sao Cục có thể cung cấp thật nhiều chỗ tốt, bằng không thực sự là bồi lớn. Kế tiếp, Hoa Mục Lan cùng Dư Hiểu tra xét doanh trại tình huống. Sự thật chứng minh, ở đây căn bản không phải cái gì vĩnh dạ cung cứ điểm, thuần túy là một cái tạm thời bố trí cái bẫy. Hoa Mục Lan đối với cái này cảm thấy vô cùng hoang mang, nàng không biết vĩnh dạ thủ lĩnh sao có thể làm đến, đem tình báo sai lầm cắm vào linh hồn ký ức, tiếp đó vừa vặn bị Hạ Vô Thả từ trên thân người chết lấy ra. Dư Hiểu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã biết vĩnh dạ thủ lĩnh là ai. Đây chính là quỷ cốc tử A, trong lịch sử thần bí nhất tồn tại, lại là một cái cường đại A cấp quỷ thần ô, có chút thủ đoạn đặc thù giống như cũng không có gì kỳ quái. Ngay lúc này, một cái trò chơi tiếng nhắc nhở xuất hiện. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 3000, kim tệ 8000, ngươi thu được thiên đạo chi thư, trắng, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cũng không tệ lắm. Nhưng nói thực ra cùng Tô Tần Trương Nghi nguy hiểm như vậy quỷ thần nô giao thủ, chỉ có 3 vạn kinh nghiệm cùng 8 vạn kim tệ, Dư Hiểu là không hài lòng lắm. Đại khái là cùng nhiệm vụ mục tiêu có quan hệ. Nhiệm vụ lần này mục tiêu chỉ là điều tra cứ điểm hư thực, không có nhất định phải đánh giết những thứ này vĩnh dạ thành viên điều khoản, cho nên nhiệm vụ ban thưởng hạn mức cao nhất nhận lấy hạn chế nhất định. Cũng may lần này phần thưởng không có khiến người ta thất vọng. Thiên đạo chi thư, trắng, chân quý đạo cụ, bạch sắc thượng phẩm, tỷ lệ nhất định đem đại thành tạo nghệ bạch sắc phẩm chất công pháp chuyển hóa trở thành lục sắc phẩm chất công pháp. Đây là Dư Hiểu lần thứ 2 thu được cái này đạo cụ đặc thù. Bên trên một bản tiên đạo chi thư đem bạch sắc thượng phẩm trưởng tâm lôi quyết đề thăng trở thành lục sắc trung phẩm âm dương ngự lôi chân quyết. Đây là một loại giá trị cực cao vật phẩm. Dư Hiểu đối với cái này vừa lòng thỏa ý, chỉ cảm thấy lần này đáng giá. Cầu hoa tươi, chương 192, hợp tác 1, chương 192, hợp tác 1. Hoa Mục Lan dùng mang theo người điện thoại vệ tinh liên lạc gần nhất thành thị Hạ An phận cục tới giải quyết tốt hậu quả. Mặc dù trải qua lần này giáo huấn, cảm giác từ những thi thể này bên trong thu được hữu hiệu tình báo cơ hội xa vời, nhưng vẫn là muốn dẫn trở về, dù nói thế nào cũng là chiến lợi phẩm. Nhị giai võ giả xem như tương đối khó được cao thủ. Dù là không so đo tình báo giá trị, những thi thể này bản thân cũng là có ích tài liệu, thì như rơi xuống tương tây người Trần gia trong tay, liền có thể luyện chế ra chiến lực không tầm thường cương thi. Đám người tu chỉnh chỉ chốc lát, Trương Khiên thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Hoa Mục Lan nói, chúng ta không thể rời đi Hàng Châu quá lâu, bằng không có thể sẽ xảy ra vấn đề, này liền trở về a. Là Trương Khiên lực bộ phát lượng đem mọi người bao phủ trong đó, tiếp đó xem như lĩnh đội dẫn dắt đám người di động, treo đèo lội suối xuyên qua đủ loại chướng ngại. Thực sự là thuận tiện a. Mặc dù không phải lần đầu tiên thể nghiệm Trương Khiên anh linh năng lực, nhưng mà Dư Hiểu đối với cái này vẫn là cảm thấy có chút hâm mộ. Mà Trương Khiên đang chạy nhanh trong quá trình, đột nhiên cảm thấy từ sâu trong linh hồn hiện ra một cỗ hoàn toàn mới sức mạnh, để cho quấn quanh chúng quanh anh linh chi lực lại mạnh mẽ mới thành. Đột phá. Trương Khiên đã sớm cảm giác tu vi mình đạt đến điểm tới hạn, lại đi qua hôm nay cuộc chiến đấu này, cuối cùng nước chảy thành sông từ cấp 2 trung kỳ đột phá đến nhị giai hậu kỳ. Đối với anh linh sứ tới nói, anh linh kỹ là có thể vô hạn trưởng thành. Tỷ như một cái vừa mới đản sinh C cấp anh linh sứ, anh linh kỹ có thể chỉ tương đương bạch sắc thượng phẩm công pháp, theo đẳng cấp tu vi không ngừng nhắc đến cao, anh linh kỹ phẩm chất cũng biết chiều cao. Khi cái này anh linh sứ đột phá đến nhị giai, chỉ sợ cũng đã không kém cỏi lục sắc thượng phẩm công pháp, chờ hắn đạt đến nhị giai hậu kỳ, nói không chính xác liền có thể sánh ngang màu lam phẩm chất công pháp. Nói tóm lại, anh linh sứ tu vi càng cao, anh linh chi lực càng mạnh, anh linh kỹ năng phẩm chất cũng biết đề cao. Trương Khiên mặc dù là B cấp anh linh sứ, nhưng hắn chỉ có 16 cấp mà thôi, bây giờ đột phá đến 17 cấp, năng lực để thăng không thiếu. Dẫn người dưới tình huống, Trương Khiên nguyên bản ít nhất cần 1 giờ mới có thể trở về Hàng Châu. Bây giờ chỉ dùng ngắn ngủi 45 phút, liền mang theo đám người xuất hiện tại Thiên Hoa cao ốc trước cổng chính. Không tệ, một trận này không có phí công đánh. Hoa Mộc Lan đối với dưới tay mình đột phá cảm thấy hài lòng. Người anh linh kỹ năng tiềm lực vẫn rất lớn, chỉ là tu vi để thằng không đủ nhanh, đến mức tiểu đội chúng ta không thể phát huy ra một chi song B cấp tiểu đội vốn có thực lực. Nếu như ngươi theo ta giống nhau là tam giai anh linh sứ, hôm nay Tô Tần Trương Nghi muốn chạy trốn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ta hy vọng ngươi trong 4 tháng đạt đến nhị giai viên mãn. Trương Kiên nhanh chóng, là anh linh sứ tốc độ lên cấp chính xác so truyền thống tu sĩ nhanh quá nhiều, từ 17 cấp lên tới 20 cấp đối với truyền thống tu sĩ tới nói, đừng nói là 4 tháng, chính là 4 năm cũng không đạt được. Dù là nắm giữ trăm vạn ngàn vạn chọn một thiên phú, không có cường đại kỳ ngộ dưới tình huống, cũng không khả năng tại nửa năm để thăng nhiều như vậy. Đương nhiên Dư Hiểu là không có hâm mộ chút nào. Nếu như là anh linh sứ thăng cấp so tu sĩ nhanh không chỉ gấp 10 lần, như vậy Dư Hiểu cảm giác chính mình so anh linh sứ nhanh hơn cái không sai biệt lắm gấp 10. Chỉ là chuyến này hành động xuống, Dư Hiểu liền thu được 15 vạn điểm kinh nghiệm, để cho kinh nghiệm của hắn khay theo nguyên bản 10 lập tức lên nhanh đến 80 nhiều, tiếp tục như vậy rất nhanh liền có thể lần nữa thăng cấp. Tốc độ này chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Hoa Mộc Lan đối với Dư Hiểu nói, lần này may mắn mà có ngươi hỗ trợ, chờ ta làm xong chuyện trong tay, liền thay ngươi hướng lên phía trên muốn thưởng, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi trả giá. Quả nhiên, Hoa đội vẫn là thượng phạt phân minh có ân tất báo a. Kỳ thực không cần như thế, bằng hữu có phiền phức xuất thủ tương trợ là phải, ta cũng không phải vì những thứ này lợi ích mới ra tay. Dư Hiểu đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nếu như tại cơ chế bên trong ngược lại là không có cái gì không thích hợp. Vấn đề là Dư Hiểu chỉ là hàng thành hạ sao một cái vinh dự cố vấn. Hắn căn bản không có tư cách cùng hạng ngạch sử dụng những thứ này chân quý nội bộ tài nguyên. Dù là Hoa Mộc Lan thân phận địa vị rất cao cũng không thể nhiều lần phá lệ, nàng rất có thể là vận dụng điểm cống hiến của mình cùng với hạng ngạch, cộng thêm nhân mạch mới có thể giúp Dư Hiểu muốn tới những phần thưởng này. Lời này của ngươi ta cũng không thích nghe. Hoa Mộc Lan đại khí nói, chẳng lẽ hảo bằng hữu liền có thể bạc đãi, mà người xa lạ ngược lại muốn hậu đãi? Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Hoa đội thật đúng là hào sảng. Dư Hiểu cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, mặc dù cảm giác sẽ nợ nhân tình, nhưng mà chuyện có chỗ tốt, hắn đồng dạng cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi hôm nay lần này ra tay, dù cho thiếu ân tình, cũng đã sớm trả sạch. Đúng, ngươi bây giờ nhu cầu cái gì tài nguyên, còn muốn tứ tượng đan loại này tăng cao tu vi đan dược sao? Hoa Mộc Lan cố ý để lời miệng, tu vi của ngươi để thăng quá nhanh, nghe nói tu sĩ thời gian ngắn để thăng quá nhanh sẽ căn cơ bất ổn, ta đề nghị ngươi tốt nhất tại trước mắt cảnh giới dừng lại củng cố một chút. Dư Hiểu không phải tu sĩ, không có phương diện này hai hoàng ẩm. Bất quá đây rốt cuộc là Hoa đội trưởng hảo ý, mà tứ tượng đan các loại tài nguyên tu luyện, Dư Hiểu cũng chính xác coi thường. Chương 192, hợp tác 2, chương 192, hợp tác 2, hắn mượn cơ hội nói, ngươi nói rất có lý, ta cũng cảm thấy hẳn là củng cố một chút, nếu có ưu tú công pháp bí tịch, đối với hiện tại ta đây tới nói có thể sẽ càng hữu dụng. Bí tịch đúng không? Ok. Hoa Mộc Lan làm một cái không có vấn đề thủ thế, có thể cần một chút thời gian, bất quá cứ việc yên tâm, cam đoan nhường ngươi hài lòng, chờ ta tin tức tốt ta. Đa tạ. Dư Hiểu nhìn thời gian một cái, các ngươi việc làm bận rộn như vậy, ta liền không phải dậy, đi về trước. Hoa Mộc Lan cũng không giữ lại, hảo, mấy người có rảnh, chúng ta thật tốt uống một chầu. Ha ha, liền ngươi công việc này cường độ, sợ là không có loại thời điểm này. Hoa Mộc Lan đối với Dư Hiểu đã càng ngày càng thưởng thức. Dư Hiểu nếu có thể gia nhập vào hạ sao, giá trị hẳn sẽ không kém một cái đứng đầu B cấp anh linh sứ, chỉ tiếp gia hỏa này nhất định phải đi theo tiểu đậu đinh. Chờ đã, ta thế mà quên. Hoa Mộc Lan đột nhiên nghĩ đến. Dư Hiểu làm sao biết chuyện ngày hôm nay? Chính mình rõ ràng không có đem hành động lần này nói cho hắn biết, ta gia hỏa này thật có thể biết bấm đột, hoặc tâm hữu linh tê. Không có khả năng, trên người hắn khẳng định có bí mật a. Cũng được, về sau hỏi lại. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng mà Dư Hiểu đáng giá tín nhiệm. Dù là trên người hắn có rất nhiều bí mật không muốn người biết, Hoa Mộc Lan cũng tin tưởng hắn là đứng tại hạ sao bên này, cho dù hắn không muốn nói cũng không cần thiết hỏi thăm rõ ràng như vậy. Dư Hiểu ca ca. Dư Hiểu đi ra cao ốc về sau, nghe được một cái thanh âm thanh thúy, chỉ thấy trước mắt một chiếc cấp cao xe thương vụ cửa sổ xe quay xuống, tiểu tinh vệ đưa đầu ra ngoài hướng hắn hô to. Tô Thanh Mộng tự mình ngồi ở vị trí lái lái xe, chúng ta muốn bái thăm Trần hội trưởng, có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút đâu? Bái phòng hội trưởng sao? Chắc là muốn nói hợp tác a, hôm nay sau chuyện này, Tô Thanh Mộng một nhóm người nhận được hàng thành hạ sao tán thành, sau này có thể đại biểu Thần Sơn ở tòa này thành thị phát triển. Hoa Mộc Lan cùng hạ sao đều quá cường thế. Tô Thanh Mộng khả năng cao sẽ cùng Trần Linh ẩn liên thủ. Dư Hiểu cảm thấy đây cũng không phải chuyện xấu, hiệp hội đang đứng ở cao tốc huyết chương giai đoạn. Cùng Tô gia loại này đỉnh cấp tập đoàn có rất nhiều có thể hợp tác chỗ, mà Thần Sơn muốn mở rộng lực ảnh hưởng, cũng cần loại này siêu phàm tổ chức trợ giúp. Tốt, vừa vặn muốn trở về, có đi nhờ xe không thể tốt hơn nữa. Dư Hiểu kéo ra phụ xe môn ngồi lên. 20 phút sau, Dư Hiểu dẫn tiến phía dưới. Tô Thanh Mộng cùng Trần Linh Ẩn gặp mặt. Khi thấy đại danh đỉnh đỉnh Trần Linh Ẩn, lại là một cái ngồi trên xe lăn la lị, Tô Thanh Mộng cũng là rất kinh ngạc. Bất quá nàng không dám xem thường Trần Linh Ẩn. Mặc dù Trần Linh Ẩn ngay cả nhị giai hậu kỳ tu vi đều kém nửa bước, nhưng là từ Tô Thanh Mộng nắm giữ tình báo đến xem, đây là Trần Linh Ẩn bởi vì cơ thể nguyên nhân cố ý áp chế tu vi đột phá kết quả. Trần Linh Ẩn thủ đoạn phong phú, còn luyện thành một bộ cường đại thi vương, để cho tu sĩ giới rất nhiều đại lao cấp đều kiêng dè không thôi, là không thể xem thường nhân vật. Vị này là Tô Thanh Mộng tiểu thư. Dư Hiểu đối với Trần Linh Ẩn nói, nàng là tới cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có khả năng hợp tác, cho nên liền đem nàng mang đến gặp ngươi. Trần Linh Ẩn ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tô gia là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, phóng nhãn cả nước xếp hạng trước 10, nếu như có thể cùng hiệp hội đạt tới chiến lược quan hệ hợp tác, như vậy đối với hiệp hội kế tiếp cả nước hóa phát triển không nhỏ trợ giúp. Bất quá chân chính khiến người ngoài ý dư hiểu cái này chỉ cá ướp muối, thế mà cũng giúp làm sự tình, cái này khiến La Lệ hội trưởng cảm thấy vô cùng vui mừng. Giới thiệu lẫn nhau sau đó, kế tiếp chính là trao đổi ý kiến. Dư hiểu đối với hiệp hội các hạng nghiệp vụ hoàn toàn không biết gì cả, đối với kinh doanh phương diện sự tình càng là rốt đặc cắn mai, hiện trường nghe xong một hồi cảm thấy lãng phí thời gian, thế là liền mượn nước tiểu độn danh nghĩa rời đi, tìm một cái an tĩnh gian phòng, lấy trước ra hai quyển mới đánh được sách kỹ năng tiến hành học tập. Kim cương đầu truy tiêu hao 10 điểm tinh khí, 5 giây bên trong tăng lên trên diện rộng đầu phòng ngự, khi đối với địch nhân khởi xướng đầu truy, có thể bộc phát ra sóng chấn động hiệu quả, có nhất định xác suất tạo thành choáng váng hiệu quả. Quả nhiên là gần gà kỹ năng, không quá gần chiến sáp lá cả thời điểm, có khả năng sẽ phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Ngoài ra còn có thể làm thành thiết đầu công dùng để phòng ngự, lấy dư hiệu thực lực trước mắt toàn lực phát động kim cương đầu truy, ước chừng có thể tại 5 giây bên trong tăng thêm đầu gần 100 điểm phòng ngự, cộng thêm mũ giáp hoặc mặt nạ phòng ngự. Cho dù là bị hạng nặng phản khí tài súng ngắm nổ đầu, cũng căn bản đánh không ra mấy điểm tổn thương, đem vốn là nhược điểm đầu, trở nên so những bộ vị khác càng thêm cường đại. Xuyên vân trưởng, sơ tinh, trưởng pháp tạo nghệ 8, vĩnh cửu huyết khí 2, vận chuyển bản công pháp mỗi giây tiêu hao 0.1 điểm tinh khí, có thể tăng cường mạnh trưởng kích lực công kích, đồng thời có thể đánh ra trưởng phong đang tiến hành khoảng cách gần công kích, trước mắt tiến độ tu luyện 0.500. Bộ công pháp này bản thân không có quá nhiều điểm sáng, là tương tự với tật phong kiếm quyết dạng này tương đối đúng quy đúng củ kỹ năng. Có ý tứ chính là, xem như một bộ bạch sắc thượng phẩm công pháp. Theo lý thuyết sơ tinh tu luyện đến tiểu thành cần 1000 điểm tu luyện giá trị, mà xuyên vân trưởng chỉ cần 500 điểm. Chỉ có một khả năng, loại này quyền trưởng công pháp đều có luyện thể hiệu quả. Bởi vì dư hiệu tu luyện cửu dương luyện thể công nguyên nhân, tất cả tu luyện thân thể công pháp tu luyện độ khó đều giảm phân nửa, cho nên xuyên vân trưởng tu luyện trở nên dị thường đơn giản. Còn có thể, dư hiệu không quá nhìn chúng xuyên vân trưởng uy lực. Dù sao hắn cũng không có tay không chiến đấu quen thuộc, chủ yếu vẫn là muốn đạt được công pháp mang tới vĩnh cửu thuộc tính để thăng. Học xong hai cái kỹ năng sau, kế tiếp mới là trọng đầu hí. Dư hiệu lấy ra vừa mới lấy được thiên đạo chi thư. Cái này thiên đạo chi thư là bạch sắc phẩm chất, cho nên chỉ có thể dùng tại bạch sắc phẩm chất công pháp phía trên. Bây giờ dư hiệu có mấy môn công pháp đều thỏa mãn sử dụng vật phẩm này điều kiện. Thu gió 5000 kỳ địa ân tiền, cùng với thanh đại hiệp, si ý dẹp mì, hạo thiên nhật nguyện, thứ nguyên đại lão, biến mất vương giả, cố sự từ đầu ta yêu ngươi vẫn như cũ khen thưởng. Đây là quá khứ 1-2 tuần khen thưởng danh sách, có thể có 1-2 cái bỏ sót không thấy, xin hãy tha lỗi à. Cầu hoa tươi, chương 193, tật phong ảnh kiếm, 1, chương 193, tật phong ảnh kiếm, 1, thiên đạo chi thư sử dụng điều kiện chủ yếu có 2 cái. Đệ nhất, chỉ có thể đối với bạch sắc công pháp sử dụng. Thứ hai, môn công pháp này ít nhất phải tu luyện tới đại thành. Loại tình huống này mới có xác suất đem môn công pháp này phẩm giai đột phá thành lục sắc phẩm chất công pháp. Dư hiệu trước mắt điều kiện phù hợp công pháp chủ yếu có tật phong kiếm quyết kim quang hộ thể quyết kim nhạn công. Trước tiên đem kim nhạn công trực tiếp lao đi. Tuy nói thiên đạo chi thư có thể đem bạch sắc phẩm chất công pháp để thăng trở thành lục sắc phẩm chất công pháp, nhưng mà loại xác suất này cũng không phải 100%. Công pháp bản thân phẩm chất cùng với công pháp tu luyện trình độ ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng xác suất thành công. Kim nhạn công chỉ là bạch sắc trung phẩm công pháp, cứ việc tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhưng môn này công pháp bản thân cũng không xuất chúng, dùng thiên đạo chi thư đột phá xác suất thành công không cao. Dù cho đột phá, cũng chỉ có lục sắc hạ phẩm. Tật phong kiếm quyết cùng với kim quang hộ thể, cái này hai môn công pháp không chỉ có là bạch sắc thượng phẩm, hơn nữa cũng đã tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, để thăng xác suất cơ bản có thể đạt đến 100%, hơn nữa tối thiểu nhất có thể đạt đến lục sắc trung phẩm. Mà từ cái này hai môn công pháp bên trong tiến hành lựa chọn, kim quang hộ thể quyết tựa hồ càng có tăng lên giá trị. Nguyên nhân rất đơn giản, dư hiệu đã người mang nộ huyết viêm đao cự linh thần kiếm quyết ở bên trong mấy môn lục sắc phẩm chất công kích công pháp, mà chủ động loại hình phòng ngự công pháp tạm thời còn không có lục sắc phẩm chất. Nếu như có thể đem kim quang hộ thể đột phá thành lục sắc phẩm chất công pháp, không thể nghi ngờ đối với thực lực tổng hợp tăng lên hiệu quả rõ rệt hơn. Nhưng một phen châm trước sau đó, dư hiệu lại quyết định lựa chọn tật phong kiếm quyết. Như thế tuyển là bởi vì trong tay còn có một bản thánh giả chi thư. Vật phẩm này là cùng thiên đạo chi thư tương tự chân quý đạo cụ. Nó có thể 100% đem hai môn tính chất tương cận lục sắc công pháp lấy thừa bù thiếu hợp thành ra một bộ công pháp mới. Dư hiệu vẫn không có sử dụng, một mặt là mấy môn lục sắc công pháp tu luyện hỏa hầu không tới nơi tới chốn, một mặt khác là cảm giác những này công pháp ở giữa không quá thích hợp thành. Trước mắt trên người lục sắc phẩm chất công pháp chủ yếu có: Nộ huyết viêm đao cự linh thần kiếm quyết, Âm dương ngự lôi chân quyết, Ám kim ma đồng, theo thứ tự là đao pháp, kiếm thuật, tinh thần bí pháp, lôi pháp. Mặc dù coi như nộ huyết viêm đao cùng cự linh thần kiếm quyết cũng là tính công kích công pháp, tính chất tiếp cận, nhưng cự linh thần kiếm quyết cũng không phải là truyền thống kiếm pháp, mà càng gần gũi phi kiếm pháp thuật. Cái này hai môn công pháp tiến hành hợp thành có chút dở ương ương, chưa hẳn có thể sinh ra quá tốt hiệu quả. Nhưng nếu như đem tật phong kiếm quyết tăng lên tới lục sắc phẩm chất, như vậy tật phong kiếm cùng nộ huyết viêm đao ở giữa tính chất càng thêm tiếp cận, nếu như có thể đem mà cái này luyện đến đại thành, tiếp đó lấy thừa bù thiếu hợp thành sáng tạo cái mới, nhất định sẽ sinh ra hiệu quả rất tốt. Dư hiệu dự tính ít nhất là lục sắc thượng phẩm, thậm chí có khá lớn khả năng đột phá đến màu lam phẩm chất. So với bị động phòng ngự, hắn vẫn là càng ưa thích tiến công. Dư hiệu nghĩ rõ ràng về sau liền không đang do dự. Người chơi mở ra thiên đạo chi thư, phải chăng lập tức sử dụng? Là, không là? Dư hiệu làm ra lựa chọn. Phải chăng đối với công pháp tật phong kiếm quyết viên mãn tiến hành cường hóa? Lần này cường hóa cần tiêu hao 10 vạn kim tệ, là không chỉ là 10 vạn kim tệ, bây giờ đã không coi vào đâu. Chỉ thấy trong tay Vô Tự Thiên Thư tỏa ra ánh sáng, một đạo lại một đạo huyền ảo văn tự hiện lên, tiếp đó bay tới giữa không trung, mỗi một đạo đều bao phủ cường đại tật phong kiếm ý. Một giây sau, những thứ này tràn đầy kiếm ý văn tự ngưng kết thành một đạo quang mang, từ mi tâm rót vào trong cơ thể, trong nháy mắt tạo thành quán đỉnh hiệu quả, để cho Dư Hiểu tại trong khoảnh khắc thu được đủ loại cảm ngộ. Công pháp của ngươi Tật Phong Kiếm Quyết cường hóa thành công, ngươi thu được Tật Phong Ảnh Kiếm Quyết, lục sát trung phẩm, Dư Hiểu có thể tinh tưởng cảm thấy tự thân phát sinh biến hóa, cùng lúc đó một đạo công pháp hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu. Mở ra tin tức tương quan. Tật Phong Ảnh Kiếm Quyết, tiểu thành, bản kiếm quyết tăng phúc 50, kiếm pháp tạo nghệ 50, duệ khí công kích 35. Mỗi giây tiêu hao 10 điểm tinh khí vận chuyển kiếm pháp, có thể đem tăng lên trên diện rộng tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, ngưng kết kiếm mang hoặc kiếm khí công kích. Mỗi tiêu hao 140 điểm tinh khí có thể thi triển Tật Phong Ảnh Kiếm Áo nghĩa kỹ năng Tật Phong Thuấn Ảnh thời gian củ nổ 20 giây. Ngươi đã lĩnh hội Tật Phong Kiếm ý. Tiến độ tu luyện 1000-18000. Công pháp đột phá. Từ cảnh giới viên mãn bạch sắc thượng phẩm công pháp, biến thành cảnh giới tiểu thành lục sắc trung phẩm công pháp. Tật Phong Ảnh Kiếm mặc dù là lục sắc trung phẩm công pháp, phẩm chất lại so tuyệt đại đa số đồng cấp kiếm pháp cao hơn, chỉ là tiểu thành hỏa hầu thì đến được Tật Phong Kiếm quyết đại viên mãn uy lực. Kỹ năng cơ bản mặt biến hóa không quá lớn. Tật Phong Ảnh Kiếm kế thừa Tật Phong Kiếm tại đại viên mãn hỏa hầu phía dưới tốc độ công kích, mà đang di động tốc độ tăng thêm bên trên so cái sau cao hơn, bổ sung thêm áo nghĩa bí kỹ Tật Phong Thuấn Ảnh thời gian cún đầu cũng từ 30 giây hạ xuống đến 20 giây. Vẫn có một ít tăng lên. Mà Tật Phong Ảnh Kiếm tiến độ tu luyện trực tiếp đạt đến 1 vạn. Theo lý thuyết chỉ cần lại tích lũy 8000 tiến độ tu luyện, liền có thể đem môn này hoàn toàn mới kiếm quyết đẩy hướng đại thành. Không tệ. Đối với cái này kết quả, Dư Hiểu là hài lòng. Tật Phong Ảnh Kiếm cùng Nộ Huyết Viêm Đao đều tiểu thành. Hai người khoảng cách đột phá đến đại thành khoảng cách cũng không xa xôi. Dư Hiểu kế hoạch đem hai môn công pháp song song tu luyện tới đại thành, tiếp đó liền dùng Thánh Giả Chi Thư tiến hành dung hợp sáng tạo cái mới, chế tạo ra một bộ càng cường đại hơn công pháp đi ra. Như thế nào mau chóng đem hai môn công pháp tăng lên đâu? Mặc dù bằng vào Ngộ Đạo Thạch cùng Cầu Đạo Bí Quyển, cùng với tu luyện phụ trợ giới chỉ trợ giúp, tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng mà muốn đồng thời đem cái này hai môn công pháp luyện đến đại thành, vẫn còn cần rất nhiều ngày thời gian. Đang lúc Dư Hiểu bắt đầu ra tốc suy nghĩ biện pháp thời điểm, hắn thu đến Trần Linh Ẩn gọi điện thoại tới nói là chuẩn bị khoản đãi Tô Thanh Ngộ. Dư Hiểu thế là tham gia tiệc tối, hắn mới biết được buổi chiều đàm phán đàm luận đến cũng tệ, song phương đạt tới 8 hạng thương vụ phương diện ý hướng hợp tác, vì tiến hơn một bước xâm nhập hợp tác đặt vững cơ sở. Chương 193, Tật Phong Ảnh Kiếm 2, chương 193, Tật Phong Ảnh Kiếm 2, chiêu đãi tiệc tối kết thúc về sau. Tô Thanh Ngộng tìm Dư Hiểu đơn độc uống ly trà, không có biểu hiện ra cái gì mục đích, toàn bộ quá trình thuần túy là giữa bằng hữu nói chuyện tiếng, tiếp đó liền mang theo thủ hạ rời đi. Trần Linh Ẩn nghĩ giải sầu. Dư Hiểu thế là đẩy nàng tại công viên tản bộ. Trần Linh Ẩn tâm tình không thể nói, Tô gia lần này trong hợp tác, cho hiệp hội làm ra rất nhiều nhường lợi, nếu như hôm nay thương lượng hạng mục có thể đạt tới, đối với chúng ta tới nói là kiếm bộn không lỗ. Dư Hiểu nói, Tô Thanh Ngộng dễ nói chuyện như vậy. Trần Linh Ẩn cười ha ha, làm sao có thể, nếu như nói Hoa Mộc Lan là cái lão hổ, như vậy nữ nhân này chính là hồ ly tinh, cũng không phải dễ dàng như vậy chiếm tiện nghi. Nàng sở dĩ nguyện ý đem nhiều thương nghiệp như vậy lợi ích chắp tay nhường cho, ngoại trừ xem trọng hạ tu hội phát triển, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Dư Hiểu hỏi, nguyên nhân gì? Trần Linh Ẩn mắt trợn trắng lên, còn phải hỏi. Đương nhiên là ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng dễ dàng như vậy? Dư Hiểu có chút không nghĩ ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, không chỉ có đầu kia chân dài cọp cái đối với ngươi có ý tứ, đầu này ngực lớn hồ ly tinh cũng đối ngươi có ý tưởng, ngươi thật đúng là một khối bánh trái thơm ngon à. Dư Hiểu có chút im lặng, Hoa Mộc Lan cùng Tô Thanh Mộng cùng chúng ta cứ việc lập trường khác biệt, nhưng ta cảm giác làm người coi như không tệ, hội trưởng mở miệng một tiếng chân dài cọp cái, ngực lớn hồ ly tinh miêu tả, không tốt lắm đâu. Sợ cái gì, ngược lại lại nghe không đến, các nàng bí mật không chắc làm sao bố trí ta, đặc biệt là đầu kia cọp cái. A cái này. Tô Thanh Mộng tương đối thành thục chứng trạng. Nàng hẳn là không đến mức nhàm chán như vậy a, bất quá Hoa Mộc Lan cùng Trần Linh Ẩn chính xác bát tự không hợp, Hoa Mộc Lan tại trước mặt Dư Hiểu đều không e dè, há miệng im lặng đem Trần Linh Ẩn xưng là đầu củ cải, tiểu đậu đinh. Ai, nữ nhân. Bất kể như thế nào, ngươi vì hiệp hội cống hiến không nhỏ, phần công lao này ta sẽ nhớ. Mặc dù Dư Hiểu không cảm thấy có làm cái gì, nhưng La Lệ hội trưởng muốn cho chính mình ghi công cực khổ, hắn cũng là sẽ không tiểu cách. Hội trưởng, chúng ta hiệp hội cùng Tô gia đạt tới chiến lược quan hệ hợp tác, lại có ma đều đổ ra trợ giúp, ta nghĩ rất nhanh liền có thể đem phạm vi thế lực mở rộng đến chung quanh mấy tỉnh. Trần Linh Ẩn gật đầu, chúng ta quả thật có cái này tiềm lực, chỉ tiếc bây giờ hiệp hội nội tình trung quy vẫn là yếu một chút. Chính xác, hiệp hội khởi đầu mới mấy năm, mặc dù đã thu được rất nhiều đại thế lực ủng hộ, cũng thành công lôi kéo đến một nhóm lớn danh môn con em thế gia, nhưng hiệp hội nội bộ cuối cùng vẫn là thiếu một chút đức cao vọng trọng người tới tòa chấn. Toàn bộ hiệp hội cũng không có tam giai cường giả, nhị giai cao thủ tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 10 cái. Trong đó chân chính có thể đem ra được, bây giờ ngoại trừ một cái đột nhiên tăng mạnh tiềm lực kinh người Dư Hiểu, cũng chỉ có thân là hội trưởng Trần Linh Ẩn bản thân. Trần Linh Ẩn cứ việc chỉ có 16 cấp tu vi, chẳng qua nếu như thật muốn liều mạng, giải khai thi vương tất cả phong ấn, tam giai phía dưới hẳn là tiếp cận vô địch. Nhưng Dư Hiểu danh khí không lớn, toàn bộ tu sĩ giới không có mấy người nghe qua hắn, mà Trần Linh Ẩn lại bởi vì cơ thể vấn đề, lực uy hiếp cũng không đủ. Dư Hiểu rất có thể hiểu được La Lệ hội trưởng lo nghĩ, hiệp hội sản nghiệp cùng sinh ý đang nhanh chóng bành trướng, trong đó không chỉ có thế tục thương nghiệp, càng có siêu phàm lĩnh vực sắp đặt. Thì như luyện đan, luyện khí, đấu giá hội, giao dịch phường thị chờ. Nếu như hiệp hội nội tình không đủ thâm hậu, thực lực không đủ mạnh, hoặc có lẽ là hiệp hội trưởng thành, theo không kịp sản nghiệp bành trướng tốc độ, tất nhiên sẽ có rất nhiều nguy cơ. Gặp Dư Hiểu Lâm vào suy xét. Yên tâm đi, vấn đề không lớn. Trần Linh còn nói, kỳ thực chỉ cần có thể giải quyết thân thể vấn đề, ta hẳn là có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa đột phá đến tầng giai, chỉ cần ta đột phá đến tầng giai, các phương đạo trích cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói như thế, Dư Hiểu cảm thấy giật mình. Thì ra hội trưởng bị đè nén nhiều thực lực như vậy sao? Nàng mới hơn 20 tuổi à, cùng chính mình cũng gần như, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tuổi trẻ như vậy tam giai tu sĩ. Trần Linh ẩn nói tiếp, ta nhìn ngươi thành tựu sau này chắc chắn cũng sẽ không ở bên dưới ta, cho nên không có gì đáng lo lắng. Bất quá vì để tránh cho hiệp hội xuất hiện không người kế tục tình huống, chúng ta vẫn là phải cho hiệp hội tìm kiếm hoặc bồi dưỡng mấy cái trung kiên. Ngày mai lại bái phòng một lần Bá Đao Tống Khôn A. Dư Hiểu biết Trần Linh ẩn vẫn luôn tại hăng hái cùng các phương tu sĩ liên hệ hoặc đàm phán, những tu sĩ này bên trong có Đô Phi bằng dạng này có tiềm lực có bối cảnh năm trước thiên tài, cũng có một chút đức cao vọng trọng đại nhân vật. Dạng này người mỗi kéo nhiều lung đến một cái, hiệp hội thế lực đều sẽ đạt được rõ ràng đề cao. Dư Hiểu hỏi, Bá Đao Tống Khôn, hắn là người nào? Trần Linh ẩn trả lời nói, gia hỏa này cũng không phải là danh môn vọng tộc xuất thân, vốn là chỉ là không quá thu hút thiên tài tán tu, bất quá 11 năm trước từng thu được kỳ ngộ, bây giờ có Hàng Châu Đao Vương xưng hảo. Dư Hiểu trong lòng hơi động, Hàng Châu Đao Vương, lớn lối như vậy tên hiệu, vậy hắn đao pháp rất lợi hại rồi. Trần Linh ẩn gật đầu nói, trên thế giới này có rất nhiều mua danh chuộc tiếng hạng người, bất quá Tống Khôn rõ ràng không ở nơi này cái trong hàng ngũ, hắn là một cái chính cống võ sĩ. Ta nghe nói ngay tại tháng trước, hắn đột phá đến nhị giai viên mãn tu vi, bởi vì Hàng Châu cũng không có tam giai tu sĩ, luận thực lực Tống Khôn đã là Hàng Châu tu sĩ giới số một số hai tồn tại, dù cho phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, cũng là đứng đầu nhất nhân vật. Dư Hiểu gật đầu nói, nếu như có thể thành công chiêu mộ người này, đối với hiệp hội giai đoạn hiện tại tới nói, đúng là một kiện có lợi vô cùng chuyện. Nghe Trần Linh ẩn miêu tả, cái Tống Khôn này là số một số hai bản địa cao thủ. Hắn cùng với Ma Đều Đồ Gia Giang Bắc Thương Vương Lôi Thiên Quân cũng không sai biệt lắm, mặc dù khoảng cách Kim Tự Tháp đứng đầu nhất mấy cái kia tu sĩ cách biệt, nhưng cũng có thể xưng tụng đại sư cấp nhân vật. Hiệp hội thành viên đa số trẻ tuổi văn bối, nếu như có thể có như thế một cái đức cao vọng trọng, danh khí vang dội nhân vật gia nhập liên minh đồng thời tỏa chấn, tin tưởng có thể phát huy lớn vô cùng tác dụng. Không có dễ dàng như vậy. Gia hỏa này là một cái từ đầu đến đuôi bossy, hắn liền hạ sao mặt mũi cũng không cho, hạ tu hội trong mắt hắn, cùng tiểu hài tử quá ra ra trò chơi không có gì khác nhau. Ngay lúc này, một thanh âm xuất hiện náo hải. Đinh, phát động nhiệm vụ tên, chiêu mộ Tống Khôn, a, làm nhiệm vụ. Dư Hiểu trong lòng hơi động, hắn lập tức nói, hội trưởng, từ sự miêu tả của ngươi đến xem, cá nhân ta cảm thấy muốn lôi kéo loại này bossy, ngươi chỉ là mở ra đủ loại điều kiện và chỗ tốt không cần, hắn cũng sẽ không thiếu những vật này. Trần Linh ẩn mắt sáng lên, a, ngươi có ý kiến gì không? Dư Hiểu nói, ta tại phương diện đao kiếm cũng coi như có chút tạo nghệ, có lẽ sẽ cùng hắn có tiếng nói chung cũng nói không chừng, mà ta đối với hắn cũng thật cảm thấy hứng thú, để cho ta thử một lần. Cầu hoa tươi, chương 194, bá đao, 1, chương 194, bá đao, 1, Dư Hiểu chủ động xin đi. Đây là Trần Linh ẩn không nghĩ tới. Bất quá đồng thời cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Gia hỏa này quả nhiên không hoàn toàn là một đầu cá ướp mới. Loại thời điểm này vẫn là vô cùng có thể tin, có thể vì chính mình chia sẻ không thiếu áp lực. Trần Linh ẩn nghĩ nói, chúng ta cùng đi, Tống Khôn gia hỏa này, tính khí cũng không quá hảo. Không cần, tin tưởng ta. Trần Linh ẩn cùng Dư Hiểu liếc nhau một cái, cuối cùng gật đầu một cái, đồng ý chuyện này. Xem như số một thủ hạ, đệ nhất tâm phúc. Trần Linh ẩn đối với hắn năng lực vẫn là rất tín nhiệm. Dư Hiểu sở dĩ sẽ chủ động xin đi giết giặc vung vung lên Tống Khôn, ngoại trừ bởi vì nhiệm vụ quan hệ, chủ yếu là cảm thấy đối phương là đao pháp phương diện một đời đại sư, nếu như có thể mượn cơ hội này luận bàn hẳn là có thể tăng cao trên diện rộng tốc độ tu luyện của mình. Không còn sớm, Dư Hiểu đem Trần Linh ẩn đưa về biệt tự, hắn liền đi đến gian phòng của mình, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trước tiên hoa 5 vạn kim tệ mua cầu đạo bí quyển. Phải chăng sử dụng cầu đạo bí quyển? Là, không, là. Quyển trục trôi nổi dựng lên giãn ra, chỉ thấy từng đạo lóe lên hồ quang điện từ quyển trục bên trong phóng xuất ra, trong đó hiện ra phù văn, đồ hình cũng đều tràn ngập lôi pháp uy nghiêm cùng ý cảnh. Hôm nay tăng lên là âm dương ngự lôi chân quyết sao? Cũng là không ngoài sở liệu. Dư Hiểu trước đó liền đã phát hiện, cái này thương thành vật phẩm cầu đạo bí quyển tại tăng lên công pháp thời điểm, mặc dù có ngẫu nhiên tính không cách nào chỉ định, nhưng phẩm giai càng cao, càng tới gần đột phá công pháp, bình thường đều sẽ có rất cao ưu tiên cấp. Âm dương ngự lôi chân quyết tiến độ tu luyện 100, âm dương ngự lôi chân quyết tiến độ tu luyện 100, âm dương ngự lôi chân quyết tiến độ tu luyện 100, khi tiến độ tu luyện đạt đến giới hạn giá trị. Dư Hiểu trong nháy mắt sinh ra đại lượng có liên quan lôi pháp hiểu ra, hắn biết môn công pháp này đã không hồi hộp chút nào đột phá. Từ sơ tinh đạt đến tiểu thành. Âm dương ngự lôi chân quyết, tiểu thành, bản công pháp hiệu quả 40, lôi pháp tạo nghệ 40, lôi pháp kháng tính 70. Tiêu hao 15 điểm sinh mệnh tinh khí, nhưng trong tay tâm ngưng tụ một đạo lòng bàn tay âm lôi hoặc lòng bàn tay dương lôi. Tiêu hao 130 chút gì tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật âm dương lôi khóa chú. Người lĩnh ngộ trưởng tâm lôi chân ý. Trước mắt tiến độ tu luyện 3642, 18000. Lần này đột phá lại thành công mở khóa một cái tên là âm dương lôi khóa chú áo nghĩa kỹ năng. Dư Hiểu thông qua cảm ngộ phát hiện, đây là một cái bó chói, phong ấn, thu phát nhất thể bí thuật cường đại, mặc dù quá trình sử dụng bên trong tiêu hao rất lớn, nhưng mà một khi mệnh trùng có thể dễ dàng áp chế đối thủ thực lực tương đương. Âm Dương Lôi Quyết đi qua vẫn là một phụ trợ hình kỹ năng. Âm Dương Trưởng Tâm Lôi lực công kích không tính quá cao, lại có không có thời gian cooldown đặc điểm, hơn nữa còn có thể biến hóa hình thái ra chỉ tại vũ khí phía trên. Mặc dù lực bộc phát không mạnh, nhưng cuối cùng tới nói là một cái dùng rất tốt kỹ năng. Bây giờ đột phá đến tiểu thành sau đó, môn công pháp này uy năng rõ ràng tăng lên trên diện rộng, có khả năng phát huy ra tác dụng tất nhiên càng lớn. Ngoài ra Âm Dương Lôi Quyết là Trưởng Tâm Lôi thăng cấp tiến hóa bản, khi đem phương pháp này tu luyện tới tiểu thành thì tương đương với Trưởng Tâm Lôi tu luyện tới viên mãn, cho nên có thể lĩnh ngộ Trưởng Tâm Lôi chân ý, để cho người ta có chế tác Trưởng Tâm Lôi bí tịch năng lực. Thời gian còn lại, Dư Hiểu dùng Ngộ Đạo Thạch tu luyện Tật Phong Ảnh Kiếm, hy vọng có thể mau chóng đem môn này kiếm pháp tăng lên tới đại thành. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Dư Hiểu liền ra cửa. Hắn từ hiệp hội cầm tới Tống Khôn tình báo, biết được gia hỏa này trong khoảng thời gian gần đây một mực tại ngoại thành trong núi tu luyện. Dư Hiểu hoa 3 giờ mới tới mục đích. Hắn không khỏi từ hâm mộ lên Trương Khiên năng lực. Sau này có cơ hội muốn làm một môn lợi hại di động kỹ năng, tốt nhất có thể bay thẳng đi, bằng không liền thu phục một đầu phi hành tọa kỵ, dạng này đi ra ngoài hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Tống Khôn ở nơi nào? Dư Hiểu chỉ biết là một cách đại khái vị trí, ngọn núi này rừng kích thước không nhỏ, ủy hiểu được hắn trốn ở địa phương nào bế quan tu luyện, đang chuẩn bị ảnh bức triệu hoán bí thuật. Lúc này, một tiếng ầm ầm tiếng vang từ đông bắc phương hướng chuyển đến, phương viên hơn 10 dặm chim chóc bị nhao nhao hù dọa. Mặc dù cách rất xa, nhưng mà Dư Hiểu vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia một cỗ bá đạo mà uy áp cùng với khí thế. Nhị giai viên mãn liền có uy thế như vậy, quả nhiên có chút ý tứ, cái này bá đao Tống Khôn thực lực đã đạt đến bá chủ cấp, một cái 20 cấp bá chủ, để cho Dư Hiểu cảm giác áp lực không nhỏ. Tống Khôn có thể so sánh Hắc Vô Thường cường đại không ít. Dư Hiểu hướng thanh thế truyền đến phương hướng đi đến, không bao lâu liền đi đến một cái hẻm núi phía trước mặt, chỉ thấy ngoài hẻm núi đứng bốn cái bội đao thanh niên, là Lục Danh, không phải quái vật. Dư Hiểu nhìn lướt qua tên của bọn hắn. Chương 194, bá đao 2, chương 194, bá đao 2, bá đao môn đại đệ tử, Lưu Thanh Tùng đẳng cấp 11. Bá đao môn nhị đệ tử, Vương Thiết đẳng cấp 10. Bá đao môn tam đệ tử, Lý Thương đẳng cấp 9. Bá đao môn tứ đệ tử, Hoàng Hải đẳng cấp 8. Tống Khôn là tán tu xuất sinh, bất quá là một thành danh nhiều năm đại sư cấp nhân vật, thành lập tiểu môn phái, thu mấy cái đồ đệ, cũng không có gì kỳ quái. Bốn người này cũng là Tống Khôn quan môn đệ tử, trong đó niên linh lớn nhất mới 36 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 24 tuổi. Khách quan tới nói, thực lực tương đương không tệ. Tống Khôn thu đồ hẳn là cực kỳ nghiêm ngặt, uy tinh mà không đắt hơn. Dừng lại, ngươi là người nào? Khi bốn vị sư huynh đệ phát hiện Dư Hiểu, vô ý thức để lại bên hông trôi đao cảnh giác lên. Sư phụ sở dĩ lựa chọn ở đây luyện công, cũng là bởi vì ở đây trước không thôn sau không tiệm, cho nên chưa có vết chân không dễ dàng bị quấy rầy, cái này đột nhiên xuất hiện giá hỏa rất khả nghi. Thấy rõ Dư Hiểu bộ dáng sau, bốn người lòng cảnh giác giảm bớt mấy phần. Bởi vì Dư Hiểu thoạt nhìn là tại tuổi còn rất trẻ, so tứ sư đệ còn muốn trẻ tuổi một chút, dạng này người có thể có cái gì uy hiếp? Ngươi hẳn là tu sĩ hiệp hội phái tới tham gia sư tu sĩ a. Đại sư Minh Lưu Thanh Tùng đoán được Dư Hiểu thân phận, thật không may sư phụ đang luyện công, tính tình của hắn các ngươi hẳn phải biết, xin đừng quấy rầy, ngày khác lại đến đây đi. Dư Hiểu lại nói, các ngươi hiểu lầm, mặc dù ta là hạ tu hội hội viên, nhưng mà ta cũng không phải vì du thuyết mà đến. Nhị sư đệ Vương Thiết, vậy ngươi có mục đích gì? Dư Hiểu bình tĩnh nói, ta nghe nói bá đao Tống Khôn còn có một cái Hàng Châu đao vương tên hiệu, đối với cái này ta cảm thấy cũng không chịu phục, cho nên đặc biệt đến đây lĩnh giáo. Nghe lời này một cái, bốn người hai mặt nhìn nhau. Cái này trẻ tuổi đến đều có một chút quá mức gia hỏa. Hắn mục đích tới nơi này lại là vì khiêu chiến. Hơn một cái 20 tuổi chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử, muốn khiêu chiến thành danh đã lâu một đời đao vương. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế không biết trời cao đất rộng người? Tam đệ tử Lý Thương cười lạnh, quá buồn cười, liền xem như Trần Linh Ẩn tại trước mặt sư phụ cũng không dám lỗ mãng, ngươi cái này vô danh tiểu tốt có tư cách gì khiêu chiến sư phụ? Hoàng Hải rêu cợt nói, nếu như nhất định phải luận bàn không thể, ta ngược lại không ngại chơi đùa với ngươi, bất quá đao kiếm không có mắt ăn đau khổ cũng chớ có trách ta. Dư Hiểu lắc đầu, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe nói như thế, bốn người sầm mặt lại. Gặp quỷ phách lối chưa thấy qua lớn lối như vậy. Bọn hắn cứ việc không phải cái gì danh môn gia tộc quyền thế đi ra ngoài tử đệ, lại tự tin cũng sẽ không so danh môn thế gia tinh anh thiên tài kém bao nhiêu. Tiểu tử này không coi ai ra gì như thế, đơn giản chính là thiếu đánh. Bốn người chỉ lát nữa là phải nổi giận. Dư Hiểu lắc đầu, từ không gian chứa vật bên trong rút ra một cái tinh hồng trường đao, cũng không làm cho dùng sức mạnh, chỉ là tiện tay vung lên. Một giây sau, bốn người biểu lộ đọc lại. Trong chốc ngắn này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Bốn người trước mắt xuất hiện lũ quét của tới, chỉ là tạo thành lũ ống cũng không phải thủy, rõ ràng là đậm đặc tanh hôi máu tươi. Không chỉ có như thế, huyết hồng bên trong cũng là chân của tay đức, cùng với diện mục giữ tận lấy mạng ác quỷ, lấy một loại phô thiên cái địa khí tức của tới. Trong bốn người này, ngoại trừ đại sư Minh, những người khác đều là nhất giai hậu kỳ hoặc nhất giai viên mãn. Loại tu vi này như thế nào có thể chống đỡ được huyết ngục tinh thần xung kích? Ba cái sư đệ kêu thảm một tiếng trực tiếp đã bất tỉnh. Cho dù là đại sư Minh Lưu Thanh Tùng cũng sắc mặt tái nhợt, thân hàm huyễn cảnh, liền đao trong tay đều không nổ ra được. Có thể nói, nếu như lúc này ra tay, không cần nói Dư Hiểu, liền xem như người bình thường đều có thể giết hắn. Lúc này từ sơn cốc bay tới một đạo đao khí, tại Dư Hiểu trước mặt mặt đất chém ra một đạo ngân sâu, tản mát ra bá đạo đao ý, tại chỗ tách ra huyết ngục tán phát khí tức. Lưu Thanh Tùng cuối cùng thoát khỏi kinh khủng huyễn cảnh, lúc này mới soạt một tiếng rút ra trường đao, ngươi từ sơn cốc chuyển ra một cái âm thanh trung khí mười phần, không được vô lễ, để cho hắn đi vào. Lưu Thanh Tùng không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận, cổ tay chặt tránh ra một con đường. Mặc dù cũng không cùng người tuổi trẻ trước mắt giao thủ, nhưng mà chỉ bằng trong tay hắn cái này tà tính vô cùng trường đao, chỉ sợ cũng đã không phải là mình có thể đối phó, mà có thể thu phục loại này ma đao bản thân. Cũng nói người trẻ tuổi này tuyệt không đơn giản. Trong sơn cốc phong cảnh không tệ, còn có một đầu ngân bạch thác nước. Dư Hiểu xa xa đã nhìn thấy, có một cái tóc hai bù xù khôi ngô thân hình đứng tại trước thác nước, chắc hẳn chính là chuyến này muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu. Liếc mắt nhìn tin tức, bá đao Tống Khôn đẳng cấp 20. Giới thiệu văn tắt, tỉnh Giang Nam nổi tiếng tu sĩ, chìm đắm đao đạo nửa đời người, một tay bá đao danh chấn thiên hạ, được tôn sùng là Hàng Châu Đao Vương. Quả nhiên là hắn. Dư Hiểu giả vờ giả vịn ô quyền, tiếp đó đi thẳng vào vấn đề hỏi, vãn bối hạ tu hội Dư Hiểu, nghe qua Tống tiền bối lại danh, hy vọng hướng ngài lĩnh giáo cái một chiêu nửa thức. Tống Khôn xoay người lại, nhìn 40-50 tuổi khoảng trường, một bộ quần áo rách tung tóe nhìn rất lâu chưa giặt, lại thêm rối bời tóc dài, chợt nhìn như cái kẻ lang thang. Đương nhiên, cùng kẻ lang thang bất đồng chính là Tống Khôn hình thể cực kỳ khôi ngô, vạm vỡ, có một loại hùng sư giống như khí thế không giận tự uy. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, bản sự cao thấp bất luận, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Những năm gần đây, ngươi là người thứ nhất cảm tưởng ta lĩnh giáo đao pháp người trẻ tuổi. Tống Khôn rõ ràng rất giật mình, đối phương tất nhiên nghe qua tên của mình, như vậy không có đạo lý không biết mình hung danh. Tống Khôn tính khí nổi danh không tốt, hơn nữa cũng là nổi danh ham võ như mạng, cho dù là những cái kia thành danh đã lâu đại cao thủ, bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc hắn bộ dạng này quá nhân. Câu hoa tươi, chương 195, thu đồ, 1, chương 195, thu đồ, 1, nếu như đổi thành khác đại sư cấp nhân vật bị khiêu chiến, mà người khiêu chiến là một cái không có danh tiếng gì mao đầu tiểu tử, chỉ sợ trước tiên liền sẽ cảm giác nhận lấy vũ nhục, từ đó sinh ra cảm xúc phẫn nộ. Tống Khôn không giống bình thường, không có phẫn nộ hoặc sinh khí, ngược lại nhiều hứng thú hỏi, ta không thể nhìn thấy thực lực của ngươi, nhưng ngươi có thể dễ dàng áp chế ta mấy cái bất thành khí đệ tử, chỉ sợ tu vi ít nhất cũng đạt tới nhị giai trở lên a. Dư Hiểu thành thật trả lời nói, tại hạ có nhị giai trung kỳ tu vi. Nhị giai trung kỳ? Tống Khôn cười lên ha ha, mặc dù lấy tuổi của ngươi có thể đạt đến loại tu vi này quả thực vô cùng không dạy nổi, nhưng cũng chỉ có loại trình độ này, không có khả năng chống đỡ được ta một đao. Tống Khôn đã 20 cấp, một cái nhị giai viên mãn cùng một cái nhị giai trung kỳ. Mặc dù nghe cũng là nhị giai tu sĩ, nhưng mà thực lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Tống Khôn huống chi không là bình thường nhị giai viên mãn tu sĩ, cho dù là cùng là nhị giai viên mãn tu sĩ bên trong, hắn tự nhận là chính mình cũng là số một số hai, không có mấy cái đồng cấp nhân vật có tư cách giao thủ. Ít nhất cho tới bây giờ, Tống Khôn giao thủ qua tu sĩ bên trong, chỉ cần tam giai trở xuống, cho tới bây giờ chưa bại một lần. Mà tên tiểu vị này tu vi cao như thế, có lẽ là một cái thiên tư chắc tuyệt, ngàn vạn chọn một tu luyện kỳ tài, nhưng hắn thật sự là quá trẻ tuổi, không có khả năng đồng thời tích lũy quá sâu nội tình, khả năng cao là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Tống Khôn hỏi, người sư phụ là ai? Dư Hiểu hồi đáp, không có sư phụ. Tống Khôn sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Không có sư phụ. Dư Hiểu nói, kỳ thực cùng tiền bối một dạng, ta là tán tu xuất thân, bây giờ là hạ tu hội thành viên, toàn bộ nhờ kỳ ngộ cùng với hội trưởng trợ giúp mới thu được một thân này sở học. Cái này sao có thể? Tống Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Dư Hiểu, từ ánh mắt của hắn cùng biểu lộ cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Suy nghĩ kỹ một chút, Dư Hiểu cái tên này rất lạ lẫm, nếu như bực này thiên tài đứng đầu muốn thực sự là xuất từ một cái nào đó tông môn, chính mình không có đạo lý hoàn toàn chưa nghe nói qua, mà bên trong hạ quốc tu sĩ thế gia cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thừa họ gia tộc. Ha ha ha. Tống Khôn bỗng nhiên cười to lên. Dư Hiểu hỏi, tiền bối vì cái gì bật cười? Tống Khôn ngưng tiếng cười nói, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, ta quyết định thu ngươi làm đồ, đem ngươi bồi dưỡng thành vì bá đao truyền nhân. Cái gì? Cái này con ngặt có chút lớn. Dư Hiểu kém chút không có phản ứng kịp. Ta cũng không phải tới bái sư học nghệ, tiền bối không đã có 4 cái đệ tử sao? Ha ha ha ha, mặc dù thiên phú của bọn hắn cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ đủ miễn cưỡng nắm giữ bá đao mà thôi, mà ta muốn chính là một cái chân chính có thể trò giỏi hơn thầy truyền nhân. Tống Khôn mặt mũi tràn đầy chờ mong, như thế nào? Chỉ cần ngươi bây giờ dập đầu bái sư làm đồ đệ của ta, liền có thể lập tức học được ta suốt đời tâm huyết, đợi một thời gian bằng đao pháp này đủ để tung hoành thiên hạ. Dư Hiểu lắc đầu, ta cự tuyệt. Tống Khôn khó hiểu nói, vì cái gì? Dư Hiểu nói, tha thứ ta nói thẳng, muốn làm sư phụ của ta, Tống tiền bối còn không có tư cách này. Tống Khôn giận dữ, tiểu tử thối, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Dư Hiểu lặp lại một lần, tiền bối không có tư cách này. Tống Khôn cái nào gặp được loại sự tình này? Hắn ba đao danh chấn một phương, trên đời này bao nhiêu tu sĩ muốn học không cửa, bây giờ lại hoàn toàn không bị tiểu tử này để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Bất quá nghĩ lại, cái này Dư Hiểu cùng mình một dạng, hơn phân nửa từng có kỳ ngộ hơn nữa thiên phú tu luyện còn cao hơn chính mình, dạng này nhân tính tình cao ngạo, mắt cao hơn đầu có thể lý giải. Không cuồng không ngạo, như thế nào lại làm ra khiêu chiến chính mình loại sự tình này? Hảo, rất tốt, có cổ tử cùng kình, ngươi quả nhiên rất thích hợp tu luyện bá đao. Phình một tiếng, mặt nước nổ tung, một cái ố kim trường đao vọt ra khỏi mặt nước. Tống Khôn đưa tay nắm chặt trường đao trong nháy mắt, khí tức đột nhiên trở nên cuồng bạo bá đạo, giống như một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh hồng hoang manh thú. Thật mạnh uy áp a. Dư Hiểu chỉ cảm thấy không khí dần dần biến thành đọng lại xi măng, không chỉ có sinh ra ngạt thở một dạng cảm giác áp bách, mỗi một cái động tác đều cần tiêu phí so bình thường càng nhiều sức mạnh hơn. Ngươi thu đến bá giả chi uy ảnh hưởng, tốc độ di chuyển 10, lực công kích 5, thời gian kéo dài 10 giây, bá huy sao? Một chiêu này Dư Hiểu cũng biết, bất quá chỉ có thể thông qua nhận chúa giới chỉ phóng thích. Tống Khôn mặc dù là một cái võ giả, lại có thể thông qua ý chí cùng khí thế sinh ra bá huy, tạo thành cường đại tinh thần công kích, có thể trực tiếp chấn choáng cấp thấp tu sĩ, quả nhiên là cường hãn vô cùng đối thủ. Tiền bối cuối cùng nguyện ý cùng ta so tài sao? Dư Hiểu đối mặt đối thủ như vậy, trong lòng cũng là có chút không có chắc, đối phương không chỉ có cao chính mình 6 cái đẳng cấp, hắn thực lực càng là có thể sánh ngang đỉnh tiêm bá chủ. Không cần ngoại vật chỉ dựa vào thực lực, Dư Hiểu cũng không có quá lớn nắm chắc có thể thắng. Chương 195, thu đồ 2, chương 195, thu đồ 2, bất quá, nếu như vận dụng đủ loại thủ đoạn, có thừa biện pháp để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Dù cho đối mặt sát khí của ta, cũng có thể mặt không đổi sắc, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cho dù là rất nhiều thành danh nhiều năm tu sĩ cũng không thể nào. Tống Khôn càng ngày càng hài lòng, tiểu tử ngươi quả nhiên thật không đơn giản, hôm nay tên đồ đệ này ta là thu định rồi. Dư Hiểu trong lòng hơi động, tiền bối tất nhiên muốn như vậy thu ta làm đồ đệ, ta cũng không phải không thể cho tiền bối một cái cơ hội. Nhìn lời nói này, bao nhiêu người muốn bái Tống Khôn vi sư không cửa, đến Dư Hiểu ở đây lại trở thành cho đối phương một cái cơ hội. Tống Khôn không có sinh khí ngược lại sinh ra hứng thú mãnh liệt, ngươi nói xem. Dư Hiểu nói, nếu như kế tiếp ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền bái ngươi vi sư, học ngươi kia cái gì bá đạo. Ha ha ha ha, vậy ngươi đồ đệ này là đương định rồi. Trước tiên đừng đem lời nói được đầy như vậy. Dư Hiểu dừng một chút nói tiếp, nếu như tiền bối không có thể thắng phải nên làm như thế nào? Đó căn bản không có khả năng. Tất nhiên tại đánh cược, lúc nào cũng có thua có thắng, cũng không thể một bên đặt cược, một bên khác cái gì cũng không có à. Tống Khôn không chút do dự nói, nếu coi là thật như thế, ngươi nghĩ muốn điều kiện gì cứ nói, nếu là một chút nữa mày, lao tử cũng không phải là nam nhân. Dư Hiểu nói, ta cũng không làm khó Tống tiền bối, nếu như Tống tiền bối không thể thắng ta, như vậy thì dẫn dắt đệ tử gia nhập vào Hạ Tu hội, từ nay về sau trở thành hiệp hội một thành viên. Liền cái này, không nghĩ tới Dư Hiểu điều kiện đơn giản như vậy. Dư Hiểu lại nói, hy vọng tiền bối nói được thì làm được. Không phải liền là gia nhập vào Hạ Tu hội sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta, lão tử liền bán Trần Linh ẩn một bộ mặt. Theo lý thuyết, mặc kệ thắng hay thua, Tống Khôn đều biết gia nhập vào Hạ Tu hội. Nhiệm vụ này hoàn thành không chút huyền nhiệm a. Đương nhiên, Dư Hiểu không có khả năng làm Tống Khôn đồ đệ, chính như hắn nói tới một dạng, gia hỏa này căn bản không xứng làm sư phụ mình. Chuẩn xác mà nói, trên thế giới này, không có ai có tư cách này. Tống Khôn khí tức toàn thân bỗng nhiên cấp tốc suy yếu, hắn hẳn là sử dụng một loại bí thuật áp chế tu vi của mình, cuối cùng dừng lại đến cùng Dư Hiểu không sai biệt lắm 14 cấp. Tống Khôn, ngươi đã là nhị giai trung kỳ, ta liền dùng nhị giai trung kỳ tu vi đánh với ngươi, miễn cho ngươi chờ một lúc nói ta lấy tu vi đè người, thua khẩu phục tâm công phục. Ta xem tiền bối cũng không cần khinh địch tốt hơn, lấy tiền bối tu vi trước mắt, sợ là ngay cả thương tích ta đều làm không được. Ha ha ha ha, ta bá đao lấy công phạt tăng trưởng, đồng cấp mà chiến mọi việc đều thuận lợi, khinh địch chính là ngươi mới đúng. Dư Hiểu lắc đầu cũng không nhiều lời, thu hồi huyết mục đao, rút ra minh huyết tả nhận. Hắn bày ra một cái tư thế, mời ra tay a. Tống Khôn lại ngây ra một lúc, ma đao đã thức tỉnh linh tính, uy lực rõ ràng càng thêm cường đại, tại sao muốn đổi một cái yếu hơn vũ khí? Dư Hiểu hồi đáp, chúng ta bất quá là luận bàn bỏ sức, cũng không phải sinh tử tương bác, ma đao cứ việc uy lực càng mạnh hơn, nhưng mà càng thêm không thể khống, vạn bối không muốn đã ngộ thương tiền bối. Kỳ thực đổi vũ khí nguyên nhân rất đơn giản, huyết mục ma đao là thuần túy chiến đao, mặc dù có thể dùng ra một chút kiếm thuật kiếm pháp, nhưng mà hiệu quả sẽ bị suy yếu rất nhiều. Minh huyết tà nhận đồng thời có đao kiếm thuộc tính, sử dụng món vũ khí này có thể đem thực lực phát huy càng thêm cân đối. Tại một hồi không truy cầu giết chết địch nhân làm mục tiêu trong chiến đấu, minh huyết tà nhận so huyết mục đao cùng phù hợp. A a a, lẽ nào lại như vậy? Ngươi tên tiểu tử thúi này thật sự là quá ghê tởm, hôm nay nhường ngươi mở mang kiến thức một chút lao phu lợi hại. Tống Khôn cuối cùng triệt để không thể nhịn được nữa, hai tay đem ô kim chiến đao giơ qua đỉnh đầu, một cỗ cường đại đao ý tử trên người bộc phát. Dư Hiểu trông thấy mấy chục đạo, trên trăm đạo đao khí, giống như hoa sen nở rộ giống như, lấy Tống Khôn làm trung tâm nghị bốn phía nở rộ, tiếp đó vạn xuyên bề hải, toàn bộ ra chỉ đến chiến đao phía trên. Một đạo trường dài 40, 50 mét cự hình đao mang, cơ hồ trong chớp mắt ngay tại Tống Khôn trong hai tay ngưng kết thành hình. Cơ mờ nở. Đặc hiệu khoa trương như vậy sao? Chân 40 mét đại đao. Dư Hiểu cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như thế đao mang. Đao mang không chỉ có cực lớn hơn nữa vô cùng ngưng luyện, có một loại kim loại phong mang cùng khuynh hướng cảm xúc, tựa như chân chính thần binh lợi nhận. Đây chính là bá đao. Dư Hiểu phát hiện mình chính xác xem thường Tống Khôn. Nếu như không có đoán sai, đây là một bộ ít nhất đạt đến lục sắc trung phẩm, thậm chí có thể đạt đến lục sắc thượng phẩm công pháp. Tiểu tử, xem đao. Tống Khôn huy động trong tay to lớn vô cùng đao mang, tựa như vung vẩy một toàn núi cao, hướng trước mắt trên thân Dư Hiểu hùng hàng đập xuống. Đao mang còn chưa tới, cự đè bao phủ mà đến. Dư Hiểu chỉ cảm thấy một ngọn núi đè ép tới, trung quanh dưới mặt đất hám vài tấc, hai chân trực tiếp lâm vào mặt đất nửa thước, có một loại không thể động đậy cảm giác. Thật là lợi hại, bị một đao này khóa chặt. Dù cho lấy Dư Hiểu cao như vậy thuộc tính cũng không cách nào tránh né, nếu như không cần thế thân loại hoặc trốn chạy loại bí thuật, như vậy thì chỉ có thể rắn rắn chắc chắc cưỡng ép ngăn cản hoặc tiếp nhận một kích này. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, khó trách hội trưởng muốn như vậy lôi kéo hắn. Tống Khôn có thể trở thành Hàng Châu số một số hai tu sĩ, bị người mang theo đao vương tên hiệu cũng không phải là chỉ là hư danh a đương nhiên. Mặc dù một kích này, vô luận khí thế hay là uy thế, cũng đã tiếp cận 14 cấp đỉnh tiêm bá chủ trình độ, nhưng mà muốn đối với Dư Hiểu cấu thành uy hiếp, nhưng cũng là không thể nào. Kim quang hộ thể, tinh hồng thủ hộ. Dư Hiểu ra tay trước động đại viên mãn cấp kim quang hộ thể, tiếp đó kích hoạt lên tinh hồng hộ thủ bổ sung thêm trang bị kỹ năng, kỹ năng này có thể để cánh tay độc lập phòng ngự thời gian ngắn bạo tăng trên trăm. Tiểu tử này đang làm gì? Tống Côn vung đao phía dưới đột nhiên phát hiện, Dư Hiểu cũng không có rút đao đối kháng công kích của mình, mà là giơ tay trái lên để ngăn cản một kích này. Hắn điên rồi. Tống Côn cực kỳ hoảng sợ. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, Dư Hiểu sẽ dùng huyết nục chi khu để ngăn cản công kích của mình. Tống Côn muốn thu tay lại cũng đã quá trễ, 40-50 mét đại đao ầm vang xuống, chém vào Dư Hiểu trên cánh tay. Chỉ nghe làm một tiếng, trong dự đoán hình ảnh cũng không có xuất hiện. Dư Hiểu ngạnh sinh sinh dùng cánh tay ngăn trở cực lớn đao mang, mà trên cánh tay của hắn liền một đầu vết chảy cũng không có xuất hiện. Đây không có khả năng. Tống Côn nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Mà đang khi hắn phân tâm lúc, Dư Hiểu toàn thân kim quang bộc phát, cánh tay trái bỗng nhiên phát lực vừa nhấc, lực lượng khổng lồ đem 40 mét đại đao phá giải, ở vang chấn vỡ thành đầy trời ngôi sao. Thật phong tuấn ảnh. Một giây sau, thân thể của hắn tại chỗ biến mất, tiếp đó xuất hiện ở sau lưng Tống Côn, đưa lưng về phía ngây người tại chỗ Tống Côn, làm ra một cái chậm rãi thu đao động tác. Tống tiền bối, ngươi thua. Cầu hoa tươi, chương 196, đột nhiên tăng mạnh, 1, chương 196, đột nhiên tăng mạnh, 1, toàn bộ quá trình chiến đấu đều phát sinh ở trong chớp mắt. Tống Côn phát động bá đao bên trong đao pháp bổ về phía Dư Hiểu, bị Dư Hiểu tay không ngăn trở sau đó, bởi vì quá độ chấn kinh mà lộ ra sơ hở, Dư Hiểu lập tức nắm lấy cơ hội thừa cơ phát động phản kích. Sau khi phản ứng, Tống Côn cảm giác cổ nóng hừng hực, đưa tay hướng về cổ sờ một cái, chỉ thấy trên tay một mảnh đỏ thắm, rõ ràng là bị kiếm khí cắt ra phần cổ. Đương nhiên, dù sao chỉ là luận bàn, Dư Hiểu điểm đến là dừng, tạo thành vết thương không đậm, lấy Tống Côn nhị giai viên mãn tu sĩ võ đạo sức hồi phục, vết thương này rất nhanh liền cầm máu hơn nữa khép lại. Nếu như là dưới tình huống thực chiến, Dư Hiểu vừa rồi hoàn toàn có cơ hội một kiếm chém đầu. Tốc độ thật nhanh. Tống Khôn cảm thấy có chút khó có thể tin, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy kiếm pháp. Không thể không nói, Tống Khôn cảm giác có chút biệt khuất. Mặc dù hắn đem tu vi áp chế đến nhị giai trung kỳ, mặc dù hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Dư Hiểu thực lực, nhưng cứ như vậy bị một hiệp đánh bại, thật sự là thua quá mất mặt. Cũng không phải Tống Khôn thực lực không tốt, thuần túy là chiến đấu mới vừa rồi quá trình bên trong. Tống Khôn bị Dư Hiểu tay không ngăn cản bá đao công kích một màn rung động đến, lại thêm không nghĩ tới Dư Hiểu tốc độ công kích nhanh như vậy, cho nên mới sẽ bị một kích thành công. Bằng không dưới tình huống bình thường, lấy Tống Khôn không kém cỏi bá chủ cấp đơn vị thực lực, cho dù là Dư Hiểu muốn trong thực chiến bắt lấy hắn, cũng cần hao phí một chút chu trường cùng với khí lực mới có thể làm đến. Hiệp này giao thủ, Dư Hiểu cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn thoạt nhìn là lấy huyết nục chi khu tay không ngăn trở bá đao, trên thực tế căn bản không phải chuyện như thế, thể chất của hắn còn không có cường đại đến tình cảnh lịch thiên như vậy. Dư Hiểu nhìn chân bóng trên cánh tay, kỳ thực trang bị lục sắc phẩm chất đồ phòng ngự, đồng thời còn phát động tinh hồng thủ hộ, sinh ra lực phòng ngự hoàn toàn không kém cỏi một mặt 10 cấp lục sắc phẩm chất cự thuẫn. Không chỉ có như thế, để cho an toàn, còn phát động kim quang hộ thể. Dư Hiểu kim quang hộ thể thế nhưng là đã đại viên mãn, nhưng mà cho dù như thế chống được một đao này sau, vẫn như cũ cảm giác thể nội khí huyết chấn động, nhận lấy một chút hao tổn. Liếc mắt nhìn bảng thông tin, ngươi nhận lấy 3 trạng công kích, sinh mệnh tinh khí 18, mặc dù tổn thương không cao, nhưng để cho Dư Hiểu không thể coi thường. Bởi vì một đao này rõ ràng không có phá phòng ngự, cũng không có đánh xuyên qua kim quang hộ thể, vì cái gì còn có thể tạo thành tổn thương? Chỉ có một loại giảng giải, bá đao bộc phát ra công kích, có nhất định trình độ không nhìn phòng ngự cùng miễn trừ hiệu quả. Mặc kệ là uy lực, vẫn là khí thế, cùng với tổn thương hiệu quả, không khỏi là vô cùng bá đạo, khó trách được xưng là bá đao. Đây nhất định là một môn lục sắc thượng phẩm công pháp không thể nghi ngờ, mà lại là phẩm chất khá cao, tương đương thực dụng lục sắc thượng phẩm công pháp. Có cơ hội thật đúng là muốn học bên trên một học. Đương nhiên, bái sư là không thể nào bái sư. Dư Hiểu nói, ta vừa rồi lần này xem như đánh lén, có chút thắng mà không võ, chúng ta nếu không thì làm lại lần nữa. Thua chính là thua, không cần thay ta kiếm cớ, lão tử cũng không phải người thua không trả tiền. Tống Côn lộ ra một nụ cười khổ, không phải liền là gia nhập vào hạ tu hội sao? Với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Rất tốt. Cái này, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bất quá Dư Hiểu cũng không có thu đến nhiệm vụ hoàn thành để thăng, đoán chừng phải mang Tống Côn trở về, chính thức làm nhập hội thủ tục. Tống Côn nhìn chằm chằm Dư Hiểu cánh tay trái, hắn ăn mặc là ngắn tay thương cảm, cánh tay hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nhưng mà vừa rồi ngăn cản bá đao chạm kích bộ vị một điểm vết chảy cũng không có. Ta bá đao chém sắc như chém bùn, một đao này đừng nói là huyết nhục chi khu, cho dù là một chiếc xe bọc thép cũng có thể cắt ra, lại không có thể cắt ra da thịt của ngươi. Tống Khôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, luyện thể tạo nghệ mạnh mẽ như vậy, ta cũng là thở bình sinh nghĩ thấy, chỉ bằng cái này thủ đoạn, ta chính xác không có tư cách thu ngươi làm đồ. Dư Hiểu khiêm đường, kỳ thực ta vừa rồi vận dụng một chút đặc thù bí thuật thủ đoạn, bằng không tuyệt đối không tiếp nổi một đao này. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Tống Khôn tức giận nói, ta bá đao là trình độ gì ta tự biết. Không có đỉnh tiêm luyện thể công pháp hộ thân, dù cho thủ đoạn phòng ngự lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng toàn thân trở ra. Chính xác như thế, luyện thể tạo nghệ, Dư Hiểu chính là đứng đầu. Hắn không chỉ có đem phòng ngự công pháp kim quang hộ thể luyện đến đại viên mãn, trên người hắn còn có một môn màu lam phẩm chất cửu dương luyện thể công. Bá đao công kích có nhất định không nhìn phòng ngự cùng miễn trừ hiệu quả, không có luyện thể tạo nghệ cực cao, có đỉnh tiêm luyện thể công pháp, dù cho có khá hơn nữa thủ đoạn phòng ngự, cũng sẽ bị vừa rồi một đao này chém bị thương. Tới, tiếp tục cắt tha. Tống Khôn hai mắt tiếp tục giấy lên chiến ý, mặc dù đánh cược thua cho ngươi, nhưng mà hiếm thấy gặp phải tốt như vậy đối thủ, hôm nay không hảo hảo bồi ta đánh cái thông khoái, ngươi cũng đừng hòng rời đi. Mặc dù thu đồ tạm thời thất bại, nhưng mà Tống Khôn càng thêm tán thành Dư Hiểu. Cái này ngút trời kỳ tài một dạng người trẻ tuổi, quả thật có thực lực có tư cách trở thành hắn Tống Khôn đối thủ. Không có vấn đề. Vạn bối phân phối đến cùng. Dư Hiểu trước mắt đang tại để thăng Tật Phong ảnh kiếm cùng nộ huyết viêm đao tạo nghệ, mà trước mắt Tống Khôn xem như một đời đao pháp đại sư, tuyệt đối là vô cùng khó được bồi luyện đối tượng. Có dạng này người đối luyện. Chương 196, đột nhiên tăng mạnh, 2, chương 196, đột nhiên tăng mạnh, 2, tối thiểu nhất có thể tại nguyên bản cơ sở phía trên, để cho cái này hai môn công pháp tốc độ tăng lên lại tăng thêm mấy lần, nhất là xem như đao pháp nộ huyết viêm đao. Mà đây mới là Dư Hiểu sở dĩ sẽ chủ động xin đi giết giặc, thay Trần Linh ẩn tới cùng Tống Khôn tiếp xúc nguyên nhân chủ yếu. Song phương giao thủ lần nữa, lần này Tống Khôn không có sơ suất, bá đao đại khai đại hợp, uy lực vô tận. Dư Hiểu sử dụng nộ huyết viêm đao tiến hành đối kháng chính diện. Mặc dù Tống Khôn đao pháp tạo nghệ ở xa Dư Hiểu phía trên, bá đao bộ này đao pháp phẩm chất cũng ở xa nộ huyết viêm đao phía trên, nhưng khi Tống Khôn đem đẳng cấp áp chế đến 14 cấp dưới tình huống, hắn thuộc tính muốn so Dư Hiểu kém rất nhiều. Dù sao Dư Hiểu bản thân thuộc tính liền không kém, còn có nhiều công pháp như vậy cùng với trang bị tăng thêm, so sánh đồng cấp tu sĩ tự nhiên có rất lớn ưu thế. Song phương đánh ngang tay, Dư Hiểu bằng vào kim quang hộ thể yểm hộ, cùng với Tật Phong ảnh kiếm tốc độ, ngược lại rất nhanh liền chế trụ Tống Khôn. Tiểu tử này quả thực là cái quái vật. Tống Khôn cảm giác mình bị áp chế hoàn toàn sau đó, hắn bất đắc dĩ thả ra bộ phận chủ động áp chế tu vi, đem thực lực từ 14 cấp bá chủ cấp tăng lên tới 15 cấp bá chủ cấp. 10 hiệp, 20 hiệp, 50 hiệp. Tống Khôn lại rơi vào hạ phòng, lần nữa phóng thích sức mạnh, lần nữa cùng Dư Hiểu giao thủ, tiếp đó lần nữa bị áp chế. Vòng đi vòng lại như thế, Tống Khôn một mực phóng thích đến tương đương 18 cấp bá chủ thực lực, cái này mới miễn cưỡng cùng không sử dụng thủ đoạn đặc thù, đạo cụ đặc thù dưới tình huống Dư Hiểu đánh một cái đánh ngang tay, cân sức ngang tài. Từ trên buổi trưa đến trạm vào tối, hai người tại sơn cốc không ngừng luận bàn giao thủ. Tống Khôn không hổ là võ sĩ, vừa đánh nhau liền không dừng được, mặc dù trong quá trình này hao tổn phi thường lớn, nhưng mà Dư Hiểu trong tay đủ loại khôi phục hình phụ chú bao no. Ngày kế, Tật Phong ảnh kiếm tu luyện tiến độ 1600, nộ huyết viêm đao tiến độ tu luyện 3800. Dư Hiểu đơn giản không thể tin được tu luyện thường ngày, thế mà cũng có thể để cho công pháp tốc độ tăng lên trở nên nhanh như vậy. Chỉ cần bế quan tu luyện cái 2-3 ngày, hai môn công pháp nhẹ nhõm đột phá đại thành cảnh dễ dàng. Tống Khôn cứ việc tại một ngày trong đối chiến cũng thu hoạch không ít, nhưng hắn vẫn là bị Dư Hiểu biểu hiện ra thiên phú kinh người cho rung động đến. Một ngày ngắn ngủi, Tống Khôn có thể cảm giác được Dư Hiểu một mực tại tiến bộ. Hắn đối với kiếm pháp, đao pháp tốc độ lĩnh ngộ để cho người ta khó mà tin được, luôn cảm giác dựa theo tốc độ như vậy xuống, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể song song đột phá đến đại thành. Chỗ nào là thiên tài? Đây quả thực là yêu người ta. Dư Hiểu nói, trời tối, hôm nay đến đây tôi nhé, khôi phục hình phù chú trong thời gian ngắn số lần sử dụng quá nhiều, khôi phục hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu hóa. Phù chú loại này khôi phục phương thức cùng đan dược khác biệt. Vô luận là thanh phong phù, hồi xuân phù, vẫn là tái sinh phù, nếu như đại lượng thường xuyên sử dụng, như vậy hiệu quả liền sẽ dần dần yếu bớt, tồn tại ẩn tính thời gian cùn đồ. Một ngày này xuống, dùng mấy trăm đạo phù chú, thời gian ngắn tiếp tục sử dụng, hiệu quả chỉ còn dư 1/10. Dư Hiểu tiếp tục nói, Tống tiền bối không bằng cùng ta trở về một chuyến, thuận tiện đem gia nhập vào hiệp hội sự tình cho làm rồi. Cũng tốt. Tống Khôn đồng ý, hắn một mực cũng không rất bài xích gia nhập vào tu sĩ hiệp hội. Dù sao cái này hiệp hội cũng sẽ không đối với hội viên tạo thành rất mãnh liệt ước thúc, đồng thời còn có thể cung cấp không tệ tài nguyên tu luyện trang điện, cùng với thu hoạch tình báo con đường. Chỉ là cái tổ chức người thành lập là Trần Gia Hoàng Mao Nha Đầu, lại thêm sáng tạo thời gian quá ngắn quan hệ, trong đó thành viên 60-70 cũng là 20-30 tuổi con em thế gia, danh môn tinh anh. Tổng cho người ta một loại phú nhị đại câu lạc bộ cảm giác. Tống Khôn cứ việc không giống lớn như vậy sư nhân vật tốt như vậy mặt mũi, cũng cảm thấy gia nhập vào như thế một cái tuổi trẻ tiểu bối tổ chức có chút đi bức cách, ngoại trừ cũng không có khác không hài lòng chỗ. Sau ngày hôm nay, Tống Khôn đối với Hạ Tu hội ấn tượng triệt để là đủ. Dù là không có phía trước lập hạ đồ ước, Tống Khôn cũng biết không chút do dự lựa chọn gia nhập vào hiệp hội. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này hiệp hội có Dư Hiểu hạng này yêu nghiệt nhân vật, lấy hắn tài hoa cùng thiên phú, tương lai thành tựu không thể so với hiện nay tu sĩ giới bất luận kẻ nào kém, rất có thể trở thành tu sĩ bên trong chân chính nhân vật thủ lĩnh. Đi theo dạng này người, hắn Tống Khôn mới có thể tại võ đạo tiến thêm một bước. Dư Hiểu trên đường trở về hỏi, Tống tiền bối bá đao khoảng cách viên mãn chi cảnh vẫn còn rất xa. Tống Khôn nói, chỉ sợ còn rất dài một khoảng cách, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đi qua hôm nay giao thủ, Dư Hiểu đã biết Tống Khôn cũng không có đem bá đao luyện đến viên mãn, chỉ là đạt đến đại thành cảnh giới mà thôi, cho nên hắn cũng không có lĩnh ngộ bá đao chân ý, không có cách nào biết ra bá đao bí tịch. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn muốn tu đồ nguyên nhân. Tống Khôn muốn đem bá đao truyền thụ ra ngoài, cũng chỉ có thể thông qua giáo dục con người bằng hành động gương mẫu ngôn truyền phương thức, mà loại học tập này phương thức đối với Dư Hiểu tới nói, thật sự là quá mức chậm chạp. Đối với môn này đạo pháp, Dư Hiểu là có chút thấy thèm. Mặc dù không có khả năng làm Tống Khôn đồ đệ, nhưng mà chắc có những phương pháp khác, từ Tống Khôn ở đây lấy tới môn này đạo pháp. Thì như nói nghĩ biện pháp trợ giúp Tống Khôn bá đạo đột phá đến viên mãn cảnh giới, sau đó để Tống Khôn cho mình làm ra một bản bí tịch để báo đáp lại. Dù sao, đối với Dư Hiểu tới nói, bất kỳ cái gì công pháp chỉ cần có bí tịch liền có thể tốt thành. Đương nhiên, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao muốn giúp người đem một môn lục sắc thượng phẩm công pháp tăng lên tới viên mãn, nhưng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cầu hoa tươi, chương 197, ủy cảnh mở ra, một, chương 197, ủy cảnh mở ra, một, biệt thự lớn bên trong. Trần Linh ẩn có chút tâm thần không yên. Dư Hiểu sáng sớm đi ra ngoài đến bây giờ còn không có tin tức, điện thoại không gọi được, tin nhắn cũng không trở về, sẽ không gặp phải phiền toái gì à? Có chút hối hận, không nên đồng ý Dư Hiểu một người hành động. Tống Khôn cứ việc không phải cái gì tà ma ngoại đạo, nhưng cũng là một cái tính tình quái đản, tính khí nóng nảy ra hỏa, vạn nhất bạo phát xung đột, Dư Hiểu sợ rằng phải thiệt thòi lớn. Mặc dù Trần Linh ẩn rất muốn lôi kéo Tống Khôn cái này Hàng Châu số một số hai đại tu sĩ, nhưng mà tại trong lòng của nàng Dư Hiểu tầm quan trọng có thể so sánh 10 cái Tống Khôn cộng lại còn cao. Hội trưởng, Dư Hiểu trở về. Phó hội trưởng Thanh Tùng Tử chạy đến hồi báo. Trần Linh ẩn tinh thần hơi rung động, hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. 10 phút sau, Trần Linh ẩn, Thanh Tùng Tử đi tới phòng ăn. Bởi vì đánh cả ngày lại lượng lớn dùng phụ chú khôi phục tinh khí, Dư Hiểu có thân thể bị móc sạch cảm giác trống rỗng, trở về chuyện thứ nhất chính là ăn uống thả cửa, lấy bổ sung thân thể tiêu hao. Mà tại Dư Hiểu đối diện, một vị 40-50 tuổi, dáng người khôi ngô, tóc hai bù xù tựa như hùng sư một dạng trung nhân nhân, cầm trong tay một đầu chân trâu nướng, đang tại miệng lớn cắn xé, tướng ăn 10 phần hào phóng, bốn cái bội đao thanh niên đứng ở sau lưng hắn, là Tống Khôn. Trần Linh ẩn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này trung niên, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dư Hiểu chú ý tới Trần Linh ẩn, hội trưởng, may mắn không làm được bệnh, Tống tiền bối rất cho mặt mũi, quyết định chính thức gia nhập vào hiệp hội. Cái gì? Không thể nào. Thật sự thành công. Trần Linh ẩn trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Nàng sớm tại một tháng trước liền đang thử nghiệm cùng Tống Khôn tiếp xúc, phần lớn thời gian giá hỏa này cũng là không để mặt mũi, có đôi khi thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy. Chỉ dùng một ngày, liền thuyết phục Tống Khôn. Dư Hiểu đến cùng là làm sao làm được? Tống Khôn ha ha ha cười to nói, Trần hội trưởng, ngươi nói sớm có thừa tiểu huynh đệ dạng này kỳ nhân tại, ta nhập hội chuyện này cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Nghe được Tống Khôn xưng hô, Trần Linh ẩn càng thêm chấn kinh. Tống Khôn cao ngạo cuồng vọng khinh thường cùng tiểu bối qua lại, mà cái này cũng là hắn không gia nhập hiệp hội nguyên nhân, bây giờ lại cùng Dư Hiểu xưng huynh gọi đệ, nâng ly cả chén, thật sự là vô cùng hiếm lạ. Dư Hiểu đối với Trần Linh ẩn nói, hội trưởng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho Tống tiền bối làm thủ tục. Không chỉ là ta, ta bốn cái bất thành khí đồ đệ cũng nghĩ nhập hội, mua đưa tới bốn, còn có loại chuyện tốt này. Trần Linh ẩn lập tức nói, hoan nên cực kỳ, nhanh chóng vì mấy vị chuẩn bị nhập hội thủ tục. Là, Thanh Tùng Tử nhanh đi chuẩn bị. Bữa tối sau khi kết thúc, Tống Khôn mang theo bốn cái đệ tử đi tới tổng bộ cao ốc. Trần Linh ẩn đi tới Dư Hiểu trước mặt, ngươi làm như thế nào? Ta không nghĩ tới ngươi thế mà thật có thể thành công. Hội trưởng, đối với ta có chút lòng tin có hay không hảo, không hề có một chút niềm tin chuyện ta cũng sẽ không làm. Dư Hiểu một mặt bình tĩnh thật giống như hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể, cái này Tống Khôn cứ việc tính cách cổ quái điểm, bất quá ham vo như mạng, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, muốn thuyết phục hắn cũng không khó. Biết đại khái chuyện đã xảy ra sau, Trần Linh ẩn rất kinh ngạc Dư Hiểu lại có năng lực cùng Tống Khôn so chiêu. Tống Khôn cứ việc còn không có đạt đến tam giai tu vi, nhưng theo nàng biết thực lực tại trong cả nước nhị giai viên mãn tu sĩ có thể danh liệt 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3. Ma đều đấu ra cao cấp cung phụng, đấu ra thiếu chủ Đỗ Phi bằng sư phụ, có Giang Bắc Thương Vương danh xưng Lôi Thiên Quân, cũng là nhị giai viên mãn tu vi. Có rất ít người biết, Giang Bắc Thương Vương Lôi Thiên Quân cùng Hàng Châu Đạo Vương Tống Khôn từng có một trận chiến, 20 hiệp liền phân ra thắng bại, Tống Khôn thắng. Tống Khôn mạnh bao nhiêu, cũng liền có thể tưởng tượng được. Cơ hồ đạt đến đồng cấp vô địch mạnh. Tuy nói Tống Khôn chắc chắn áp chế tu vi chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, nhưng mà tất nhiên Tống Khôn công nhận Dư Hiểu, cũng đủ để chứng minh giá hỏa này gần nhất thực lực chỉ sợ lại có tiến bộ rất lớn. Có Tống Khôn tọa trấn hiệp hội, hạ tu hội về sau tại Hàng Châu địa vị vững như Thái Sơn. Tống Khôn nhập hội không chỉ có thể trực tiếp dung dưỡng hiệp hội danh vọng, càng có thể mang đến một loạt chỗ tốt, sẽ có càng ngày càng nhiều tán tu mộ danh mà đến. Khỏi cần phải nói, liền nói Bá Đao môn bốn cái đồ đệ, mỗi một cái phóng tới hiệp hội tới cũng là người nổi bật. Trong đó đại đồ đệ thực lực đạt đến nhị giai, cái này đã không giống như phó hội trưởng Thanh Tùng Tử kém bao nhiêu, chỉ là bọn hắn cũng đủ để cho hiệp hội thực lực lại tăng trưởng một đợt. Không hề nghi ngờ, Dư Hiểu lại là công. Tống Khôn chính thức gia nhập vào hạ tu hội, đảm nhiệm hạ tu hội phó tổng hội trưởng, đương nhiên đây càng nhiều con là một cái trên danh nghĩa, Tống Khôn một số phương diện cùng Dư Hiểu rất giống, không thích tại trên việc vặt cùng quyền hạn lãng phí thời gian. Mà đúng lúc này, Dư Hiểu chịu đến nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 2000, kim tệ 5000, ngươi thu được đao thánh chi thư, lục, nhiệm vụ hoàn thành. Dư Hiểu mừng thầm trong lòng. Thực sự là luyện công làm nhiệm vụ 20 lầm a. Dư Hiểu liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp chỉ còn lại không đến 10 kế tiếp tùy tiện hoàn thành 1-2 cái nhiệm vụ hàng ngày, hoặc săn giết vài đầu lãnh chúa quái liền có thể hoàn thành thăng cấp. Tra xét nhiệm vụ lần này ban thưởng. Đao thánh chi thư, chân quý đạo cụ, lục sắc trung phẩm, có thể đối tùy ý không cao hơn lục sắc trung phẩm phẩm chất đao pháp sử dụng, có thể tăng thêm đao pháp tu luyện giá trị, đồng thời tỷ lệ nhất định cường hóa đao pháp phẩm giai. Chương 197, quỷ cảnh mở ra 2, chương 197, quỷ cảnh mở ra 2, khi thấy cái này đạo cụ hiệu quả, Dư Hiểu không khỏi đại hỉ, lần này thật đúng là ngủ gật tiễn đưa gối đầu, không nghĩ tới nhiệm vụ ban thưởng vật phẩm, vừa vặn chính là chính mình cần. Đao thánh chi thư tương đương với chia nhỏ hình thiên đạo chi thư. Thiên đạo chi thư có thể cường hóa toàn bộ phẩm loại công pháp hoặc bí thuật, đề thăng phẩm cấp, thậm chí đột phá phẩm cấp cái này, đao thánh chi thư chỉ có thể đối với đao pháp loại công pháp phát huy tác dụng, có thể đề thăng phẩm cấp, không cách nào đột phá phẩm cấp. Dư Hiểu nhanh chóng trở về phòng. Hắn lập tức lấy ra đao thánh chi thư. Phải chăng sử dụng đao thánh chi thư, lục, đúng độ huyết viêm đao tiến hành cường hóa. Lần này cường hóa cần tiêu hao 10 vạn kim tệ, cường hóa. Dư Hiểu không chút do dự dùng hết cái này đạo cụ. Nộ huyết viêm đao là từ tà tu trên thân Tiết Hải tuôn ra. Đây chỉ là một môn lục sắc hạ phẩm đao pháp, mặc dù uy lực tương đối ra sức, nhưng khó tránh có chút thiếu hụt không được hoàn mỹ. Nếu như có thể cường hóa đến lục sắc trung phẩm, nộ huyết viêm đao phẩm cấp đem cùng Tật Phong ảnh kiếm giống nhau. Loại tình huống này đem hai môn công pháp luyện đến đại thành, tiếp đó sử dụng thánh giả chi thư tiến hành hợp thành, như vậy sẽ có cực lớn xác suất có thể thu được màu lam phẩm chất công pháp. Cường hóa thành công, nộ huyết viêm đao phẩm cấp tăng lên, nộ huyết viêm đao tiến độ tu luyện 1000. Dư Hiểu đối với nộ huyết viêm đao sử dụng ra hiện rất nhiều hiểu ra, trong chớp mắt đối với môn này đao pháp rất nhiều chỗ thiếu sót làm ra cải tiến. Nộ huyết viêm đao công pháp đẳng cấp từ lục sắc hạ phẩm thành công tăng lên tới lục sắc trung phẩm, còn thu được cao tới 1 vạn điểm tu luyện giá trị. Mở ra kỹ năng mặt ngoài, nhìn lướt qua trước mặt kỹ năng, nộ huyết viêm đao tiểu thành, bản công pháp tăng phúc 25, đao pháp tạo nghệ 45, duệ khí công kích 30, vận chuyển nộ huyết viêm đao có thể tăng lên rất nhiều tổn thương, sát thương bạo kích, trong chiến đấu mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh khí. Tiến độ tu luyện 15524-18000. Công pháp tên không có biến hóa. Bất quá đồng dạng tiểu thành hỏa hầu dưới tình huống, nguyên bản nộ huyết viêm đao uy lực tăng phúc là 15, bây giờ đã biến thành 25, có thể thấy được công pháp hiệu quả thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy ưu hóa. Đao thánh chi thư không chỉ có tăng lên công pháp phẩm chất, cao tới 1 vạn điểm tu luyện giá trị, để cho công pháp trực tiếp gần như đột phá. Đợi đến thương thành đổi mới sau đó, Dư Hiểu mua một phần cầu đạo bí quyển, lập tức sử dụng. Nộ huyết viêm đao tiến độ tu luyện 100, nộ huyết viêm đao tiến độ tu luyện 100, nộ huyết viêm đao tiến độ tu luyện 100, ngươi nộ huyết viêm đao đột phá đến đại thành chi cảnh. Dư Hiểu mở hai mắt ra nháy mắt, một cổ cùng bạo đao ý từ trong mắt bắn ra, phản phất có thể đem cùng với đối mặt người sẽ thành mảnh nhỏ. Đột phá. Đối với đao pháp lĩnh ngộ trên diện rộng càng sâu, đao pháp ý cảnh càng là lên một cái lớn bậc thang. Dư Hiểu vừa cảm thụ biến hóa thoát thai hoán cốt cùng cảm ngộ, một bên lần nữa mở ra mặt ngoài, tra xét kỹ năng tin tức tương quan. Nộ huyết viêm đao, tiểu thành, bản công pháp tăng phúc 45, đao pháp tạo nghệ 70, duệ khí công kích 50, vận chuyển nộ huyết viêm đao có thể tăng lên rất nhiều tổn thương, sát thương bạo kích, trong chiến đấu mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh khí. Mỗi ngoài định mức tiêu hao 10 điểm tinh khí ngưng kết đao mang hoặc đao khí công kích. Mỗi tiêu hao 10-20 tinh khí có thể thi triển áo nghĩa bí kỹ nộ huyết viêm trạng thời gian cùn đồ 5 giây. Hoặc mỗi tiêu hao 20-40 tinh khí thi triển áo nghĩa bí kỹ huyết bạo viêm trạng thời gian cùn đồ 15 giây. Trước mắt tiến độ tu luyện 2476-36000. Không thể nghi ngờ, khi một môn lục sắc trung phẩm công pháp tu luyện tới đại thành, cũng đủ để trở thành hiện nay tu sĩ giới có mặt mũi đại sư cấp nhân vật. Tống Côn Bá đao cũng bất quá luyện đến đại thành. Khi Dư Hiểu nộ huyết viêm đao thành công đột phá, không chỉ có đao pháp cơ sở làm thí dụ để thăng rõ rệt, đao pháp bổ sung thêm bí kỹ cũng phát sinh biến hóa. Nộ huyết trảm biến thành nộ huyết viêm trảm. Ngoài ra thêm ra một cái bí kỹ huyết bạo viêm trảm. Huyết bạo viêm trảm tương đương với thăng cấp bản nộ huyết viêm trảm, có càng lớn sát thương phạm vi, cũng biết sinh ra càng lớn tiêu hao. Hai cái kỹ năng này để ngội là cùng hưởng, sử dụng trong đó một cái liền sẽ đồng thời để ngội. Căn cứ vào khác biệt địch nhân hoặc tình thế, có thể sử dụng khác biệt chiêu thức khởi xướng tiến công. Không thể nghi ngờ để cho môn này đao pháp tính thực dụng tăng lên rất nhiều. Dư Hiểu đối với lần này để thăng cùng đột phá cảm thấy rất hài lòng, kế tiếp liền toàn lực tu luyện Tật Phong ảnh kiếm đem môn công pháp này cũng luyện đến đại thành hỏa hầu a. Hôm sau, Dư Hiểu thật sớm đi ra ngoài, đang chuẩn bị tìm Tống Khôn thử xem tân đao pháp, thuận tiện tại dùng hắn làm buổi luyện, cương điệu để thăng Tật Phong ảnh kiếm. Không nghĩ tới, đúng lúc này, Trần Linh Uyển phát ra khẩn cấp triệu hoán. Dư Hiểu có chút hoang mang không hiểu, bất quá cũng không có bà mẹ, đi tới hiệp hội tổng bộ cao ốc. Khi đi vào ở đây, Dư Hiểu kinh ngạc phát hiện, hiệp hội tầng quản lý cùng cao cấp nhân viên đều tại chỗ. Ngay cả vừa mới thêm biết Tống Khôn cùng với đệ tử của hắn cũng ngồi ở trong đó. Đã xảy ra chuyện gì? Dư Hiểu nhập hội đến nay lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Trần Linh Uyển ngồi ở giữa, nàng biểu lộ ngưng trọng tuyên bố, quốc gia cao tầng cùng hạ sao đồng thời phát tới chỉ thị, Phù Ngọc Sơn quỷ cảnh sẽ chạm vạng tối tả hữu chính thức mở ra. Quỷ cảnh? Dư Hiểu tinh thần hơi rung động. Hắn nhập hội không lâu liền nghe nói liên quan tới quỷ cảnh, Trần Linh Uyển còn chuyên môn tìm hắn nói qua chuyện này. Trước mắt tỉnh Giang Nam cảnh nội có mấy cái quỷ cảnh. Bất quá nghe nói những thứ này quỷ cảnh khai phóng phạm vi có hạn, hơn nữa quy mô đẳng cấp không quá cao bộ dáng, Phù Ngọc Sơn cái này lại là cùng người khác bất đồng. Từ Giang Chính Thành trong miệng biết được, cái này quỷ giới cấp bậc khá cao, trong đó ít nhất sẽ xuất hiện A cấp anh linh. Trong khoảng thời gian này Hàng Châu sở dĩ ám lưu hùng dũng, để cho nhất quán vô cùng địa thấp, không quá cùng hạ sao nổi lên và chạm vĩnh giả cung đô cuốn vào, nguyên nhân cuối cùng chính là nghĩ nhúng chàm tòa này quỷ cảnh. Rốt cuộc đã tới sao? Khó trách La Lị hội trưởng coi trọng như vậy. Cầu hoa tươi, chương 198, ám sát, 1, chương 198, ám sát, 1, quỷ cảnh là cái gì? Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, quỷ cảnh cùng quỷ dị không gian là tương tự. Quỷ cảnh có thể lý giải thành mãi mãi hơn nữa sẽ khuyết trương sẽ trưởng thành quỷ dị không gian. Căn cứ vào Dư Hiểu hiểu rõ, cả nước có hơn mấy chục cái quỷ cảnh cửa vào. Bây giờ trên thị trường tuyệt đại đa số linh dược, tài liệu, thậm chí là bí tịch, kỳ thực cũng là từ quỷ cảnh bên trong lấy được. Phù Ngọc Sơn quỷ cảnh quy mô cùng đẳng cấp chưa từng có, dù cho phóng nhãn cả nước phạm vi cũng có thể đứng vào phía trước mấy, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới các phương thế lực xem trọng thậm chí tranh đoạt. Mỗi một cái quỷ cảnh cũng là tràn ngập kỳ ngộ chi địa. Trần Linh Uyển một mực phi thường trọng thị Phù Ngọc Sơn quỷ cảnh, bởi vì ở tòa này trong quỷ cảnh có rất lớn xác suất xuất hiện tài liệu cao cấp, mà nàng khoảng cách giải quyết cơ thể vấn đề chỉ kém một phần địa cấp phẩm chất, cực dương thuộc tính tam giai linh dược. Loại này cấp bậc tài liệu, thế giới hiện thực tuyệt không có khả năng thai nghén. Hy vọng duy nhất chính là tiến vào quỷ giới tìm kiếm. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Linh ẩn tuyệt không nghĩ bỏ lỡ cơ hội lần này, Hàng Châu dù sao cũng là nàng đại bản doanh, nàng ở đây có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế. Dư Hiểu đối với cái này cũng cảm thấy phi thường tò mò. Hắn lập tức hỏi, thì ra là thế, xem ra chúng ta phải chắc chắn cơ hội này, nói không chính xác lợi dụng quỷ cảnh tài nguyên, có thể để hiệp hội thực lực trên toàn thể thăng một cái cấp độ. Hiệp hội mấy vị quản sự, Hách Thiên rủ xuống, Hạ Nhân Kiệt mấy người, Thanh Nhất Sắc cũng là nhất giai viên mãn, có cơ hội tại quỷ cảnh lấy được kỳ ngộ, đột phá đến nhị giai là rất thoải mái chuyện. Thậm chí, Tống Khôn dạng này đại lão, cũng có cơ hội ở bên trong tìm kiếm đến cơ hội đột phá. Tống Khôn nếu là thành công đột phá trở thành tam giai cường giả, bình thường tam giai tu sĩ sơ kỳ, thậm chí là tam giai sơ kỳ anh linh sứ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều tràn đầy đấu trí. Chúng ta cơ hội lần này đã đợi quá lâu, cơ hội lần này chúng ta nói cái gì cũng phải đem nắm. Thanh Tùng từ nói, ủy cảnh chưa mở ra, trong đó tình huống còn không rõ, chúng ta cũng không thể bỏ vào quá nhiều nhân viên, để tránh xuất hiện vượt qua phạm vi chịu đựng thiệt hại. Trần Linh ẩn gật đầu nói, không tệ. Mỗi cái bên trong quỷ cảnh liên tiếp thế giới cũng không giống nhau, cũng không phải là tất cả quỷ cảnh cũng như trong tưởng tượng mỹ hảo. Trên thực tế, theo ta được biết, toàn cầu có ước chừng 1/3 quỷ cảnh là không thể tìm đòi, không thích hợp sinh tồn tử vong khu vực. Còn lại 2/3 bên trong quỷ cảnh, chí ít có một nửa trở lên quỷ cảnh nội có thổ dân văn minh, còn tràn ngập nhân loại từ xưa đến nay, tất cả nghệ thuật sáng tác, văn nghệ tác phẩm, mộng cảnh huyễn tưởng, thậm chí trong tiềm thức đạn sinh quái vật. Chúng ta sẽ ở trong quỷ cảnh gặp phải rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài văn minh thể hệ, chỉ tốt ở bề ngoài thế giới quan. Ở trong đó tràn đầy sự không chắc chắn cùng nguy hiểm. Trần Linh ẩn nói đến đây dừng một chút, vì phổ thông hội viên an toàn nghĩ, tạm thời không ủng hộ phổ thông hội viên tới gần Phù Ngọc Sơn, từ chúng ta đi trước đem cái này quỷ cảnh tình huống tìm tòi tinh tường. Đám người liên tục gật đầu. Ủng hộ. Chính xác như thế, vẫn là ổn một điểm tốt hơn. Phổ thông hội viên phần lớn dù sao chỉ có nhất giai trung hậu kỳ thực lực, để cho bọn hắn tiến vào một tòa khuyết thiếu tình báo, hoàn toàn xa lạ quỷ cảnh quá nguy hiểm. Cuối cùng, một phen thương lượng, Trần Linh ẩn quyết định tự mình dẫn đội. Hành động lần này nhân viên tham dự bao quát Trần Linh ẩn, Tống Khôn, Dư Hiểu, cộng thêm hai vị nhị giai tu vi thành viên cao cấp, cùng với ngũ đại quản sự chung 10 người tạo thành tiểu đội thăm dò. Thanh Tùng Tử ở bên trong, các nhị giai thành viên cao cấp cùng với nhân viên quản lý lưu lại duy trì hiệp hội trật tự cùng vận chuyển. Nhân viên xác định sau, đám người chuẩn bị xuất phát. Lúc này Dư Hiểu đột nhiên lòng có cảm giác, một loại xây dựng ở phương diện tinh thần liên hệ đang tại nếm thử cùng hắn tiến hành giao lưu. Là tinh hồng chi tâm. Có người ý đồ thông qua tinh hồng chi tâm cùng mình thiết lập liên hệ. Dư Hiểu trước mắt chỉ ở Giang Chính Thành vợ chồng trên thân lưu lại qua tinh hồng chi tâm. Chương 198, ám sát 2, chương 198, ám sát 2, tại giờ phút quan trọng này đột nhiên liên hệ chính mình khẳng định có chuyện trọng yếu phi thường muốn hồi báo. Vì cái gì không thích hợp điện thoại hoặc gọi chat? Vô luận là gọi điện thoại vẫn là phát tin tức, đều sẽ lưu lại dấu vết, rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng thông qua tinh hồng chi tâm tạo dựng lên liên hệ, cơ hội là tuyệt đối ở nút. Trừ phi ở trong quá trình này, bị màu lam phẩm cấp trở lên trinh sát kỹ năng quan sát, mới có thể lộ ra một chút sơ hở. Dư Hiểu thông qua được tinh thần liên hệ tiếp đó trực tiếp hỏi, có việc. Giang Chính Thành âm thanh, lấy tinh thần truyền bá phương thức, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, Phù Ngọc Sơn quỷ cảnh sắp mở ra, chuyện này Hạ Tu hội chắc chắn đã hiểu rõ tình hình đi. Dư Hiểu không có dấu diếm, không tệ, chúng ta đang chuẩn bị đi tới Phù Ngọc Sơn, người bên kia có phải hay không có cái gì tình báo quan trọng? Giang Chính Thành nói, làm ơn phải cẩn thận, Phù Ngọc Sơn rất nguy hiểm. Dư Hiểu hỏi, vì cái gì? Giang Chính Thành, ta vừa mới nhận được tình báo cơ mật, Hoàng Tuyền mời ra sát thần cung thành viên, chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này ám sát Hoa Mộc Lan cùng nàng thủ hạ, các ngươi có thể cũng tại mục tiêu trong phạm vi. Sát thần cung. Dư Hiểu ngây ra một lúc. Hoàng Tuyền tổ chức một trong ba đại thế lực sát thần cung sao? Dư Hiểu cùng Hoàng Tuyền cùng Vĩnh Dạ Cung Đô đã từng quen biết, không nghĩ tới ngay cả sát thần cung cũng muốn xuất hiện sao? Dư Hiểu lập tức nói, ám sát Hoa Mộc Lan, loại chuyện này rất không có khả năng làm được à? Nàng cũng không phải cái gì a miêu a cậu a. Giang Chính Thành nói, ta biết Hoa Mộc Lan cường đại, bất quá sát thần cung thành viên, mỗi một cái cũng là không dễ trêu chọc quái vật, quyết không thể đối bọn hắn vất lờ. Dư Hiểu hỏi, người ám sát là ai? Giang Chính Thành, ta nắm giữ tình báo không đủ, cho nên không xác định sát thần cung hội phái vị kia ra tay, hy vọng ngươi nhất thiết phải chú ý, tốt nhất đừng quấn bảo. Ngay lúc này, một cái trò chơi tiếng nhắc nhở xuất hiện. Đinh, phát động nhiệm vụ tên, phá hư ám sát, không nghĩ tới phát động nhiệm vụ. Tất nhiên trò chơi có thể phát động nhiệm vụ. Như vậy thì lời thuyết minh lần này nhằm vào Hoa Mộc Lan cùng một bọn ám sát có rất lớn khả năng sẽ thành công. Hoa Mộc Lan có thể gặp nguy hiểm. Coi như Hoa Mộc Lan có thể đỡ nổi. Nàng mấy tên thủ hạ có thể chưa chắc có bản lĩnh này. Huống chi, Dư Hiểu rất có thể cũng tại ám sát danh sách trong phạm vi, dù sao nếu như không có Dư Hiểu tại ngày trước ra tay, Trưng Nghi Tô Tần một đợt liền có thể đem 144 anh linh sứ tiểu đội đánh cho tàn phế, thậm chí có đoàn diệt cơ hội. Trải qua chuyện này, Dư Hiểu rất khó không làm cho Hoàng Tuyền tổ chức cao tầng chú ý, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, xem ra chính xác muốn gây nên xem trọng. Dư Hiểu đối với Giang Chính Thành biểu hiện cảm thấy hài lòng, rất tốt, tình báo này vô cùng kịp thời. Không biết được Giang Chính Thành sao có thể làm đến tình báo trọng yếu như vậy. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Dư Hiểu đối với tình báo nơi phát ra không có hứng thú gì. Hắn tin tưởng có tinh hồng chi tâm khống chế, Giang Chính Thành là không thể nào lừa gạt mình, mà thuận lợi kích phát trò chơi nhiệm vụ, cũng thêm một bước nghiệm chứng tình báo này tính chân thực. Cái này nội ứng quả nhiên rất hữu dụng. Các phương thế lực tranh đấu đem theo quỷ cảnh mở ra mà gây cấn. Dư Hiểu không dám kinh thường, ý hắn biết đến tiếp xuống hành động, nhất thiết phải chú ý mới được. Mấy giờ sau đó, đám người đến phủ Ngọc Sơn. Cả tòa núi đều bao phủ tại trong sương mù, tất cả ra vào thông đạo đều bị phong tỏa, có súng ống đầy đủ, võ trang đầy đủ quân nhân trấn giữ, thậm chí còn có thể nhìn đến xe tăng cùng xe bọc thép. Nghiệm chứng thân phận sau đó, Hạ Tu hội được thuận lợi cho đi. Đám người đón xe trực tiếp đến một thôn trang. Cái này ở vào trong núi nội địa thôn trang nhỏ hẳn là khoảng cách quỷ cảnh cửa vào gần nhất chỗ, toàn bộ thôn trang chỉ có mấy chục nhà người, trước mắt đã toàn bộ rời đi, trong đó đồn trú mấy chục tên hạ sao tu sĩ, cộng thêm mấy trăm tên cấp 4 cấp 5 ngoại vi đặc công. Dư Hiểu, mấy người ngươi rất lâu, ngươi như thế nào mới đến? Mau tới đây giúp ta tham nhu một chút. Hoa Mộc Lan nghe nói Dư Hiểu đến, trước tiên tự mình ra lên tiếp. Vị này phía dưới cổ tất cả đều là trần, chiều cao khoảng chừng 1m7 mấy trước mặt nữ nhân. Trần Linh ẩn cảm giác khí thế của mình một chút thấp vài đoạn, bất quá gặp nàng đối với Dư Hiểu thân cận như thế, một bức hoàn toàn không là ngoại nhân bộ dáng, lập tức cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Dư Hiểu là hiệp hội hội viên, cũng không phải hạ sao của người, không có người có tư cách sai xử hắn. A, Trần hội trưởng, ngươi cũng tới a, xin lỗi kém chút không thấy. Ta không cùng xem chướng nhân sĩ đồng dạng tính toán. Hoa Mộc Lan đối đại những người khác đều là tương đối hào sảng đại khí, duy chỉ có cùng Trần Linh ẩn không phải rất đối phó, hai người một lời không hợp mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên. Dư Hiểu tăng hắng một cái nhanh chóng đứng ra làm hòa sự lao, hội trưởng, Hoa đội, đều đã đến lúc nào rồi, thời kỳ không bình thường hẳn là đoàn kết lại, tất cả mọi người cho ta một bộ mặt. Không có vấn đề. Mặt mũi của ngươi ta nhất thiết phải cho. Hoa Mộc Lan cũng biết chính mình nhân thủ khẩn trương, có Hạ Tu hội hỗ trợ sẽ giảm bớt không nhỏ áp lực, cho nên quyết định lần này không cùng tiểu đậu đinh đấu võ mồm. Ánh mắt nàng đảo qua đột nhiên kinh ngạc nói, Tống Côn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Xem như hàng thành hạ sao thực tế người phụ trách một trong. Hoa Mộc Lan chắc chắn vị này Hàng Châu số một số hai tu sĩ đại lao, hạ sao đã từng nhiều lần đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, mở ra đủ loại điều kiện phong phú, đều không thể đem hắn mời chào đi bảo. Tống Côn hồi đáp, hắc hắc, ta là Hạ Tu hội thành viên, chắc có tư cách tham gia quỷ cảnh hành động a. Trần Linh ẩn thừa cơ đáp ý, Tống tiền bối thế nhưng là Dư Hiệu tự mình mướn bảo a. Nghe nói như thế, Hoa Mộc Lan chua, Dư Hiệu năng lực quả nhiên không đơn giản. Hắn lại có thể giúp Hạ Tu hội chiêu mộ được Tống Khôn như vậy đại nhân vật. Có Tống Khôn dạng này đại tu sĩ gia nhập liên minh, Hạ Tu hội phát triển tiền cảnh nhưng là hoàn toàn khác nhau. Cầu hoa tươi, chương 199, Kinh Hà, 1, chương 199, Kinh Hà, 1, mặc dù hơi có khó chịu, nhưng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, Hoa Mộc Lan cảm thấy không phải chuyện xấu. Tống Khôn tự thành nhất phái, tính cách quái đản, không phục quá thuốc, một mực bỏ mặc bên ngoài cũng là không lớn không nhỏ phiền phức. Bây giờ trở thành Hạ Tu hội một thành viên, bao nhiêu sẽ càng thêm khả khống một điểm. Thời điểm then chốt hạ sao cục cũng có thể thông qua hiệp hội, mượn dùng lực lượng của hắn tới làm việc. Đám người tiến vào doanh trại quá trình bên trong. Hoa Mộc Lan chú ý tới Dư Hiểu hai mắt lộ ra ám kim sắc, đang tại vừa đi vừa về quan sát phụ cận, một bức vô cùng cảnh giác dáng vẻ. Nàng hỏi, ngươi thế nào? Có cái gì không thích hợp sao? Dư Hiểu suy nghĩ một chút vẫn là hồi đáp, ta có một loại dự cảm, chúng ta nhiều người như vậy tụ ở đây, Hoàng Tuyển tổ chức sẽ không bỏ qua cơ hội này, rất có thể sẽ nhằm vào chúng ta khai thác hành động. Ngươi cái tên này bản sự không nhỏ, không nghĩ tới còn như thế cảnh giác thật trọng. Hoa Mộc Lan thu hồi nụ cười tiếp tục nói, bất quá, loại sự tình này ta cũng muốn lấy được, cho nên cũng sớm đã chuẩn bị xong, một ít bọn chuột nhắt chỉ cần dám xuất hiện liền đợi đến bị bắt rùa trong vụ A. Dư Hiểu gật đầu một cái. Hoa Mộc Lan so trong tương tượng tưởng nhớ tinh tế tỉ mỉ. Lúc này không có khả năng một điểm phòng bị cũng không có. Nàng có thể có được hôm nay vị trí cùng danh khí tuyệt không phải là hư danh. Dư Hiểu vẫn là nói, không thể khinh thường, địch tối ta sáng tình huống phía dưới, nếu như đối phương thật muốn ra tay, liền không khả năng hướng về chuẩn bị xong trong bẫy chui, nhất định sẽ dụng ý không nghĩ tới phương thức, không tưởng tượng được sức mạnh. Mà Hoa đội xem như hàng thành hạ sao linh hồn nhân vật, nếu như đối phương nghĩ bắt buộc mạo hiểm mà nói, ngài chắc chắn đứng mũi chịu sào sẽ trở thành mục tiêu thứ nhất. Nghe xong Dư Hiểu lời nói, Hoa Mộc Lan cảm thấy có đạo lý. Hoàng Tuyên đám người này, không theo lẽ thường ra bài, cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Mặc dù mình có tương quan bố trí, nhưng mà chưa hẳn có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn, nếu như loại tình huống này, còn dám động thủ, nhất định sẽ khai thác thủ đoạn phi thường. Dư Hiểu không giống bình thường, là có đại khí vận ra hỏa. Hắn lời nói tốt nhất vẫn là muốn xem trọng. Hoa Mộc Lan nghĩ tới đây thu hồi một chút thư giãn ý nghĩ khinh địch. Dư Hiểu đem mỗi cái xuất hiện ở trước mắt mục tiêu đều đại khái thẩm tra một lần, mặc dù doanh địa tạm thời đóng quân nhân viên đông đảo, nhưng mà cũng không có xuất hiện nhân viên khả nghi. Bản đồ trò chơi cũng là lục sắc tín hiệu. Sát thần cung cao thủ sẽ ở địa phương nào? Dư Hiểu cũng không cho rằng tình báo có sai, khả năng cao là lấy chính mình trinh sát thủ đoạn, năng lực nhận biết, còn phát hiện không được tình huống dị thường. Không lâu sau đó, lại một chi tiểu đội đã tới. Tô Thanh Mộc mang theo Bạch Trạch, Quý Nưu, tinh vệ xuất hiện ở trước mắt. Trần hội trưởng, Dư Hiểu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Bọn hắn rõ ràng cũng là thu đến tin tức, cho nên cố ý chạy tới muốn kiếm một chén canh. Trần Linh còn nói, Tô tổng tự thân xuất mã, ngược lại để người bất ngờ, hy vọng tất cả mọi người có thể có một thu hoạch tốt. Tô Thanh Mộng cười nói, có thu hoạch hay không trọng yếu, ta chỉ là muốn học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Loại lời này nghe một chút liền tốt. Tất nhiên lựa chọn tham gia, như thế nào có thể không có dạ tâm. Bất quá Trần Linh ẩn cùng Tô Thanh Mộng quan hệ không tệ, nàng cảm thấy kế tiếp có lẽ có thể cùng chi thế lực này hợp tác. Hoa Mộc Lan lúc này nói, tất nhiên nên người tới tới, cũng tới gần đủ rồi, để chúng ta trước tiên mở một cái dạng xe đi. Tòa này quỷ cảnh một mực là Hạ An tu sĩ đang trấn thủ, còn phái ra đại lượng quỷ giới học giả nghiên cứu, trong tay có rất nhiều thế lực khác không cách nào nắm giữ tình báo. Quỷ cảnh mở ra sắp đến, để cho tiện tiếp xuống tìm đòi. Hoa Mộc Lan quyết định chia sẻ một chút tình báo, đám người hướng trong doanh địa một tòa tạm thời kiến thiết trung tâm chỉ huy mà đi. Đúng lúc này, Dư Hiểu căng thẳng cao độ tinh thần nhạy cảm cảm nhận được một tia dị thường, chỉ thấy bản đồ trò chơi phía trên bộc phát một đạo chói mắt hồng quang. Xuất hiện, gặp nguy hiểm. Dư Hiểu không kịp phát ra nhắc nhở. Hoa Mộc Lan đi vào trung tâm chỉ huy trong nháy mắt, một vòng sắc bén hàn quang từ hư không chợt hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai rơi vào trên người. Quá đột ngột, cũng quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới, có địch nhân lại có thể tiềm phục tại ở đây. Bất quá Hoa Mộc Lan tốt xấu là tam giai cường giả, mặc dù bị đánh lén, nhưng trong chớp mắt, bằng trực giác liền làm ra phản ứng, tránh đi cổ các loại yếu hại, để cho đạo này công kích về phía bả vai mà đi. Mặc dù không cách nào hoàn toàn né tránh công kích, nhưng nếu như bị mệnh trung chính là cái bộ vị này, xấu nhất cũng không phải là bị gỡ một đầu cánh tay, mà Hoa Mộc Lan đủ để khi nhận đến tổn thương trong nháy mắt, tiến hành mạnh mẽ hữu lực phản kích, để cho đối phương chịu không nổi. Có thể để người không nghĩ tới chuyện phát sinh. 13532, dẫn đến tử vong tổn thương. Đạo này nhìn không đáng chú ý công kích, chúng đích cũng không phải là vị trí chí mạng hoặc nhược điểm khu vực, vậy mà tạo thành đủ để đem Hoa Mộc Lan miểu sát 10 lần kinh khủng tổn thương. Gì tình huống? Cái này sao có thể? Cao như vậy tổn thương là thế nào đánh ra? Dư Hiểu con ngươi co rụt lại, có chút tê cả da đầu, nghĩ thầm Hoa Mộc Lan sẽ không cứ thế mà chết đi à? Nếu như rắn rắn chắc chắc ăn đạo này công kích, Hoa Mộc Lan nhất định là mất mạng. Ngay tại lúc công kích có hiệu lực trong nháy mắt, thân hình của nàng đỗng nhiên lung lay một chút, bản tôn biến mất khỏi chỗ cũ, âm dương hóa thân đem nàng thay thế. Thì ra Hoa Mộc Lan khi nhận đến công kích nháy mắt, cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, cho nên phát động cùng phân thân vị trí trao đổi năng lực, từ đó làm ra thế thân thuật hiệu quả. Một giây sau, phân thân bả vai xuất hiện một đạo vết thương nhỏ, đạo này cũng không thu hút vết thương, trong khoảnh khắc hướng toàn thân truyền mà đi, đến mức từ đầu đến chân đều xuất hiện giống mạng nhện rạn nứt. Một tiếng vang dọn, phân thân hóa thành cho tàn, bị trực tiếp nhất kích giết chân đoáng. Cẩn thận, địch tập. Hiện trường trong mọi người cao thủ đông đảo, trước tiên liền phản ứng lại, lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Bọn chuột nhắt phương nào? Lan ra đến. Tống Khôn bạo tính khí trực tiếp một cái bá đao bổ tới. Chương 199, Kinh Kha 2, chương 199, Kinh Kha 2, rơi vào khoảng không. Bất quá mãnh liệt đao khí phía dưới, để cho kẻ đánh lén thân ảnh hiện ra. Dư Hiểu nheo lại hai con mắt màu vàng nóng, hai mắt cấp tốc khóa chặt kẻ đánh lén vị trí, đối phương là một cái vóc người thấp bé, mặc áo đen, mang theo mặt nạ người, trong tay nắm giữ một cái đen như mực chủy thủ. Nhân vật tư liệu lập tức hiện lên. Quỷ Thần Ô, Kinh Kha đẳng cấp 23. Giới thiệu văn tắt, sát thần cung có tiềm lực nhất sát thủ, chỉ cần là bị người này để mắt tới con mồi, gần như không có khả năng đào thoát số chết. Hoa Hạ một trong tứ đại thích khách Kinh Kha. Khó trách lực bộ phát khủng bố như vậy. Kinh Kha tu vi cũng chỉ là tam giai sơ kỳ, nhưng là bằng vừa rồi một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực lực bộ phát tăng mạnh công kích, liền xem như tam giai hậu kỳ, thậm chí tam giai viên mãn đều có thể bị dây a. Theo lý thuyết, Kinh Kha không chỉ có bản thân liền là tam giai quỷ thần ô. Người này đang đánh lén dưới tình huống, hoàn toàn có năng lực giết chết cao hơn chính mình ra N cấp, thậm chí vượt đại cảnh giới tạo thành uy hiếp. Đây chính là thích khách chỗ kinh khủng. Giang Chính Thành tình báo quả nhiên không giả, chỉ là Dư Hiểu cũng không có nghĩ đến, sát thần trong cung lại có khủng bố như vậy ra hỏa. Cư nhiên bị né tránh. Kinh Kha rõ ràng cũng không quá để ý Tống Khôn bá đao công kích, hắn nhìn xem trước mắt hóa thành cho tàn Hoa Mộc Lan phân thân, trong giọng nói có một tí ngoài ý muốn. Tự tìm cái chết. Một tiếng vẫn nộ khét đều. Từ doanh địa một cái phương hướng sinh khí. Hoa Mộc Lan nuốt hỏa hồng hai cánh, hai tay đều cầm một thanh trường kiếm bay đến giữa không trung, một tấm lãnh diễm gương mặt xinh đẹp tràn ngập sát khí, trong hai mắt càng là đang phun trào lửa giận. Có thể nói, trong nháy mắt đó, là Hoa Mộc Lan cách tử vong gần nhất một lần. May mắn sớm thả ra phân thân tại phụ cận cảnh giới, cho nên mới có thể kịp thời dùng ra trao đổi năng lực. May mắn nghe lọt được Dư Hiểu cảnh cáo, hợp thời thu hồi một tia khinh địch, nhiều giữ vững mấy phần cảnh giác. Bằng không vừa mới căn bản không kịp làm ra phản ứng, dù chỉ là chậm cái một phần 10 giây, có thể đã là một bãi thịt nát. Có thể nói, Dư Hiểu cứu được nàng một mạng. Cho dù là Hoa Mộc Lan nhân vật như vậy, bây giờ cũng cảm giác lòng còn sợ hãi, phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Nguyên lai là sát thần cung Kinh Kha. Hoa Mộc Lan rõ ràng nghe nói qua Kinh Kha tồn tại. Dù sao trước đó Kinh Kha đã ra tay mười mấy 20 lần, cơ hồ không có thất thủ ghi chép, nhiều bị anh linh sứ đội trưởng, nhiệm vụ trọng yếu bị hắn lưu hại. Hạ Sao đã sớm nắm giữ Kinh Kha tư liệu. Kinh Kha chưa chắc là sát thần cung trừ Bạch Khởi bên ngoài tối cường. Bất quá có thể 100% khẳng định là Kinh Kha tuyệt đối là ngoại trừ sát thần cung Bạch Khởi, đối với Hạ Sao uy hiếp lớn nhất một cái. Hắn chưa từng có tại tỉnh Giang Nam hoạt động qua ghi chép, không nghĩ tới lần này cũng đến đây. Nếu đã tới, vậy thì ở lại đây đi. Hoa Mộc Lan phát ra mệnh lệnh trong mấy mắt. Dư Hiểu bọn người cảm thấy cả tòa doanh địa đều bắt đầu chấn động, chợt một cái lam bạch sắc kết giới từ bốn phương tám hướng dâng lên, giống như che chắn giống như đem doanh địa bao phủ ở bên trong. Thì ra là thế. Đây chính là Hoa Mộc Lan là chuẩn bị. Hoa Mộc Lan sớm đoán được Hoàng Tuyển sẽ không như thế trung thực, cho nên sớm mệnh lệnh Hạ An tu sĩ chế tạo một cái trận pháp như vậy, chính là nghĩ tương kế tiểu kế tới một lần bắt rùa trong hũ. Lấy một mình ngươi thực lực từ nội bộ đánh vỡ trận pháp này khả năng tính chất là không. Hoa Mộc Lan nói, từ bỏ chống lại, lập tức đầu hàng, ngược lại là có thể để cho ngươi ăn ít một điểm đau khổ. Trốn qua một kiếp Hoa Mộc Lan, bây giờ biểu hiện ra năm chắc phần thắng bộ dáng. Nàng chế tạo trận pháp này mục đích ban đầu là muốn bắt Lao Ái, Hoa Bạch Bà, kết quả lại bắt được một cái Kinh Kha. Lao Ái loại này tạm ngư, dù là lại đến 10 cái, uy hiếp cũng không sánh được một cái Kinh Kha. Nếu có thể đem Kinh Kha lưu lại, hôm nay nhưng là kiếm lợi lớn. Dư Hiểu nhìn về phía rơi vào trong cạm bẫy Kinh Kha, đối phương mang theo mặt nạ thấy không rõ biểu tình trên mặt, bất quá từ khí tức để phán đoán, đối phương cũng không có lầm vào bối rối. Không nói một lời, Kinh Kha bắt đầu hư hóa, tự tìm cái chết. Hoa Mộc Lan hai cánh bộc phát năng lượng cường đại, tại chỗ tạo thành mảnh liệt tâm bạo, chỉ thấy song kiếm cao tốc xoay chuyển ở giữa, trong nháy mắt liền chém qua cơ thể của Kinh Kha. Căn cứ vào hạ sao tình báo, Kinh Kha quỷ thần năng lực có hai loại. Loại thứ nhất danh hiệu tuyệt ảnh, căn cứ vào trước mắt tư liệu biểu hiện, Kinh Kha tiềm hành năng lực rất cao, trừ phi tinh thần thuộc tính đều trên diện rộng vượt qua hắn, đồng thời vận dụng không thua kém màu lam phẩm giai chính sát bí thuật, bằng không căn bản không có khả năng nhìn thấu tung tích của hắn. Loại thứ hai danh hiệu tuyệt sát lại được xưng chi vì chân tướng phơi bày, khi Kinh Kha ở vào mai phục dưới trạng thái, liền có thể tiến vào xúc thế giai đoạn, tiếp đó tại hiện thân trong nháy mắt buộc phát tuyệt sát nhất kích. Vừa rồi nhằm vào Hoa Mộc Lan công kích chính là một chiêu này. Kinh Kha tuyệt sát công kích cứ việc cần thời gian dài xúc thế trang bị, lại nắm giữ 100% dẫn đến tử vong đả kích hiệu quả, theo lý thuyết không quan tâm bị mệnh trung bộ bị gì, dù là bị thương tổn chỉ là một cây đầu ngón út, cuối cùng đều biết chịu đến dẫn đến tử vong đả kích. Hoa Mộc Lan lãnh hội Kinh Kha một chiêu này đại khủng bố, mà nàng thời gian ngắn đã không cách nào lại lần ngưng kết phân thân, cũng không muốn lại ăn một lần Kinh Kha ám sát, cho nên vội vã ngăn cản hắn tiến vào tiềm hành. Mà tại trong lúc này, Dư Hiểu không gấp ra tay, từ đầu tới cuối duy trì quan sát trạng thái. Một cái thích khách hình nhân vật ưu thế ở chỗ đánh lén. Bây giờ Kinh Kha đánh lén thất bại, chính diện chiến đấu trình độ uy hiếp giảm mất đi nhiều, loại tình huống này hẳn là đánh không lại Hoa Mộc Lan, huống chi tại chỗ còn có nhiều cao thủ như vậy. Bất kể thế nào nhìn, cái này Kinh Kha hôm nay cắm định rồi. Bất quá cân nhắc đến Kinh Kha là sát thần cung vô cùng trọng yếu thành viên nòng cốt, cũng là một cái đại sát khí giống như đủ để chấn nhiếp các phe tồn tại, hoàn toàn tổ chức không có khả năng đem hắn coi như vì hao tài đến sử dụng, cho nên cần đề phòng những hậu thủ khác. Cầu hoa tươi, chương 200, sát thần huyết thân, 1, chương 200, sát thần huyết thân, 1, 0, 0. Hoa Mộc Lan lao nhanh chạm kích trúng đích Kinh Kha. Kinh Kha cũng không nhận được tổn thương, cơ thể tiếp tục hương hóa, mãi đến hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hoa Mộc Lan lộ ra vẻ nghi hoặc, ta rõ ràng đã chém trúng hắn. Hạ An cục đối với Kinh Kha năng lực ghi chép cũng không hoàn toàn. Dù sao Kinh Kha vừa ra tay, cơ bản đều là miểu sát cùng tất sát, rất ít cùng người đánh đánh lâu dài, để cho người ta đầy đủ hiểu hắn năng lực. Khi Kinh Kha thuận lợi tiến vào trạng thái tiềm hành, hắn ngay tại cảm giác trong phạm vi hoàn toàn biến mất. Đáng giận. Hoa Mộc Lan không khỏi ảo não, không nghĩ tới sẽ gặp phải cao như vậy giai thích khách, cho nên không có làm phương diện này tính nhắm vào chuẩn bị, lấy Kinh Kha tiềm hành năng lực ẩn thân một khi hoàn toàn ẩn thân, muốn đem hắn cầm ra tới thật là khó khăn vô cùng. Tất cả mọi người dựa sát vào, không cần cho hắn thời cơ lợi dụng. Gia hỏa này đã bị vây ở chỗ này, hắn không có khả năng vĩnh viễn ẩn thân, chờ hắn chính mình lộ ra chân tướng. Hoa Mộc Lan dưới sự chỉ huy, đám người lưng tựa lưng, tụ tập lại, bày ra đề phòng. Mặc dù Kinh Kha ám sát năng lực phi thường khủng bố, nhưng mà đây là xây dựng ở đánh lén dưới tình huống. Kinh Kha chính diện chiến lược điều bình thường. Khi tất cả người đều biết Kinh Kha liền tại phụ cận, mà hiện trường còn có Hoa Mộc Lan dạng này tam giai cao thủ tọa chấn, Kinh Kha có khả năng mang tới kinh khủng cùng ý hiếp đem giảm mạnh. Bất quá cứ như vậy một mực rông dài cũng không phải biện pháp. Dư Hiểu trong lòng hơi động hỏi, Bạch Trạch, dùng năng lực của ngươi, có biện pháp nào không, tìm được cái này quỷ thần ô? Bạch Trạch là nhị giai hậu kỳ quỷ sứ đồ. Mặc dù đẳng cấp so Kinh Kha chênh lệch không nhỏ, nhưng mà nắm giữ thông hiểu vạn vật lý lẽ, lắng nghe âm thanh vạn vật, năng lực của nàng hẳn là có thể khắc chế Kinh Kha cái này tiềm hành thích khách. Bạch Trạch đẩy mắt kính một cái nói, không được, nếu như tu vi đạt đến nhị giai viên mãn, có lẽ có năng lực khám phá một chút vết tích, vốn lấy ta trước mắt năng lực chỉ sợ còn làm không được. Chuyện tiếp nhưng là có chút khó giải quyết, chỉ có thể chờ đợi đến Kinh Kha hiện thân trong nháy mắt ra tay. Bất quá ngay lúc này Bạch Trạch nói, mặc dù ta không thể trực tiếp nhìn thấu cái này quỷ thần nô dấu vết, nhưng ta có thể đem lắng nghe vạn vật năng lực cùng hưởng, lấy tăng thêm cảm giác lực. Nghe nói như thế, Dư Hiểu trong lòng hơi động, xem ra cũng không phải là không còn hy vọng. Hiện trường ngoại trừ Bạch Trạch ý muốn, thuộc về Trần Linh ẩn năng lực nhận biết tối cường, nếu như Bạch Trạch đem lắng nghe vạn vật năng lực giao phó Trần Linh ẩn, thì tương đương với đem hai người năng lực nhận biết được ra. Loại tình huống này có thể hay không cảm giác được Kinh Kha tồn tại đâu? Không được, Dư Hiểu cảm thấy không thích hợp. Mặc dù Trần Linh ẩn cảm giác lực mạnh phi thường, nhưng mà Trần Linh ẩn cũng không có đủ mạnh trinh sát bí thuật, chỉ dựa vào phổ thông cảm giác thủ đoạn làm sao có thể đối với Kinh Kha tạo thành uy hiếp? Để cho ta thử một lần. Dư Hiểu trong lúc nói chuyện phát động ảnh bức triệu hoán, 6 con ám ảnh con rơi từ lòng bàn tay hướng bốn phía khuyết tán ra. Mặc dù ảnh bức triệu hoán cũng không phải cao giai bí thuật, nhưng mà đồng thời có 6 con ám ảnh con rơi tại chỗ, có thể kéo dài Dư Hiểu cảm quan, cường hóa Dư Hiểu cảm giác. Cùng lúc đó, Bạch Trạch phóng thích thần lực, trước tiên chuyển hóa thành thần lời nói hình thái, thông qua sừng thú phóng thích một đạo quang mang bao phủ Dư Hiểu. Ngươi thu đến lắng nghe bạn vật giá trị, tinh thần 30, cảm giác 300, quả nhiên lợi hại. Một chút tăng trưởng 300 điểm cảm giác, ít nhất tương đương lục sắc thượng phẩm bí thuật giá trị. Dư Hiểu có thể rõ ràng cảm thấy, chính mình đối với vạn sự cảm giác trở nên dị thường tinh tế tỉ mỉ, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều tiên hoạt. 6 con bờn quanh giữa không trung ảnh bức, năng lực của bọn nó cùng chủ nhân tinh thần năng lực nhận biết kính trình chỉnh sửa liên quan, bây giờ dư hiệu thuộc tính tăng lên trên diện rộng, bọn chúng trinh sát năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, vẫn là không nhìn thấy. Dư hiệu phát động ám kim ma đồng, chỉ thấy đen như mực hai con người, trong nháy mắt biến thành ám kim chi sắc, cuối cùng ngay lúc này, nhất đạo hơi mở thân ảnh tại dưới một thân cây xuất hiện. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, nhưng đã đầy đủ. Thành công nhìn thấu. Kinh Kha rõ ràng vô cùng nhạy cảm. Khi chú ý tới dư hiệu hướng mình nhìn qua trong nháy mắt, hắn lập tức đình chỉ đứng im, bắt đầu di chuyển nhanh chóng, hiển nhiên đã ý thức được không ổn. Tìm được. Dư hiệu đem Kinh Kha đại khái vị trí nói cho Hoa Mộc Lan. Cái sau hai tay huy kiếm như gió, phát ra mấy chục trên trăm đạo kiếm khí, hướng Kinh Kha vị trí chỗ ở phát khởi tẩy địa thức công kích, nhưng mà một đạo lại một đạo kiếm khí xuyên qua cơ thể của Kinh Kha, cũng không có đối với Kinh Kha tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chương 200, sát thần huyết thân, 2, chương 200, sát thần huyết thân, 2, không. Không. Không. Đây là không thể nào. Không cần nói Kinh Kha thể chất huyết khí đều bình thường. Cho dù là tam giai viên mãn chiến đấu hình quỷ thần nô cũng không khả năng tại dạng này công kích lông tóc không hư hại, Kinh Kha sở dĩ không có bị thương tổn, vẫn là quỷ thần năng lực đặc tính. Thì ra là thế. Trạng thái ẩn thân phía dưới, Kinh Kha đối với vật lý công kích có cực cao miễn trừ năng lực. Kinh Kha ẩn thân thủ đoạn không là bình thường ẩn thân bí thuật có thể so sánh, khi hắn lâm vào ẩn thân, đòn công kích bình thường đối với hắn liền không có hiệu quả. Chỉ có làm Kinh Kha bởi vì cần phát động công kích mà hiện thân, lúc này mới là phản chế cùng đánh chết thời cơ tốt nhất. Như vậy xem ra, năng lực của người này thật đúng là bug một dạng tồn tại. Đương nhiên, dư hiệu không tin, Kinh Kha quỷ thần năng lực nghịch thiên như vậy, nếu như không có đoán sai, hắn có khả năng miễn dịch công kích, cũng mẹn mẹn chỉ là đòn công kích bình thường. Nếu như là pháp thuật công kích đâu? Nghĩ tới cái này, dư hiệu vận chuyển âm dương lôi quyết, kim hồng sắc hai màu sấm sét, trong nháy mắt tại tay trái ngưng kết xen lẫn. Đây là khi cảm nhận được cố lực lượng này. Hiện trường những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Trần Linh ẩn cùng với không thiếu hạ tu hội thành viên đều biết dư hiệu tu luyện lôi pháp, hơn nữa tại phương diện lôi pháp có không thấp tạo nghệ. Vấn đề là, thế này thì quá mức rồi. Từ đạo này lôi pháp khí tức đến xem, tối thiểu nhất là huyền cấp lôi pháp, hơn nữa thoạt nhìn tu luyện đến tương đương cảnh giới. Tiểu tử ngươi thế mà lại còn lôi pháp? Bá Đao Tống Khôn trợn tròn trong mắt một mức khó có thể tin dáng vẻ. Hắn vẫn cho là dư hiệu cùng chính mình giống nhau là cái vũ phu, mà cùng mình địa phương khác nhau ở chỗ, thiên phú của hắn hơn mình xa, cho nên có thể làm được đao kiếm đồng tu, hơn nữa đao pháp kiếm pháp đều có thể luyện đến cảnh giới cực cao. Không nghĩ tới, dư hiệu còn có như thế sâu lôi pháp tạo nghệ. Hôm qua hai người luận võ lúc tỉ thí, nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn dùng ra qua một chiêu này. Cảm tinh tiểu tử này, còn ẩn tàng thực lực. Âm dương lôi khóa chú. Dư hiệu không đợi cái khác người tiếp tục kinh ngạc, đồng nhiên phát động âm dương ngự lôi chân quyết tu luyện tới tiểu thành hỏa hầu mới lĩnh ngộ áo thuật bí kỹ. Đưa tay cách không phóng thích từng đạo sấm sét. Những thứ này sấm sét lộ ra hồng, kim hai màu, trước tiên một chút liền bao trùm một khu vực lớn, tiếp đó cấp tốc xảy ra hình thái biến hóa. Ánh chớp nhanh chóng co vào, cuối cùng biến thành một đầu khóa lớn liên. Kinh Kha rõ ràng chưa từng gặp qua loại này lôi pháp, cho nên bất ngờ không đề phòng, bị kim hồng đan vào lôi quang xiềng xích trói lại, chỉ cảm thấy dòng điện mãnh liệt xung kích toàn thân, cơ thể tê liệt, hiện ra nguyên hình. Thừa dịp bây giờ, dư hiệu biết lấy tu vi của mình, mặc dù có thể tạm thời chế trụ hắn, thành công phá mất hắn ẩn thân, nhưng muốn thời gian dài không chế, căn bản không có khả năng làm được. Kinh Kha ẩn thân đã biến mất rồi, hắn miễn trừ vật lý tổn thương năng lực liền biến mất. Hoa Mộc Lan thuấn gian di động chuyển đến Kinh Kha trước mặt, song kiếm đồng thời hướng Kinh Kha cổ chém tới, đi chết đi ngươi. Kinh Kha dưới mặt nạ con người co vào, giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được thật sự rõ ràng nguy hiểm. Tiểu tử kia hẳn là trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến Triệu Cao, Giả Hủ, Tô Tần, Trương Nghi An quả đáng tán tu dư hiệu a. Hàng Châu nơi này quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hôm nay thất sách, hẳn là trước tiên giết hắn. Kinh Kha mắt thấy liền muốn đầu một nơi thân một mẹo thời điểm, đột nhiên bóp nát một khỏa phù thạch, quanh thân phóng ra hào quang màu đỏ, một đoàn tinh hồng chất lỏng sền sệt từ dưới chân tuôn ra, trong nháy mắt tạo thành che chắn ngăn trở song kiếm. Đồ vật gì? Hoa Mộc Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là Kinh Kha năng lực. Đoàn kia tinh hồng sền sệt đồ vật ngăn trở Hoa Mộc Lan công kích sau đó, cấp tốc ngưng kết thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Dư hiệu nhìn sang, chỉ thấy tin tức tương quan nổi lên. Sát thần huyết thân bá chủ cấp đơn vị, đẳng cấp. Giới thiệu văn tắt, quỷ thần nô Bạch Khởi sáng tạo huyết thân, nắm giữ quỷ dị khó lường thần thông, nhưng bởi vì rời đi Bạch Khởi bên cạnh, cho nên không cách nào trưởng kỳ duy trì. Quả nhiên có hậu thủ. Dư hiệu đã sớm đoán được. Kinh Kha là sát thần trong cung cực kỳ trọng yếu thành viên. Bạch Khởi không có khả năng để cho hắn tùy tiện chết ở một lần cùng sát thần cung quan hệ không lớn trong khi hành động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái đồ chơi này đẳng cấp cao như vậy sao? Dư hiệu thế mà không nhìn thấy cụ thể đẳng cấp, điều này nói rõ tối thiểu nhất có 25 cấp trình độ, hơn nữa thực lực cường độ đạt đến bá chủ cấp. Kinh Kha đối mặt người trước mắt hình hình dáng huyết thân nhanh trong túi lầu nói, tại hạ vô năng, không hoàn thành nhiệm vụ. Huyết thân huyết dịch khắp người di động, cứ việc chỉ là một bộ khối lỗi, một cái bí thuật tạo vật, nhưng mà giờ này khắc này ai cũng có thể cảm giác được, từ trên người hắn truyền ra ngoài cảm giác áp bách. Luôn luôn anh dũng vô song Hoa Mộc Lan, bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại gia rất rõ ràng, loại cảm giác bị áp bách này cũng không đến từ bí thuật này tạo vật, mà là đến từ bây giờ bắn ra đến khôi lỗi thể nội ý chí. Liền ngươi cũng thất thủ sao? Huyết nhân thể nội phát ra một cái hơi có khàn khàn trầm thấp giọng nam, tính toán, ở đây phát sinh tranh chấp, ta sát thần cung muốn cũng không cảm thấy hứng thú. Trong lúc nói chuyện, Huyết nhân xoay người qua, một đôi lô máu một dạng con mắt quét qua đám người, sau đó dừng lại ở giữa không trung trên thân Hoa Mộc Lan. Ngươi chính là Hoa Mộc Lan à? Cho ta một bộ mặt, để cho Kinh Kha rời đi. Ta hứa hẹn sát thần cùng về sau cũng kể cả ta sẽ lại không ra tay với ngươi. Khi bị trước mắt huyết nhân quá chặt, Hoa Mộc Lan trực tiếp sinh ra một loại khó mà nhúc nhích cảm giác. Ngươi là Bạch Khởi. Nàng rất rõ ràng đối mặt mình là ai, cũng biết người này khủng bố cỡ nào, bất quá cũng không có vì vậy sợ hãi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi nơi này là công viên trò chơi sao? Phi, ngươi nằm mơ. Dư Hiểu có chút đổ mồ hôi. Hoa Mộc Lan vẫn là cương liệt như vậy a, đối phương thế nhưng là hoàng tuyển trước mắt đã biết sức chiến đấu cao nhất a. Cầu hoa tươi, chương 201, kịch chiến, 1, chương 201, kịch chiến, 1, mặc dù Hoa Mộc Lan rất vừa, một bức hoàn toàn không lưu cho mình đường lui dáng vẻ, nhưng mà đây mới là nàng trước sau như một tác phong, hơn nữa Dư Hiểu cảm thấy làm như vậy không có sai. Đầu tiên xem như một cái hạ an cục anh linh sứ đội trưởng, từ trên lập trường tới nói liền không khả năng có khả năng thỏa hiệp tính chất. Thứ yếu Kinh Kha quá nguy hiểm. Nếu như không phải Hoa Mộc Lan phản ứng nhanh, Hoa Mộc Lan vừa rồi nhất định phải chết. Dư Hiểu cảm giác nếu như Kinh Kha không có lựa chọn công kích Hoa Mộc Lan, mà là lựa chọn thứ nhất công kích mình, lấy chính mình trước mắt thủ đoạn, rất khó nói có thể ngăn trở hay không hắn một lần đánh lén. Chuyện như vậy, có vừa có hai liền có ba. Thật vất vả đem Kinh Kha bắt được. Nói cái gì cũng không thể đem hắn thả đi. Cũng được. Sát thân huyết thân không có tiếp tục cầu tình, Bạch Khởi rõ ràng cũng đối loại sự tình này không báo hy vọng gì. Vậy liền để ta xem một chút hai năm gần đây mới quật khởi anh linh sứ đến thực chất là trình độ gì. Trong lúc nói chuyện, một cỗ nhàn nhạt huyết hồng hơi nước từ trước mắt huyết nhân trên thân bộc phát, chỉ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ doanh địa, làm cho tất cả mọi người tầm mắt đều tăng thêm một lớp đỏ sắc lọc kính, toàn thân xuất hiện đau cắt một dạng cảm giác đau, đồng thời có một loại ngâm nước một dạng ngạt thở. Ngươi nhận lấy sát ý ba động ảnh hưởng, huyết khí 40, lực công kích 40, mỗi phút giảm mất 20 điểm tinh khí, tất cả mọi người đều nhận lấy ảnh hưởng, nhất giai thực lực giả trong khoảnh khắc đánh mất năng lực chiến đấu, cho dù là nhị giai thực lực tồn tại, sức chiến đấu cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Dư Hiểu còn cảm thấy, cỗ uy áp này là lấy sát thần huyết thân vì trung tâm hướng ra phía ngoài ba độ quyết tán. Này liền mang ý nghĩa, khoảng cách sát thần huyết thân càng gần, sát thương nhận vào cùng với ảnh hưởng càng mãnh liệt. Phải biết, Dư Hiểu cùng sát thần huyết thân còn có xa 20 trượng. Nếu như Dư Hiểu đi lên cùng với cận chiến, như vậy tổn thất thuộc tính cùng với sinh mệnh tinh khí hao tổn, tối thiểu nhất còn muốn tại trên cơ sở này tăng gấp đôi trở lên. Thật là đáng sợ sát khí. Bá Đao Tống Khôn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chỉ là một bộ khống chế từ xa bí thuật khôi lỗi liền có thực lực như vậy, nếu như bản tôn buông xuống chúng ta có thể ngăn không được hắn một chiêu. Chính xác, Dư Hiểu có lý do hoài nghi, Bạch Khởi, Tào Tháo, Quỷ Quốc Tử, cùng với Nhạc Phi, Dương Tiễn, Đế Tuấn, mấy cái này đương thời đã biết nhân vật mạnh nhất cũng đã tiến vào cấp 4. Bọn hắn bình thường kiềm chế lẫn nhau. Bản tôn rất khó tùy tâm sở dụng hoạt động. Cho dù là như thế cũng vẫn như cũng không dám xem thường. Vô luận là Tào Tháo, Quỷ Quốc Tử, vẫn là Bạch Khởi đều có những biện pháp khác, gián tiếp tham dự vào trong một số việc kiện đi, cũng tỉ như Bạch Khởi trước mắt cố này huyết thân có thực lực, phỏng đoán cẩn thận cũng đạt đến tam giai hậu kỳ tả hữu. Loại thực lực này đối phó hơn 9 thành anh linh sứ đội trưởng không có vấn đề. Sát thần huyết thân có thể thời gian kéo dài vô cùng có hạn, cho nên Bạch Khởi cũng không muốn lãng phí thời gian, ngưng tụ ra một cái huyết nhận, chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Trong chốc lát, vô tận sát khí quấn quanh mà đến, để cho người ta trước mắt xuất hiện ảo giác. Loại hiệu quả này cùng ma đao huyết ngục tinh thần công kích giống, thậm chí càng thêm cường đại. May mắn cũng không phải bản tôn phát ra đạo này công kích, mà chỉ là một bộ bí thuật khối lỗi, uy lực cứ việc phi thường lớn, vẫn còn không có tạo thành nghiền ép. Giống, Quý Nưu biến thân thần thoại trạng thái phát ra đinh thai nhức góc bạo giống, lấy cực nhanh tốc độ phun ra một tia chớp, kết quả là giống như tạt một cái thủy, chắn đạn đại bác trước mặt, mặc dù hơi giảm bất động năng, nhưng căn bản không đủ lấy ngăn cản. Kiếm khí trực tiếp xé nát lôi quang tiếp tục đi tới. Hoa Mộc Lan từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt mọi người, cánh chim đã biến thành kim hoàng chi sắc, hai tay nắm chặt trường thương màu vàng nóng, toàn thân anh linh chi lực bộc phát, chặn cái này đạo huyết trạng, nhưng cũng bị chấn lui mấy mét. Sát thân huyết thân bình luận, vẫn được. Hoa Mộc Lan cảm giác nhận lấy xem thường, trường thương bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang, giống như một quả chói mắt lưu tinh, trong nháy mắt liền giết đến sát thần huyết thân trước mặt, mùi thương chỉ lát nữa là phải xuyên qua huyết thân đầu. Một cố càng thêm mãnh liệt sát ý ba động bạo phát đi ra. Cho dù là cách mười mấy xa 20 trượng Dư Hiểu bọn người có chút thở không nổi. Huống chi là gần trong gang tấc Hoa Mộc Lan. Trên người nàng bao phủ tia sáng, giống như bị gió mạnh thổi qua ánh nến, trong nháy mắt phai nhạt xuống, một thương này uy lực bị suy yếu năm thành. Phanh. Trường thương mệnh trung huyết nhân đầu người. Hoa Mộc Lan đi không trúng mục tiêu cảm giác. Huyết thân tay bên trong huyết sắc lưỡi dao hóa thành một đạo huyết mang nhanh chóng bổ tới. Hoa Mộc Lan đội vàng đội công làm thủ, một giây sau bị kiếm mang mệnh trùng, bay ngược ra xa mấy chục mét, miệng mũi đồng thời tràn ra máu tươi, rõ ràng bị thua thiệt không nhỏ. Tất cả mọi người tản ra, không cần cùng hắn áp sát quá gần. Hoa Mộc Lan lập tức đối với những người khác làm ra nhắc nhở. Sát thân huyết thân cứ việc chỉ có được Bạch Khởi một phần nhỏ có thể, hơn nữa còn là nhược hóa bản, nhưng mà vẫn như cũ vô cùng khó chơi. Hắn không ngừng thả ra sát ý ba động, khoảng cách càng gần ảnh hưởng càng mạnh, hoàn toàn cận thân phía dưới, Hoa Mộc Lan đều khiêng không qua ở, huống chi là những người khác đâu. Chỉ sợ vẫn không có độc thủ, trong nháy mắt sẽ đánh mất chiến lực. Ngay tại nói chuyện cái này một giây, sát thân huyết thân bị vanh bể đầu lại dài đi ra. Hoa Mộc Lan biến sắc. Đòn công kích bình thường đối với gia hỏa này cũng vô dụng. Sát thân huyết thân một giây không có chậm trễ, liền muốn khởi xướng thừa thắng truy kích. Nhưng mà, đúng lúc này, huyết thân xuất hiện bặm mẹo, một bộ phận huyết châu từ thể nội bị xé rách ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành xương máu, tiếp đó bị sau lưng Trần Linh ẩn một bộ toàn thân quấn đầy khóa cương thi hút vào thể nội. Bạch Khởi cảm thấy kinh ngạc, Thi Vương, đây chính là Trần Linh ẩn trong tay tối cường cương thi, Kim Giáp Thi Vương. Trần Linh ẩn đã giải mở Thi Vương trên thân năm đạo phong ấn, để cho Thi Vương thực lực thẳng bức nhị giai viên mãn, mặc dù cùng sắt thần huyết thân còn có chênh lệch rất lớn, nhưng mà Thi Vương năng lực tựa hồ vừa vặn có thể khắc chế huyết thân. Thi Vương phát động cách không thu lấy tinh huyết năng lực. Sắt thần huyết thân lại có một phần nhỏ cơ thể bị xé đi, huyết thân khí tức rõ ràng có chỗ yếu bớt, mà Thi Vương đang hấp thu những thứ này tinh huyết sau đó, khí tức lại xuất hiện tăng cường. Chương 201, kịch chiến 2, chương 201, kịch chiến 2, làm được tốt. Hoa Mộc Lan thấy thế đại hỉ, cái này tiểu đậu đinh cứ việc làm người ta không thích, bất quá mấu chốt thời điểm vẫn có thể phát huy tác dụng. Sát thần huyết thân đối với bên cạnh Kim Khoa nói, ngươi đi trước. Là. Kinh Kha cũng không chần chờ. Thân ảnh cấp tốc hư hóa biến mất. Hoa Mộc Lan thấy vậy vội vàng hô, ta cùng Trần hội trưởng đối phó cái quái vật này, dư hiểu ngươi cùng thần sơn sứ đồ kiểm chế lại Kinh Kha, tuyệt đối đừng để cho hắn trốn. Cũng chỉ có thể dạng này. So sánh cùng Bạch Khởi giới thiệu văn tắc giao thủ, hay là đối phó Kinh Kha an toàn hơn. A dư hiểu nghĩ đến cái gì, đột nhiên đem huyết mục đao hướng Hoa Mộc Lan ném đi. Hoa đội tiếp đao. Hoa Mộc Lan dùng tay trái tiếp lấy dư hiểu ném tới huyết mục đao, mặc dù có thể cảm giác được đây là một cái tương đương cường hãn vũ khí, nhưng mà lực công kích chắc chắn không bằng anh linh sứ vũ khí, không biết dư hiểu tại sao muốn đưa nó ném cho chính mình. Không đợi suy nghĩ nhiều, huyết thần đã tới gần, kinh khủng sát ý ba động bao phủ mà đến. Hoa Mộc Lan tay phải cầm thương miễn cưỡng ngăn trở công kích, tay trái vung đao hướng huyết thân chém tới, nàng cũng không trông cậy vào một kích này có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, thuần túy chính là động tác theo bản năng. Nhưng mà, đúng lúc này, để cho Hoa Mộc Lan không nghĩ tới sự tình xảy ra. Khi huyết ngục đao xuyên qua sát thần huyết thân lúc, vậy mà đem huyết thân vô căn cứ ăn hết một khối nhỏ. Cùng lúc đó, Hoa Mộc Lan có thể cảm giác được, từ huyết ngục trên thân đao truyền ra hưng phấn, một cỗ năng lượng từ huyết ngục trong đao phản hồi đi ra. Vậy mà tạm thời hóa giải Hoa Mộc Lan bị tiêu cực trạng thái. Cùng lúc đó, Trần Linh ẩn điều khiển Thi Vương, lại một lần cách không thu lấy tinh huyết, lần nữa rút đi sát thần huyết thân một khối nhỏ. Có chút không ổn. Bạch Khởi ý thức nghĩ đến như vậy. Sát thần huyết thân là Bạch Khởi sử dụng vị thần năng lực sáng tạo ra. Bạch Khởi chế tạo rất nhiều huyết thân, mà đây chỉ là trong đó một bộ, bởi vì khoảng cách bản thể quá xa, cho nên huyết thân căn bản là không có cách phát huy ra Bạch Khởi quỷ thần chi lực. Tuy nói như thế, bằng vào tiếp cận tam giai hậu kỳ thực lực, cộng thêm gần như miễn dịch vật lý công kích cùng với đại bộ phận pháp thuật công kích năng lực, để nó vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chiến thắng đại bộ phận anh linh sứ đội trưởng, bao quát trước mắt Hoa Mộc Lan. Nhưng mà, có một bộ Thi Vương viễn trình áp chế, Hoa Mộc Lan lại đạt được một cái có thể khắc huyết thân vũ khí, loại tình huống này bằng vào một bộ huyết thân căn bản không có khả năng ở trong hoàn cảnh như vậy giết ra khỏi chúng đây. Mà cùng lúc đó, vì truy kích Kinh Kha, không để hắn hoàn thành tuyệt sát xúc thế, dư hiểu cơi đến bạch trạch trên thân bắt đầu truy kích Kinh Kha. Lại một lần mở ra liên hợp chính xác, một cái nhàn nhạt hình dáng xuất hiện tại trong tầm mắt. Âm dương lôi khóa chú, kỹ năng vừa bật để ngồi hoàn tất. Dư hiểu tay trái trong lòng bàn tay ngưng kết lôi điện, một hơi hướng Kinh Kha chỗ phương hướng phóng thích đi qua, trong khoảnh khắc đẩy bán kính 10m. Kinh Kha bản thân tốc độ thật nhanh, nếu như tại trạng thái bình thường dưới tình huống, dư hiệu thật đúng là không chắc chắn có thể tóm được hắn, nhưng hắn khi tiến vào tiềm hành trạng thái sau đó, không cách nào bộc phát thông thường tốc độ. Mà dư hiểu cái này lôi pháp bí thuật, lại hết lần này tới lần khác có tương đương không tệ phạm vi tác dụng, có thể bắt lấy được bán kính 10m lôi quang trong vòng phạm vi bất luận cái gì mục tiêu. Khóa. Dư hiểu tay trái nắm chặt, phân tán bốn phía lôi quang sụp đổ, tạo thành một đầu xiềng xích, bọc tại trạng thái ẩn thân trên thân Kinh Kha, lại bắt được ngươi. Dư hiểu nắm chặt lôi quang xiềng xích, điên cuồng thôi động trưởng tâm lôi, đối với Kinh Kha tiến hành một đợt tu phát, để cho thân thể của hắn lâm vào ngắn ngủi tê liệt. Một đạo kim sắc kim ố thần hỏa từ trên trời giáng xuống. Kinh Kha không thể không giải trừ vật lý miễn dịch trạng thái ẩn thân. Kinh Kha, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Dư hiểu cưỡi tại thánh khiết trắng như tuyết bạch trạch thần thú trên lưng, bằng vào đầu này thần thú chi lực gia trì, tự tin có thể đem Kinh Kha ăn chết, để cho hắn không có khả năng hòa xúc thế. Chỉ là nhị giai trung kỳ, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Ta trước hết giết ngươi, lại rút lui cũng không muộn. Kinh Kha rõ ràng không đem dư hiểu loại này nhị giai trung kỳ tu sĩ để vào mắt, mặc dù hắn chính diện sức chiến đấu tại B cấp anh linh sứ bên trong hơi yếu, nhưng mà đẳng cấp cùng chênh lệch cảnh giới đặt ở nơi này, như thế nào dễ dàng như vậy bù đắp. Phình một tiếng, tránh thoát lôi khóa, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng đánh tới. Ra tay, bá đao tống khôn một cái xúc thế đai phát bá chém về phía Kinh Kha, mặc dù cùng Kinh Kha nghị chênh lệch cực lớn, nhưng mà nếu như một đao này rắn rắn chắc chắc chém trúng, cũng đủ để đối với Kinh Kha tạo thành tổn thương không nhỏ. Trong mắt Kinh Kha hàn mang lóe lên, truy thủ bộc phát ra hào quang áo ánh, đột nhiên đâm một cái, 40 mét đại đao bạo liệt thành đầy trời mảnh vụn. Lúc này Quỷ Nhu phát động công kích, phóng xuất ra một đạo cuộn cuộn lôi cầu, hướng Kinh Kha bao phủ mà đến. Cái này quỷ sứ đồ Quỷ Nhu thực lực cũng không so tống khôn kém, đạo này xúc thế đã lâu công kích, đồng dạng đủ để đối với da dọn Kinh Kha tạo thành tổn thương. Kinh Kha bởi vì bị bá đao khí thế thiết lập, trong lúc nhất thời đã không kịp tránh né. Hàn quang lần nữa bộc phát, trong tay Kinh Kha nho nhỏ chủy thủ, vậy mà ngạnh sinh sinh đem lôi cầu từ giữa đó đảo thành hai nửa. Tam giai đến cùng là tam giai, dù là hai cái đỉnh cấp nhị giai viên mãn liên thủ, cũng không chắc chắn có thể bắt được hắn. Bất quá tại trải qua cái này hai lần công kích sau đó, Kinh Kha khí tức đã rõ ràng xuất hiện suy yếu. Ngay tại lúc này, dư hiểu tư tưởng trong nháy mắt liền bị Bạch Trạch cảm nhận được. Bạch Trạch bốn chân bỗng nhiên nhảy lên, toàn thân bao phủ bạch quang, Tiểu Thuấn Di xuất hiện tại Kinh Kha phụ cận. Dư Hiểu Minh huyết tà nhận bộ phát một đoàn huyết sắc hỏa diễm đao mang, lấy thế lôi đỉnh và quân, hướng trên thân Kinh Kha nhanh chóng chém tới. Kinh Kha chính diện chiến lực cũng không mạnh. Khi đi qua Tống Khôn cùng Quý Ngưu suy yếu sau, bây giờ đã không kịp ngưng tụ sức mạnh phản chế, hơn nữa Kinh Kha hoàn toàn không nghĩ tới, dư hiệu lực bộ phát sẽ mạnh như vậy, một đao này uy lực so với nhị giai viên mãn Tống Khôn cũng không kém cỏi. Tinh hồng bạo phát. Dư Hiểu vung đao một cái trước mắt, phát động tinh hồng chi thủ trang bị kỹ năng, một kích này ra chỉ tinh hồng chi lực nhất định bạo kích. Tiếp theo một cái trước mắt, hỏa diễm đao mang liền chặt tại trên thân Kinh Kha, cho dù là tam giai quỷ thần nô cơ thể, cũng khó có thể từ chính diện tiếp nhận uy lực một kích này. Cầu hoa tươi, chương 202, giải quyết chương 202, giải quyết tu vi lại cao hơn. Cũng sợ giao phay. Dư Hiểu tự tin chỉ cần một đao này thành công mệnh trùng, chí ít có 8 thành chắc chắn có thể đem hắn miểu sát. Nhưng mà, ngay lúc này, cách đó không xa đang đứng ở Trần Linh Luận, Hoa Mộc Lan cùng với chạy tới 144 tiểu đội, Hạ An cục đông đảo cao thủ vây công sát thần huyết hân. Nó đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, từ trong vòng vây biến mất, thuần gian di động xuất hiện tại trước mặt Kinh Kha. 3052, bạo kích. Dư Hiểu trường đao trực tiếp xuyên qua sát thần huyết hân, sau đó tiếp tục rơi vào trên thân Kinh Kha, một đạo lực lượng kinh khủng đem Kinh Kha hoành ra mười mấy mét. Người tiêu diệt sát thần huyết hân điểm kinh nghiệm 32100, kim tệ 9000, người thu được sách kỹ năng, sát ý ba động, đinh, người lên tới 15 cấp, sinh mệnh 15, huyết khí 8, tinh thần 8. Dư Hiểu thu đến đánh chết sát thần huyết thân nhắc nhở. Lần này đánh giết để cho Dư Hiểu thuận lý thành chương lên tới 15 cấp. Để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, đánh chết sát thần huyết thân sau đó, thế mà tuân ra một bản sách kỹ năng. Đội vàng nhìn lướt qua phẩm chất. Sách kỹ năng, sát ý ba động lục sát thượng phẩm bí thuật, điều kiện học tập, đẳng cấp 15, tinh thần 150, điểm kinh nghiệm 10 vạn. Là bí thuật hình sách kỹ năng. Cùng tinh hồng chi tâm giống nhau là lục sát thượng phẩm. Thật đúng là một cái thu hoạch bất ngờ a. Bất quá, nói trở lại, chỉ thu được đánh chết sát thần huyết thân nhắc nhở, lại không có xuất hiện chém giết Kinh Kha nhắc nhở. Rõ ràng bị ngăn cản một chút như vậy, Dư Hiểu đạo này công kích đại bộ phận uy lực đều rơi vào cỗ này bí thuật khôi lỗi trên thân, mà Kinh Kha bởi vậy tạm thời trốn qua một kiếp. Kinh Kha cứ việc trốn qua một kiếp nhưng cũng thụ thương không nhẹ, hắn ý đồ lần nữa phát động bản thân. Chạy đi đâu? Hoa Mộc Lan từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, một thương đâm xuyên Kinh Kha, đem hắn cho găm trên mặt đất, nhanh chế chủ hắn. Trước khiên hỏa tốc mang theo mấy cái hạ sao tu sĩ tiến lên, đủ loại phong ấn thủ đoạn dùng tại trên thân Kinh Kha, tiếp đó có cho hắn đeo lên đặc chế xiềng xích. Ha ha ha ha ha. Hoa Mộc Lan lau đi máu trên khóe miệng, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng nhịn không được cất tiếng cười to, "Lập công, lập công, lần này thực sự là lập xuống công lớn, thế mà bắt được một cái sống Kinh Kha." Dư Hiểu giơ đao tiến lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem trên mặt đất Kinh Kha, "Hoa đội, gia hỏa này nguy hiểm như vậy, cũng không cần để lại người sống tốt hơn." Hắn kích động, muốn đem cái này đầu người cầm xuống. "Không cần lo lắng, có chúng ta trông coi nhất thời nửa nhóm, hắn tuyệt không có thể chạy thoát, mà ta đã để cho Hạ Vô Thả liên hệ Ma Đều, để cho bọn hắn mau chóng phái người tới đó đứng." Hoa Mộc Lan vỗ vỗ Dư Hiểu bả vai nói, một cái sống bị thần nô giá trị muốn so chết cao gấp 10, chỉ cần có thể thành công đem hắn bản giao ra ngoài, chúng ta lần này công lao đem trước này chưa từng có. Dư Hiểu hỏi, vì cái gì? Hoa Mộc Lan nói, đầu tiên là quỷ thần nô tình báo giá trị, dù sao mỗi một cái cao giai quỷ thần nô cũng là hoàng tuyển tổ chức cao tầng. Thứ yếu hạ sao gần nhất đang nghiên cứu một loại kỹ thuật mới, đó chính là từ quỷ thần nô trên thân trực tiếp rút ra anh linh, xóa đi trong đó quỷ thần ý thức sau đó, liền có thể lập tức chuyển rời đến mới vật dẫn trên thân. Ta nghe nói dùng loại kỹ thuật này thay đổi vị trí anh linh, có thể mức độ lớn nhất giữ lại sức mạnh trong đó. Theo lý thuyết nếu như thuận lợi, trên thế giới này sẽ thiếu một cái quỷ thần nô Kinh Kha, mà thêm một cái anh linh sứ Kinh Kha. Có loại sự tình này, Dư Hiểu rất là kinh ngạc. Hắn biết anh linh là có thể bóc ra cơ thể lặp lại sử dụng. Nếu như bây giờ đem Kinh Kha trực tiếp giết chết, chỉ cần rút ra bắt được trong cơ thể hắn thả ra anh linh, như vậy thì có thể phong tồn, đem hắn dùng tại người mới trên thân. Bất quá dạng này sáng tạo ra anh linh sứ người mới, bởi vì anh linh bên trong anh linh quỷ thần chi lực theo đời trước tốc chủ tử vong tiêu thất hầu như không còn, cho nên mới sáng tạo ra anh linh sứ chỉ có thể một lần nữa luyện cấp. Mà căn cứ vào Hoa Mộc Lan thuyết pháp, Hạ An cục bây giờ có trực tiếp thay đổi vị trí anh linh thủ đoạn. Loại thủ đoạn này yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhất thiết phải bắt được sống quỷ thần nô, hơn nữa quá trình vô cùng phức tạp, so bình thường anh linh dung hợp tỷ lệ thất bại cao hơn. Nhưng mà, một khi thành công, tân sinh anh linh sứ sẽ kế thừa tuyệt đại đa số sức mạnh. Dư Hiểu ngươi có muốn làm anh linh sứ? Hoa Mộc Lan đột nhiên hỏi, chúng ta có thể bắt được cái này Kinh Kha, công lao của ngươi cư công chí vĩ, chỉ cần thể chất của ngươi điều kiện thỏa mãn điều kiện, liền có tư cách ưu tiên thu được nên anh linh dung hợp. Dư Hiểu không hề nghĩ ngợi, quên đi thôi, ta đối với trở thành Kinh Kha không có bất kỳ cái gì hứng thú, huống hồ ta cũng chưa chắc có trở thành anh linh sứ thể chất. Anh linh sứ năng lực rất giỏi, chỉ là đối với Dư Hiểu tới nói không có bất kỳ cái gì dụ hoặc. So sánh trở thành anh linh sứ, còn không bằng đem phần công lao này quy ra thành đồng giá ban thưởng. Mà vừa lúc này, lại một cái trò chơi tiếng nhắc nhở xuất hiện. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 8000, kim tệ 150000, ngươi thu được sát lục mặt quỷ, nhiệm vụ hoàn thành. Lần này ước chừng thu được 8 vạn kinh nghiệm cùng 15 vạn kim tệ. Dư Hiểu đối với lần này thu hoạch vẫn là thật hài lòng, khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng trang bị, càng là sinh ra một tia kinh hỉ. Sát lục mặt quỷ, trò chơi trang bị, lục sát thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 15, huyết khí 20, tinh thần 20, tổn thương miễn trừ 40, độc lập phòng ngự 90, kèm theo kỹ năng sát lục chi nhãn, quỷ ảnh ám tập, bền bỉ 50/50, là 15 cấp lục sắc thượng phẩm trang bị. Dư Hiểu bây giờ đeo vẫn chỉ là 10 cấp bạch sắc thượng phẩm ngũ quỷ mặt nạ, thuộc tính so sánh cùng nhau hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cái mặt nạ này kèm theo hai cái kỹ năng, sát lục chi nhãn, trang bị kỹ năng, tiêu hao 20 điểm sinh mệnh tinh khí phát động, có thể trong nháy mắt nhìn thấu trên người mục tiêu tất cả nhược điểm, khi công kích tạo thành bạo kích hoặc chí mạng hiệu quả, có thể tự động phát động đội số lớn nhất đến tổn thương, thời gian kéo dài 10 giây, thời gian củ đồ 100 giây. Đây là phụ trợ loại kỹ năng, chủ yếu có hai cái công năng. Thứ nhất năng lực là xem thấu nhược điểm, năng lực này tại đối phó đủ loại hình thù kỳ quái quái vật, có lẽ có luyện đặc thủ phòng ngự công pháp nhân loại lúc đều có thể phát huy tác dụng. Thứ hai cái năng lực là phát động đội số lớn nhất đếm sát thương bạo kích hoặc chí mạng thương hại, bình thường sát thương bạo kích là bình thường tổn thương 2-4 lần, mà chí mạng thương hại là 10-20 lần. Có cái này trang bị kỹ năng gia trì, có thể hữu hiệu để thăng thu phát năng lực. Quỷ ảnh ám tập, trang bị kỹ năng, trạng thái bị động phía dưới, có thể tự động ẩn tàng khí tức, khi tiêu hao 20 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể hóa thành quỷ ảnh thuần gian di động đến bán kính 200m tùy ý mục tiêu sau lưng, thời gian củ đồ 120 giây. Là thuần di loại kỹ năng, rất thích hợp dùng để ám sát. Cảm giác lại là một cái thực dụng năng lực. Hoa Mộc Lan đã liên lạc ma đều bên kia thượng cấp, mọi người tại thời gian kế tiếp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao Kinh Kha là nhân vật trọng yếu, vì cứu trở về dạng này thành viên, Hoàng Tuyên tổ chức là có thể không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá có lẽ là Hoa Mộc Lan bố trí quá mức nghiêm mật, lại có lẽ là hiện trường cao thủ đông đảo, Hoàng Tuyên nhất thời không cách nào điều nhân thủ. Một giờ đi qua, không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Mà liền lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh xuất hiện tại thiên không. Dư Hiểu lập tức cảm giác được sự tồn tại của đối phương, mặc dù khoảng cách còn cách mấy ngàn mét, nhưng mà một cỗ cường đại cảm giác gáp bách tốc thẳng vào mặt, dù là không cần đoán cũng biết, đối phương tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả. Chính mình người. Hoa Mộc Lan căng thẳng cảm xúc buông lỏng, hắn tới, bàn giao chắc chắn không thành vấn đề, lập tức mở ra kết giới a. Bên ngoài mấy ngàn mét ánh kiếm màu xanh chớp mắt là tới. Khi doanh địa kết giới mở ra trong nháy mắt, một cái thanh sắc bảo kiếm rơi xuống. Thanh bảo kiếm này cắm trên mặt đất trong nháy mắt, một cái bạch y thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện, hai chân nhẹ nhàng dẫm ở trên chuôi kiếm. Đây là một cái 30 mấy tuổi nam tử áo trắng, mặc dù coi như râu ria lôi thôi có chút lôi thôi lít hết, nhưng mà tướng mạo vô cùng anh tuấn. Có lãng tử một dạng hào phóng không bị trói buộc phong khoáng, lại có trích tiên giống như khí chất siêu phàm thoát tục. Nam tử áo trắng trong tay mang theo một cái hồ lô, trên thân tản ra một cỗ nồng nặc mùi rượu, xem ra không uống ít. Tiểu Mộc Lan, làm rất tốt đi, không để ý công phu, liền ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía. Dư Hiểu đã đoán được thân phận của đối phương, là đệ thất anh linh sứ tiểu đội trưởng Lý Bạch. Cầu hoa tươi, chương 203, phân công, 1, chương 203, phân công, 1, Lý Bạch đẳng cấp. Giới thiệu văn tắt, thứ 7 đặc biệt anh linh sứ tiểu đội trưởng, một vị tại B cấp anh linh sứ chi bên trong gần như trần nhà một dạng tồn tại. Đoạn thời gian trước tại Ma Đều, Dư Hiểu liền biết vị này anh linh sứ đội trưởng danh hảo. Mặc dù Lý Bạch lúc đó cũng không có xuất hiện, nhưng chỉ bằng lưu lại một đạo kiếm khí, liền đem Triệu Cao cùng với giả hủ hủ chạy. Cái này đủ để chứng minh hắn mạnh bao nhiêu. Dư Hiểu không nhìn thấy Lý Bạch đẳng cấp. Bất quá từ Hoa Mộc Lan cùng với khác người đôi câu vài lời trong miêu tả không khó biết được, Lý Bạch khả năng cao là một cái tam giai viên mãn anh linh sứ, là thực lực gần với Nhạc Phi cái này một đường siêu nhất lưu cường giả. Thứ 7 anh linh tiểu đội, cũng là toàn bộ Đông Ngô đại khu tối cường tiểu đội. Lý Bạch dưới quyền thành viên cũng là B cấp anh linh sứ. Từ trong tùy tiện lôi ra một người phái đến chỗ đi, đều có tại tỉnh thành Hạ An cục đảm đương trấn thủ đội trưởng tư lịch cùng năng lực. Nhưng mà, dạng này một vị tuyệt đối đại lao trước mặt, Hoa Mộc Lan không có biểu hiện ra cái gì cung kính, ít lại nhải, địch nhân kia đâu, hắn như thế nào không đến? Hắn đang thi hành nhiệm vụ, trong vòng vài ngày liên lạc không được, từ ta toàn quyền phụ trách tiếp ứng việc làm. Lý Bạch trong lúc nói chuyện, từ thanh sắc bảo kiếm rơi xuống, mau đem người mang ra, ta dễ đưa lên giao nộp. Hoa Mộc Lan cau mày, chỉ có một mình ngươi. Cái này khiến ta ít nhiều có chút không yên lòng. Ngươi cái tiểu Hoa Mộc Lan cánh cũng cứng rắn, lại dám hoài nghi ta thực lực. Lý Bạch trợn mắt nói, không phải ta khoác lác, chỉ bằng ngươi thực lực trước mắt, ta phỏng đoán cẩn thận có thể đánh 20 cái, Tào Tháo hoặc Bạch Khởi đích thân đến, cũng chưa chắc có thể giữ lại được ta. Hoa Mộc Lan khẽ nói, ta không có ở chất vấn ngươi thực lực, lo lắng của ta là cái gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có đếm sao? Lý Bạch lúng túng cười, mặc dù ta đi qua chính xác có thể có chút không quá đáng tin cậy, nhưng gần nhất đã thay đổi triệt để một lần nữa là người, hơn nữa ta lao Lý phân rõ sự tình nặng nhẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ừ, hy vọng đừng ra nhầm lẫn, bằng không không chỉ có Nhạc Phi không tha cho ngươi, toàn bộ Đông Ngô đại khu anh linh sứ đều không tha cho ngươi. Hoa Mộc Lan đối với bên người Phan Phượng Hạng chẳng nói, dẫn tới a. Mấy phút sau, Kinh Kha bị trói gô đưa đến trước mắt. Lý Bạch đánh giá vài lần cái này hình dáng không gì đặc biệt quỷ thần ô. Vốn là lười biếng hiền hòa ánh mắt, cũng dần dần trở nên sắc bén. Người gia hỏa này đi qua lẻn lút gây án, giết chúng ta nhiều đồng liêu như vậy, trong đó bao quát 6 vị anh linh sứ đội trưởng, không nghĩ tới sẽ có hôm nay à. Kinh Kha cứ việc suy yếu lại như cũ phô trương thanh thế, các ngươi bắt ta, Bạch Khởi đại nhân cùng sát thần cùng, sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha ha, Hạ An cục cùng Hoàng Tuyển tổ chức, vốn chính là thủy hỏa bất dung, ngươi nói những lời này không có chút ý nghĩa nào. Lý Bạch từ bên hông lấy ra một cái xưa cũ hồ lô, được rồi, bớt nói nhiều lời, đi vào cho ta. Trong lúc nói chuyện, hồ lô mặt ngoài phủ văn sáng lên, phóng xuất ra một hồi vận bẹo không gian lực hấp dẫn. Kinh Kha bị cố năng lượng này bao phủ sau đó, trong nháy mắt liền bị hút vào trong hồ lô. Lý Bạch đem nút hồ lô hảo, đối với Hoa Mộc Lan vẫy vẫy tay, "Tiểu Mộc Lan, ta lúc này đi, có rảnh tới ma đều uống rượu." Hoa Mộc Lan lạnh nhạt nói, "Xéo đi nhanh lên a ngươi." "Được rồi." Lý Bạch bay người lên trên bảo kiếm, giống như giẫm ván trượt một dạng, nghiêng người giẫm ở lưỡi kiếm phía trên. "Đúng." Lý Bạch giống như là chợt nhớ tới cái gì, gãi đầu một cái, quay đầu xem ra, ánh mắt đảo qua đám người, "Ai là Dư Hiểu?" "Tìm ta." Dư Hiểu ngây ra một lúc, không nghĩ tới Lý Bạch sẽ nhắc tới mình. Lý Bạch nhìn thấy Dư Hiểu đứng ra, trên dưới đánh giá hắn một mắt, lại phát hiện lấy thực lực của mình, thế mà không thể hoàn toàn xem thấu tu vi của hắn sâu cạn. "Vài ngày trước ma đều có nhiều việc cảm ơn ngươi hỗ trợ, đây là phương thức liên lạc của ta, về sau gặp phải phiền phức liên hệ ta, chỉ cần ta có thời gian, nhất định tới trợ giúp." Đây là thu được một lần triệu hoán Lý Bạch cơ hội xuất thủ. Dư Hiểu không nghĩ tới có chuyện tốt như vậy, cái này về sau chắc chắn cần dùng đến. "Chư vị cáo tử, ta đi vậy." Lý Bạch không có dừng lại, giống như tiên hiệp trong tiểu thuyết Ngự Kiếm Thần Tiên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở phương bắc. Cùng lúc đó, Phù Ngọc Sơn một góc nào đó, một nhóm người giấu ở sơn lâm chỉ thấy Lao Ái ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa vạch qua ánh kiếm màu xanh. Không sai được, là Lý Bạch. Không nghĩ tới hắn đích thân đến. Một cái tràn ngập từ tính cùng mị hoặc giọng nữ truyền đến, Lao Ái đứng bên người một cái chừng 30, thành thục đầy đặn, khí chất yêu dạ mỹ phụ. Người mỹ phụ này không là người khác, nàng chính là đến từ Phong Đô Mạnh Bà. Chương 203, phân công 2, chương 203, phân công 2, không tệ, chúng ta coi như thêm tại một khối, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Một cái khuôn mặt nghe vậy lạnh lùng, giữ lại râu cá chê trung niên nhân đứng ra, cùng tính toán chủ tính một hồi không có khả năng hoàn thành nghĩ cách cứu viện, chẳng bằng suy nghĩ một chút làm như thế nào tiến vào quỷ cảnh. Hắn là Phong Đô thôi phán quan, trước mắt tại Phong Đô trong thế lực địa vị, cùng Mạnh Bà là không sai biệt lắm. Ngoại trừ Mạnh Bà cùng thôi phán quan, hiện trường còn có một cái nam tử áo đen, một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử áo trắng, chính là Phong Đô Hắc Bạch Vô Thường. Hạ An cục cùng Hoàng Tuyền tổ chức gần nhất cắn xé vô cùng lợi hại. Địch Nhân Kiệt mang theo một đám anh linh sứ, đem Triệu Cao ép hoàn toàn không có cách nào hiện thân, mà Triệu Cao lại không muốn dẫn vào khắc phân đà thế lực. Bởi vậy Triệu Cao tự mình cùng Phong Đô cao tầng đàm phán, hướng bọn hắn lương thuận đủ loại hứa hẹn. Phong Đô xem như Vạn Thần Giáo chi nhánh, trước mắt tại Hạ Quốc Đông Ngô mấy tỉnh không có bao nhiêu căn cơ, Vạn Thần Giáo cũng nghĩ mượn cơ hội lần này, đem thế lực lan tràn đến khối này chân không khu. Bởi vậy mới có thể tận hết sức lực ra tay. Song Phương đã đạt thành ăn ý, Lao Hái hận hận nói, cái này Kinh Kha tự cao ám sát thủ đoạn cao cường, đặc lập độc hành, hoàn toàn không coi ta ra gì, có kết quả như vậy cũng là hắn đáng đợi. Kinh Kha đến Hàng Châu phân đàn sau, tự nhiên cùng xem như đàn chủ Lao Hái có tiếp xúc. Lao Hái thuyết phục qua Kinh Kha, Hoa Mộc Lan cứ việc tư lịch không cao, cũng không phải một cái dễ đối phó ra hỏa, để cho hắn cùng với phía bên mình hiệp đồng hành động, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng mà, Kinh Kha mắt cao hơn đầu, Triệu Cao cũng không quá bị hắn đưa vào mắt, huống chi là Triệu Cao dưới tay một cái tiểu đầu bụng. Kinh Kha phán đoán quỷ cảnh mở ra lúc, Hoa Mộc Lan sẽ dẫn dắt toàn bộ tiểu đội đóng quân Phù Ngọc Sơn, rời đi để phòng xâm nghiêm, cảm ứng trận pháp dày đặc Hạ An tổng bộ, cái này sẽ là tuyệt cao cơ hội hạ thủ. Hắn không nhìn đề nghị, lựa chọn hành động đơn độc, quả nhiên không ra Lao Hái sở liệu. Hoa Mộc Lan sớm bố trí mai phục, dưới mắt Lý Bạch đè lên hắn đi đến kinh. Loại tình huống này, trừ phi Tào Tháo tự mình ra tay, nếu không sẽ cứu trở về Kinh Kha cơ hội xa đời. Lao Hái đối mặt trước mắt bốn vị Phong Đô cường giả, đặc biệt là còn mạnh hơn hắn một chút Mạnh Bà cùng với tôi phán quan, yên tâm, Vĩnh Dạ cung người đang tại hành động, bọn hắn sẽ giúp chúng ta đả thông một đầu tiến vào quỷ cảnh mật đạo, hơn nữa đang hành động bên trong toàn lực phụ trợ chúng ta. Trong doanh trại, trung tâm chỉ huy đã chữa trị. Hoa Mộc Lan đem mọi người đưa đến hội nghị tạm thời phòng, sau đó nàng đem từng phần tư liệu phát cho tại chỗ mỗi người. Tình huống tin tưởng các ngươi cũng đã biết, tòa này quỷ cảnh chậm nhất sẽ tại trạm vạng tối tả hữu mở ra. Căn cứ vào Hạ An tổng cục cùng với tầng cao nhất ban bố bí cảnh khai phát pháp, trong phạm vi cả nước bất kỳ một cái nào khu vực xuất hiện bí cảnh, nơi đó Hạ An cục đem toàn quyền phụ trách bí cảnh khai phát cùng cai quản. Bây giờ ta liền lấy Hàng Thành Hạ Sao cục người phụ trách thân phận, chính thức mời các ngươi trở thành lần này quỷ cảnh khai phát đồng bạn hợp tác. Xin các ngươi tại văn kiện tương quan ký tên. Hoa Mộc Lan biểu lộ nghiêm túc, bất quá ta nhất thiết phải nhắc nhở các ngươi, quyền lợi cùng trách nhiệm là ngang nhau. Khi mặt ngươi quyết định tham dự quỷ cảnh khai thác, liền có nghĩa vụ tại quỷ cảnh sức mạnh tràn ra ngoài lúc, tham dự phòng vệ việc làm, để bảo đảm dân bản xứ dân an toàn. Không nghĩ tới, khai phát quỷ cảnh là một kiện như thế chính thức sự tình. Cả nước xuất hiện mấy chục tòa quỷ cảnh, trước mắt cũng là quyền sở hữu thai quản nguyên tắc, cũng chính là từ địa phương Hạ An cục dẫn đầu, quân liên hiệp phương cùng với bản địa tu sĩ thế gia, tu sĩ môn phái, hoặc khác siêu phàm thế lực, tiến hành khai phát cùng phòng vệ. Khai phát quỷ cảnh ngược lại là rất tốt lý giải. Đơn giản là tiến vào quỷ giới thu hoạch đủ loại tài nguyên. Phòng vệ là có ý gì đâu? Dư Hiểu thông qua một vài tin đồn đã tài liệu trong tay hiểu được, mỗi một cái quỷ cảnh bên trong đều có đủ loại đủ kiểu huyễn tưởng sinh vật, thậm chí quỷ giới chủ dân. Người thế giới hiện thật có thể thông qua quỷ cảnh tiến vào quỷ giới dân bản địa cùng với bên trong dựng dục quái vật, cũng có thể thông qua quỷ cảnh thông đạo tiến vào thế giới hiện thực. Quỷ cảnh bản chất chính là tiến vào quỷ giới thông đạo. Cái lối đi này là hai chiều, là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như gặp phải một cái siêu phàm trình độ cao, yêu ma quỷ quái cực kỳ cường đại quỷ cảnh, như vậy quỷ cảnh sở tại địa khu sẽ phải chịu rất lớn tràn ra ngoài uy hiếp, nhất định phải phái trọng binh trấn thủ. Dư Hiểu, Trần Linh ẩn chỗ hạ tu hội, xem như nhóm đầu tiên được mời khai phát quỷ cảnh bản địa thế lực, có thể hưởng thụ đến từ tài nguyên trong đó cùng kinh nghiệm, tự nhiên cũng có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm. Mà căn cứ vào Hạ An cục nghiên cứu khoa quỷ giới học giả kiểm chắc, Lần này thông qua quỷ cảnh thấm ra năng lượng rất cao. Lời thuyết minh cái này quỷ cảnh liên tiếp một cái siêu phàm cấp bậc khá cao quỷ giới khu vực. Từ trong khả năng cao có thể sản xuất cấp bậc cao tài liệu, cũng có khả năng rất lớn thai nghén nguy hiểm to lớn. Một khi nguy hiểm tràn ra ngoài, kết quả sẽ khó có thể tưởng tượng. Mọi người đã ký tên liên quan hiệp nghị. Hoa Mộc Lan hài lòng gật đầu sau đó tiếp tục nói, chúng ta quỷ giới học giả thông qua chuyển hóa thiết bị đặc thù, từ thông đạo tràn ra năng lượng bên trong, hoàn nguyên ra được một chút quỷ giới hình ảnh. Căn cứ vào chúng ta sơ bộ nghiên cứu, lần này quỷ cảnh chỗ liên tiếp quỷ giới khu vực có vô cùng minh xác dấu vết văn minh, từ họa phong nhìn lại thiên hướng về Hạ Quốc cổ đại. Đương nhiên, mặc dù quỷ giới là thông qua thực tế chiếu rọi hình thành, nhưng mà cũng không phải thực tế phục chế phẩm, cho nên khả năng cao cùng trong lịch sử bất kỳ triều đại nào đều chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không giống nhau. Chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo cùng tư liệu vô cùng thiếu. Bởi vậy lần này tiến vào quỷ cảnh sau đó, nhiệm vụ trọng yếu nhất là thu hoạch tình báo. Phía dưới chúng ta tiến hành nhiệm vụ đơn giản phân công. Hoa Mộc Lan phân phối phía dưới, đám người lấy tiểu tổ làm đơn vị, mỗi 3 đến 5 người vì một tổ, tiến vào quỷ giới sau đó đem chia ra hành động, hướng phương hướng khác nhau tiến hành tìm tòi, lấy hiểu rõ địa phương tình huống, cùng thổ dân tiến hành tiếp xúc, thu thập nhân văn địa lý phương diện tin tức. Trong quá trình này, nếu có thu hoạch gì, toàn bộ đều thuộc về cá nhân tất cả. Hạ An cục không thu thuế, chỉ cần tình báo. Cầu hoa tươi, chương 204, thông đạo, 1, chương 204, thông đạo, 1, dư hiệu chưa từng đi quỷ giới, lại đi qua tương tự chỗ, tỉ như nói đại tiểu điểm phó bản, cùng với kinh khủng tòa thành phó bản. Những thứ này quỷ dị không gian hình phó bản, chỗ liên tiếp kỳ thực chính là quỷ giới. Địa phương khác nhau chính là ở quỷ dị không gian cũng không phải là quỷ giới hướng thế giới hiện thực đổ sụp tạo thành, mà là thông qua một cái nào đó neo điểm xây dựng tạm thời kết nối, khi neo chắc điểm bị trừ bỏ quỷ dị không gian cũng liền một cách tự nhiên biến mất. Cuối cùng tới nói, quỷ giới là một cái vô cùng sơ lược khái niệm. Cùng thế giới hiện thực so sánh, quỷ giới vô cùng hỗn loạn, từ vô số thế giới cùng tạo thành. Dùng một cái cũng không tính quá thích hợp ví dụ, quỷ giới giống một gốc cây tốt đại thụ, cây đại thụ này ngàn vạn năm qua hấp thu toàn thế giới tinh thần, huyết tưởng, mộng cảnh trưởng thành hơn nữa khai chi tán diệp. Mỗi phiến lá cây đều đại biểu một cái thế giới, lẫn nhau là độc lập nhưng lại chặt chẽ tương liên quỷ giới cùng hiện thế dung hợp quá trình. Giống như lá cây rơi vào thổ nhưỡng bên trong. Miếng lá cây này cứ việc sớm muộn cũng sẽ bị thổ nhưỡng hấp thu, trở thành đất đai một bộ phận, nhưng mà quá trình này cũng không phải là một lần là xong, cần đi qua một loạt diễn hóa quá trình. Hiện tại xuất hiện tại Phù Ngọc Sơn quỷ cảnh. Kỳ thực chính là một mảnh quỷ giới lá cây rơi xuống đến thực tế hình thành, chỉ có điều lá cây mới vừa vặn rơi xuống cùng thế giới hiện thực phát sinh tiếp xúc, khoảng cách hoàn toàn đồng hóa còn có một đoạn thời gian. Hoa Mộc Lan lúc này nói, quỷ cảnh vừa mới tạo thành, chưa hoàn toàn cùng thực tế dung hợp, mà chúng ta xem như thế giới hiện thật tồn tại, mặc dù có thể tiến vào quỷ cảnh, nhưng mà sẽ gặp phải đến từ quỷ giới bài xích. Căn cứ vào chúng ta học giả tính toán, chúng ta ở tòa này bên trong quỷ cảnh, mỗi lần dừng lại tốt nhất đừng vượt qua 7 ngày, nếu không thì sẽ xuất hiện một loạt tiêu cực phản ứng. Đây là Hạ Sao nghiên chế trở về bí quyển. Nếu như tại trong quỷ giới tao ngộ nguy hiểm, hoặc dừng lại thời gian quá dài, mà không cách nào đổi tới thông đạo, có thể sử dụng phần này bí quyển, trực tiếp từ quỷ giới bên trong truyền tống trở về. Trong lúc nói chuyện, Hạ Sao nhân viên công tác cho mỗi người phát ra một cái quyển trục. Dư Hiểu cầm lấy quyển trục mắt nhìn, quyển trục này lấy một loại nào đó ngọc thạch vì trung tâm, lấy ra thú luyện chế thành trục bố, trong đó khắc ấn phức tạp trận pháp. Trở về bí quyển, vật tiêu hao, bạch sát thượng phẩm, tiêu hao 5 điểm sinh mệnh tinh khí có thể phát động, nhưng từ quỷ giới bên trong nháy mắt trở lại Phù Ngọc Sơn doanh truyền tống trận. Hạ An cục nghiên cứu phát minh năng lực so trong tưởng tượng mạnh. Ngoại trừ đủ loại đan dược công pháp, lại còn nghiên cứu ra như thế thực dụng đạo cụ, nội tình quả nhiên thâm hậu. Kế tiếp, Hoa Mộc Lan lại nói một chút chú ý hạng mục. Cuối cùng tới nói cũng là phi thường hữu dụng tin tức. Sau khi hội nghị kết thúc, thời gian đã là xế chiều. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, trong núi năng lượng ba động đang tại càng ngày càng kịch liệt, cách mỗi vài phút sẽ xuất hiện chấn động, hoặc bộc phát ra kỳ dị bừng sáng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tòa này bí cảnh mở ra đã đến giai đoạn sau cùng. Dư Hiểu thông qua nước tiểu độn, tạm thời rời đi tầm mắt mọi người, tiếp đó từ chữ vật trong ba lô, lấy ra hai quyển sách kỹ năng. Trong đó một bản là vừa mới đạt tới bí thuật kỹ năng sát ý ba động. Một quyển khác, Thiên Lôi Quyền Quyết, sách kỹ năng, lục sát thượng phẩm công pháp, điều kiện tu luyện, 15 cấp. Huyết khí 120 điểm. Đây là tại ma đều cùng Trần Linh ẩn liên thủ đánh giết 19 cấp cường giả hình thái tuân gia sách kỹ năng. Bởi vì điều kiện tu luyện một trong có đẳng cấp phương diện yêu cầu, cho nên Dư Hiểu vẫn không có tu luyện. Cái này hai quyển sách kỹ năng, một cái lục sắc thượng phẩm bí pháp, một cái lục sắc thượng phẩm công pháp, đủ để tăng lên trên diện rộng Dư Hiểu thực lực. Học được, Dư Hiểu đầu tiên tu luyện sát ý ba động, vì học tập môn bí thuật này, ước chừng cần tiêu hao 10 vạn kinh nghiệm. Cũng may hoàn thành nhiệm vụ, thu được 8 vạn điểm kinh nghiệm. Thăng cấp cũng nhiều ra 2 vạn kinh nghiệm. Với bạn sách kỹ năng hóa thành tia sáng hòa tan vào trong thân thể. Sát ý ba động sau khi mở ra, mỗi giây tiêu hao 10 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể hướng bán kính 50m trong vòng tất cả mục tiêu phóng ra sát ý sóng, tạo thành không nhìn phòng ngự tinh thần thuộc tính tổn thương đồng thời kéo dài tính chất suy yếu thuộc tính. Hoặc một lần tiêu hao 20 điểm sinh mệnh tinh khí, đối với 200m bên trong chỉ định mục tiêu phóng ra một đạo sát ý sóng, có thể trong nháy mắt tạo thành cực lớn tinh thần thuộc tính tổn thương, có thể khiến đối phương lâm vào sợ hãi, hỗn loạn, điên cuồng, choáng váng, hôn mê chờ trạng thái, thời gian cùn đồ 300 giây. Không hổ là lục sắc thượng phẩm bí thuật. Một chiêu này trong thực chiến phi thường hữu dụng. Nó có thể phạm vi thi triển kéo dài tính chất không khác biệt tiến hành thu phát, mỗi giây tiêu hao tinh khí càng nhiều, sát ý sóng uy lực lại càng mạnh, mục tiêu khoảng cách cơ thể càng gần, sát ý sóng hiệu quả lại càng cường đại. Không có thời gian củ đồ, chỉ cần có đầy đủ tinh khí, liền có thể một mực tiêu hao từ từ. Chương 204, thông đạo 2, chương 204, thông đạo 2, sát ý ba động đối nghịch tục suy yếu mục tiêu thuộc tính. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bị bao phủ tại trong sát khí càng lâu, bị thuộc tính suy yếu thì càng nhiều, sức chiến đấu bị ảnh hưởng lại càng lớn. Ngoại trừ, bí thuật này cũng có thể chỉ hướng tính chất phát động. Mặc dù chỉ có thể nhắm vào một mục tiêu sử dụng, nhưng mà có thể tạo thành càng cường đại hơn tổn thương tinh thần, tương đương với một cái cường đại tinh thần công kích kỹ năng, đặc biệt thích hợp một chiêu chế địch. Dư Hiểu mượn dùng xong công pháp sách, Đương Thiên Lôi quyền quyết công pháp hóa thành tia sáng dung nhập thể nội. Dư Hiểu trong nháy mắt thu được khổng lồ tin tức cùng cảm ngộ, cùng lúc đó còn có thể tinh tường cảm thấy tố chất thân thể thu được rõ ràng tăng cường. Thiên Lôi quyền, sơ tinh, luyện thể tạo nghệ 15, lôi pháp tạo nghệ 15, huyết khí 8. Mỗi giây tiêu hao một điểm tinh khí, có thể vận chuyển công pháp tại song quyền gia trì lôi điện, tốc độ công kích, lực công kích tăng lên trên diện rộng, mỗi lần công kích đều kèm theo tê liệt hiệu quả. Mỗi tiêu hao 10-15 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật Thiên Lôi quyền song hình sói thời gian cùn độ 60 giây. Trước mắt tiến độ tu luyện 0.9000. Kỳ thực cuối cùng tới nói, Thiên Lôi quyền tại trong ngang cấp công pháp cũng không tính cỡ nào siêu quần xuất chúng tồn tại. Bất quá tốt xấu là lục sắc thượng phẩm công pháp, so nộ huyết viêm đao tật phong ảnh kiếm âm dương ngự lôi chân quyết còn cao hơn. Thiên Lôi quyền vẫn là biết tròn biết méo. Đầu tiên môn công pháp này có thể đồng thời tăng thêm 3 cái thuộc tính, theo thứ tự là luyện thể tạo nghệ, lôi pháp tạo nghệ, cùng với vĩnh cửu huyết khí giá trị tăng trưởng. Bằng vào điểm này liền vô cùng có được. Thứ yếu xem như một môn lôi thuộc tính công pháp, đối phó yêu ma quỷ quái đặc biệt thực dụng, hơn nữa có thể cùng âm dương chân quyết đem kết hợp. Dư Hiểu cứ việc vừa mới luyện thành môn công pháp này, liền đã mở khóa một cái áo nghĩa bí thuật Thiên Lôi Song Lang. Chiêu này ban đầu ở tại hình thái lúc chiến đấu, hình thái đã từng thi triển qua, cứ việc bị ngăn cản tới, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì công pháp yếu, thuần túy là bởi vì hình thái tương đối đồ ăn mà thôi. Trước đây hình thái cũng liền chỉ đem Thiên Lôi quyền luyện đến tiểu thành. Nói lên tu luyện, Thiên Lôi quyền xem như lục sắc thượng phẩm công pháp, hắn cần có tu luyện giá trị, lại cùng lục sắc trung phẩm một dạng. Đương nhiên cũng là cựu dương luyện thể công lao, để cho công pháp tu luyện độ khó vô căn cứ giảm xuống một nửa. Mặc dù Dư Hiểu rất ít tay không chiến đấu, nhưng mà kỹ nhiều không đè người, dù là chỉ vì tăng thêm thuộc tính, tu luyện môn công pháp này cũng là rất đáng. Rất tốt. Học được hai cái kỹ năng này, ta tiếp xuống chắc chắn coi như lớn nhiều. Dư Hiểu tự tin cứ việc bây giờ chính mình bèn bèn mới 15 cấp, nhưng mà trên thực lực trên cơ bản đã đạt đến đồng cấp bá chủ đơn vị trần nhà, thậm chí đã vượt qua đồng cấp bá chủ đơn vị. Dù là đối đầu bá đao Tống Khôn dạng này 20 cấp đại cao thủ, chỉ cần toàn lực ứng phó cũng là có rất lớn xác suất đem hắn cầm xuống. Nếu như dùng tới đủ loại đạo cụ cùng thủ đoạn, Dư Hiểu đủ để cùng bộ phận tam giai sơ kỳ cường giả chào hỏi. Thực lực như vậy dù cho phóng nhãn trước mắt toàn cầu, cũng đủ để gọi là một cái chính cống cao thủ. Lại qua mấy giờ, đang lúc tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Cách thanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, nghe tương tự với tiếng sấm, lại giống như pha lên từ giữa đó nứt ra âm thanh. Từ phù ngọc trong núi bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, hơn nửa bầu trời đều bị màu đỏ tím vầng sáng bao phủ, chợt một hồi dị thường mãnh liệt chấn động hướng bốn phương tám hướng truyền lại. Cỗ này chấn động so trước đó bất kỳ lần nào đều mạnh hơn 10 lần. Dù là tại Hàng Châu trung tâm thành phố đều có thể tinh tường cảm thấy đại địa lay động, chấn cả một mực chuyển tới mấy trăm km bên ngoài. Quỷ cảnh đang tại mở ra. Mấy người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học tại đủ loại dụng cụ phía trên điên cuồng thao tác, chỉ nghe thấy những thứ này thiết bị đo lường vang lên không ngừng, hẳn là đồng thời kiểm chắc đến tín hiệu gì. Rốt cuộc đã đến. Hoa Mục Lan chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nàng lập tức nói, quỷ cảnh đã mở ra, tất cả mọi người đi theo ta. Hành động lần này, Hoa Mục Lan sẽ đích thân tham dự. Đến nỗi Hàng Châu bên này thường ngày thủ vệ việc làm. Hoa Mục Lan đã từ tỉnh Giang Nam mỗi địa thị tạm thời điều anh linh sứ đi lên, quỷ cảnh mở ra về sau Hoàng Tuyển tổ chức chú ý chắc chắn cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Những địa phương này bên trên anh linh sứ thực lực cứ việc không tính quá mạnh, nhưng xử lý một chút thông thường sự kiện quỷ dị dư xài. Dù cho có cái gì đột phát tình huống, chú đóng ở ma đều đệ thất tiểu đội xem như linh hoạt tiểu đội, cũng biết tùy thời trên xuống đội viên tới trợ giúp. Đối với Hoa Mục Lan tới nói, việc cấp bách là nắm giữ tòa này quỷ cảnh. Dù sao quỷ cảnh xuất hiện, vừa có thể trở thành một tòa thành thị phát triển cực lớn kỳ ngộ, cũng có thể là trở thành tòa thành thị này tai nạn thậm chí hạo kiếp. Dư Hiểu đi theo đám người rời đi doanh địa. Bên ngoài mê vụ trở nên càng thêm nồng nặc. Loại này mê vụ cũng không phải là hơi nước, mà là một loại quỷ giới tản ra không gian năng lượng, dù cho Dư Hiểu mở ra ám kim ma đồng, cũng không cách nào hoàn toàn xem thấu. Ước chừng đi tới mười mấy phút, Dư Hiểu phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng, đạo kia sáng này ngưng kết chỗ, không gian xung quanh xuất hiện sụp đổ và mèo, ngoại vi còn có thể nhìn thấy từng đạo giống mạng nhện vết rách, nhìn một cái như cái đường hầm. Đây chính là tiến vào quỷ cảnh thông đạo. Cầu hoa tươi, chương 205, Sơn Thần, 1, chương 205, Sơn Thần, 1. Quỷ cảnh đã mở ra, bất quá còn không thể lập tức tiến vào. Hoa Mục Lan để cho Hạ An cục nhân viên chuyên nghiệp tại đường hầm phụ cận bố trí đại lượng dụng cụ đo lường, trước tiên khảo thí cái quỷ cảnh cửa vào này phải trang ổn định, để tránh khi tiến vào quá trình bên trong xảy ra bất chắc. Đây là cần thiết an toàn chương trình. Tương tại quốc gia khác từng có quỷ cảnh đường hầm sau khi mở ra, tại trong siêu phàm giả từng tiến vào trình đột nhiên phát sinh đổ sụp, trực tiếp dẫn đến nhiều tên siêu phàm giả bị thời không chi lực xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Hoa Mục Lan thông chi quân đội, Dư Hiểu rất nhanh liền trông thấy đỉnh đầu xuất hiện hơn 10 máy bay trực thăng. Từng chiếc xe cho quân đội chứa đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ đến, trước tiên tại quỷ cảnh cửa và phụ cận kéo phòng tuyến, bắt đầu nhanh rộ mì bảy bố trí công sự phòng ngự. Dự tính không dùng đến một ngày, ở đây liền sẽ bị chế tạo thành một tòa tạm thời căn cứ quân sự. Quân đội lại ở chỗ này bố trí đủ loại tân tiến vũ khí, một phương diện giám sát quỷ cảnh phòng ngừa tràn ra ngoài, một phương diện phòng bị hoàng tuyển, vạn thần giáo các loại thế lực tà ác. Báo cáo chỉ huy sứ, quỷ cảnh thông đạo kiểm tra xong, thông đạo thông suốt, kết cấu ổn định, có thể sử dụng. Bất quá quỷ cảnh liên tiếp tọa độ hỗn loạn, khả năng này dẫn đến đăng lục lúc xuất hiện sai lầm. Nghe nói như thế, Hoa Mộc Lan nhíu mày. Một cái quỷ cảnh tại tạo thành sơ kỳ cũng không hoàn thiện, cho nên thường thường sẽ xuất hiện một loạt vấn đề, dưới mắt cửa vào bản thân không có chí mạng thai hoang ẩm, chỉ là quỷ cảnh thông đạo liên tiếp tọa độ dị thường. Loại tình huống này tại các quỷ cảnh cũng phát sinh qua. Nó đưa đến kết quả chính là, mỗi cái tiến vào quỷ cảnh người, truyền tống đến vị trí, có thể cũng là không giống nhau. Đơn giản tới nói, chính là ngẫu nhiên truyền tống. Cái này không chỉ biết tăng thêm đăng lục phong hiểm, đồng thời cũng dẫn đến phân tổ hành động phương án trở nên không cách nào thi hành. Các vị, có tình huống đặc biệt. Hoa Mộc Lan nói với mọi người, quỷ cảnh thông đạo chỗ liên tiếp tọa độ xuất hiện không rõ nguyên nhân quá nhiều, này lại dẫn đến chúng ta tiến vào quỷ giới sau đó không cách nào xuất hiện tại cùng một cái khu vực, chúng ta cần điều chỉnh phương án hành động. Trần Linh còn nói, một cái vừa đản sinh quỷ cảnh có thể thăm dò phạm vi vốn là không quá lớn, chúng ta đi vào về sau một mực hướng cố định phương hướng hành động, cùng những người khác sẽ cùng cũng không phải việc khó, ta cảm thấy không có gì lớn. Hoa Mộc Lan nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy tên đã trên dây không thể không phát. Lúc này là mau chóng thu thập tình báo thời cơ tốt nhất. Dù sao quỷ cảnh xuất hiện tại thế giới hiện thật tiền kỳ, quỷ cảnh liên tiếp quỷ giới thổ dân bình thường là không cảm giác được, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thực tế cùng quỷ giới đồng hóa ngày càng càng sâu, liền nhất định sẽ gây nên nơi đó thổ dân cảnh giác. Không thể bởi vì chút vấn đề nhỏ này, liền dây dưa tìm tòi quỷ cảnh tiến độ. Hoa Mộc Lan quyết định cho mỗi người ngoài định mức phân phối một bộ bộ đàm. Mặc dù không xác định loại này vô tuyến dụng cụ truyền tin tại quỷ giới có thể hay không sử dụng, nhưng mà làm nhiều một điểm chuẩn bị lúc nào cũng không sai. Nếu đã như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền theo thứ tự tiến vào thông đạo, tiến vào quỷ cảnh sau đó, dựa theo kế hoạch làm việc. Hoa Mộc Lan hướng mọi người nói, đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn, tiếp đó nghĩ biện pháp cùng những người khác sẽ cùng. Đám người bắt đầu xếp hàng tiến vào. Dư Hiểu đi vào đường hầm nháy mắt, đầu tiên cảm giác tia sáng bật mèo, sau đó cảm giác cơ thể mất trọng lượng, bị một cỗ lực hấp dẫn kéo vào trong đó, cùng tiến vào thế giới phó bản lúc cảm giác kỳ thực không sai biệt lắm. Khi Dư Hiểu cảm giác trọng lực cùng không khí khôi phục bình thường, hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nhìn quanh hai bên phía dưới, Dư Hiểu phát hiện mình vừa vặn xuất hiện ở một tòa núi thấp đỉnh núi, nơi này tầm mắt mở rộng, xa xa có thể nhìn đến phía trước có mảng lớn ruộng hoang, cùng với một cái nhìn giống tiểu sơn thôn chỗ. A, vận khí hảo như vậy, vừa mới đến thế giới này, thế mà liền gặp thổ dân thôn xóm. Ngay tại Dư Hiểu nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một cái trò chơi tiếng nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Đinh, phát động quỷ cảnh chủ tuyến nhiệm vụ, nhiệm vụ tên, quỷ cảnh du lịch, nhiệm vụ thời hạn, 6 thiên 23 giờ 59 phân 55 giây, Dư Hiểu ngây ra một lúc. Cái này cũng có thể phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến. Loại nhiệm vụ này Dư Hiểu trước kia cũng làm qua, chính là tại quỷ dị không gian trong phó bản phát động. Dư Hiểu tra xét nhiệm vụ tương tình. So sánh quỷ dị trong không gian phát động nhiệm vụ, bí cảnh nhiệm vụ chính tuyến là càng thêm khai phóng, càng thêm tự do. Cái này du lịch nhiệm vụ cũng không có mục tiêu rõ rệt, cũng không có bất luận cái gì mục đích rõ ràng. Nhiệm vụ 100% sẽ hoàn thành, chỉ cần không có gặp bất trắc. Nhiệm vụ này không có khả năng tính thất bại. Chỉ là nhiệm vụ sinh ra ban thưởng có thể rất cao cũng có thể rất thấp, chủ yếu là căn cứ vào Dư Hiểu tại quỷ cảnh trong lúc đó hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cùng với giết quái biểu hiện tới quyết định. Theo lý thuyết, Dư Hiểu lần này dài nhất 7 ngày quỷ cảnh hành trình. Hắn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh càng nhiều, săn giết cao cấp quái vật càng nhiều, như vậy cuối cùng rời đi quỷ cảnh kết toán chủ tuyến thời điểm, đạt được ban thưởng lại càng phong phú. Nếu như Dư Hiểu cái này 7 ngày đều cá ướp muối nghỉ phép, hoặc bây giờ trực tiếp sử dụng trở về bí quyển trở lại thế giới hiện thực, nhiệm vụ chính tuyến vẫn như cũ sẽ tiến hành kết toán, nhưng lấy được ban thưởng đem ước chừng tương đương không có. Không tệ lắm. Bất quá ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Việc cấp bách là tìm thổ dân tìm hiểu tình huống. Dư Hiểu nếm thử mở ra bản đồ trò chơi, kết quả không ngoài sở liệu chính là toàn bộ bản đồ trò chơi đều bao phủ tại trong sương mù, chỉ có bên cạnh Dư Hiểu mấy trăm mét phạm vi là có thể thấy được. Cùng tìm tòi loại trò chơi một dạng, toàn bộ địa đồ đều cần người chơi khai phát. Cái bí cảnh này chỗ liên tiếp quỷ giới lớn bao nhiêu, Dư Hiểu tạm thời không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định là quỷ cảnh không gian là có hạn. Cái này nghe có chút kỳ quái, kỳ thực cũng không phải vô cùng khó có thể lý giải được. Quỷ giới cùng hiện thế dung hợp có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Người thế giới hiện thật tiến vào quỷ giới, chỉ có thể tại đã dung hợp khu vực hoạt động, mà cái này đã dung hợp khu vực liền được xưng là quỷ cảnh. Cứ một cái ví dụ, thật giống như một cái trò chơi. Cái trò chơi này thế giới quan rất lớn, nhưng bởi vì chỉ mở ra một cái phim tư liệu, cho nên trò chơi người chơi chỉ có thể tại cái này phim tư liệu phạm vi bên trong di động, muốn rời khỏi khu vực này liền sẽ bị tường không khí ngăn cản, chỉ có chờ trò chơi thêm một bước đổi mới phim tư liệu mới có thể đi tới nhiều hơn vương. Dưới tình huống bình thường, vì phòng ngừa quỷ giới lực lượng tràn ra ngoài. Chương 205, Sơn Thần 2, chương 205, Sơn Thần 2, thế giới hiện thực các quốc gia sẽ ở nắm giữ tình báo sau đó. Trước tiên điều động binh sĩ tại trong quỷ cảnh đóng quân kiến tạo lãnh địa, đem bên trong quỷ cảnh thế lực ngăn cản tại quỷ cảnh bên trong. Đương nhiên, loại chuyện này liền không cần Dư Hiểu quan tâm. Hắn đến cái này thuần túy chỉ là đánh quái thăng cấp, tìm kiếm kỳ ngộ. Bên này sắc trời cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm, tốc độ thời gian trôi qua cũng gần như, xem ra nhiều nhất nửa giờ liền muốn trời tối. Dư Hiểu quyết định dành thời gian, lấy trước ra bộ đàm ý đồ cùng những người khác liên hệ. Kết quả Dư Hiểu phát hiện, bộ đàm vẫn có thể mở ra, nhưng mà phát ra tới tất cả đều là hỗn loạn tạp âm, không biết là bị quấy nhiễu, vẫn là thế giới này, căn bản là không có cách tiến hành radio thông tin. Cũng được, thu hồi bộ đàm. Dư Hiểu thi triển kim nhạn công thọc sâu nhảy lên. Hắn từ đỉnh núi lướt đi đến chân núi, sau đó tiếp tục di động, nhanh chóng vượt qua đồi núi, du hoang, cuối cùng thuận lợi đi tới sơn thôn phía trước. Dư Hiểu phát hiện có cái gì không đúng. Con đường đi tới này Dư Hiểu phát hiện, tiểu sơn thôn phụ cận mấy khối ruộng đồng, cỏ dại sớm đã dài đến một người cao, đây rõ ràng là hoang phế rất nhiều năm dáng vẻ. Mà giờ khắc này, trước mắt tiểu sơn thôn, nhìn cũng so với trong tưởng tượng rách nát. Toàn thôn âm u đầy tử khí, không có nửa điểm khói lửa, không có gì bất ngờ xảy ra, ở đây cũng đã có rất nhiều ngày không có người ở. Dư Hiểu đi vào thôn. Tình huống cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Cái thôn này toàn thịnh thời kỳ, tối đa cũng liền mấy chục nhà người, bây giờ cỏ dại rậm rạp, phòng ở khuyết thiếu tu sửa, sập sập phá phá, hoàn toàn không có cách nào nổi. Xui xẻo. Dư Hiểu thở dài. Khi hắn thời khắc chuẩn bị rời đi đột nhiên ánh mắt hơi dừng lại. Chỉ thấy tiểu hoang thôn cửa thôn phụ cận một cái miếu hoang trước cửa, có một cái cầm trong tay trường trượng, người mặc trường bào màu đen, râu tóc bạc phơ lão giả lưng còng, đang tại hướng mình vẫy tay. Gì tình huống? Cái này nhưng có điểm quỷ dị a, lão giả nhìn xem không có 100 tuổi cũng có 80. Dạng này người làm sao có thể tại cái này nhiều năm không có ai mắt thôn trang tự mình sinh hoạt. Gia hỏa này chỉ sợ căn bản không phải người. Mắt liếc địa đồ, là màu vàng tín hiệu. Dư Hiểu không do dự, lập tức đi đến trước mặt lão nhân, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhanh chóng quét lão nhân một mắt, tin tức tương quan liền xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Lúa Sơn thần 10 cấp lãnh chúa đơn vị, sinh mệnh 500, huyết khí 35, tinh thần 65. Giới thiệu văn tắt, vốn là trong núi tu luyện thành công tinh quái, bởi vì nhiều làm việc thiện chuyện, chịu đến dân bản xứ cung phụng, trở thành tiểu lúa núi sơn thần. Sơn thần? Dư Hiểu sững sờ. Thế giới này chẳng lẽ còn có thần tiên sao? Bất quá nhìn kỹ mấy lần lão sơn thần tư liệu, là hắn biết cái này sơn thần cũng không phải thật sự là thần tiên. Trên bản chất là một đầu có thể mượn hương hỏa nguyện lực tu luyện tinh quái mà thôi. Lão sơn thần đánh giá Dư Hiểu một mắt nói, người trẻ tuổi, ngài làm sao sẽ tới đến nơi đây? Nơi đây cũng không an toàn, vẫn là sớm đi rời đi a. Dư Hiểu tùy tiện biện cái thuyết pháp, ta là phụng sư môn chi mệnh đi ra du lịch thiên hạ tu sĩ, nửa đường đi qua thôn trang này, cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên cố ý đến đây dò xét. Tu sĩ? Lão sơn thần hơi kinh ngạc. Khó trách lòng can đảm lớn như vậy, nhìn thấy chính mình cũng không sợ. Hắn trên dưới dò xét Dư Hiểu vài lần, phát hiện nhìn không ra thực lực của đối phương. Dư Hiểu lúc này hỏi, lão sơn thần, ta hỏi ngươi, bản địa thôn dân đều đi đâu? Ở đây như thế nào không có một người? Sơn thần thở dài một tiếng nói, ai, nói rất dài dòng, kể từ Bạch Sơn quân tới ở đây về sau, phụ cận mấy cái thôn trang người chết chết trốn thì trốn, đã không có còn lại mấy cái. Bạch Sơn quân. Căn cứ vào trước đó đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, bình thường lại được xưng là sơn quân, hoặc là sơn thần, hoặc là hổ yêu. Lão sơn thần chính mình là sơn thần. Vậy hắn trong miệng sơn quân chắc chắn chính là một đầu hổ yêu. Dư Hiểu hỏi, ngươi nói là phụ cận đây, cái này thôn làng sở dĩ rách nát, toàn bộ bởi vì phụ cận có hổ yêu quấy phá. Lão sơn thần biểu lộ khẽ biến, nói cẩn thận. Nói cẩn thận a. Bạch Sơn quân thái mắt đông đảo, một khi loại lời này truyền đến trong thai của nó, ngươi chỉ sợ cũng lại không đi ra loạn địa phương này. Xem ra không sai. Dư Hiểu cười lạnh nói, thử, lão sơn thần, ngươi dù nói thế nào, cũng là thụ thôn dân hương hòa cung phụng, tại sao muốn bỏ mặc yêu quái quấy phá, cùng yêu quái này cùng mở ruộng? Trong lúc nói chuyện, một cỗ vô hình uy áp từ trên người hắn tản mát ra. Cái này khiến lão sơn thần cảm thấy áp lực thật lớn. Hắn mới ý thức tới, cái này nhìn xem trẻ tuổi tu sĩ, tu vi chỉ sợ còn cao hơn mình. Lão sơn thần nhanh chóng giảng giải nói, tiểu thần cũng không phải là không muốn, thật sự là đạo hành thấp, Bạch Sơn quân không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là tu hành mấy trăm năm lão yêu. Đúng lúc này, một cái trò chơi tiếng nhắc nhở xuất hiện tại Dư Hiểu trong đầu. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ tên, thảo phạt Bạch Sơn quân, này liền phát động nhiệm vụ. Trong quỷ cảnh phát động nhiệm vụ rất dễ dàng đi. Ta lần này xuống núi du lịch, có quét sạch cả côn, chạm yêu trừ ma ý chí, tất nhiên gặp yêu vật quái phá, liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lão sơn thần khó có thể tin. Bây giờ vẫn đục thế đạo phía dưới, thiên hạ lại có như thế chính phái tu sĩ. Mặc dù lão sơn thần cảm thấy bội phục, mặc dù cảm giác tu sĩ này thế lực không kém, nhưng mà nghĩ đến đối phương muốn đối phó Bạch Sơn quân, hắn vẫn là cảm thấy có chút hoảng sợ, hiển nhiên là không muốn dễ dàng cuốn vào đến ở trong đó đi. Dư Hiểu nhìn ra lão sơn thần muốn bò giữ mình, hắn cũng không có lãng phí miệng lưỡi hảo ngôn quyến bảo, mà là vận chuyển âm dương lôi quyết, toàn lực ngưng tụ ra một đạo trưởng tâm lôi ở lòng bàn tay, trong nháy mắt đem đầu thôn một gốc cây giả đánh thành chia năm xẻ bảy thang gốc. Dư Hiểu mở miệng hỏi, ta bây giờ muốn đối phó cái này hổ yêu, không biết lão sơn thần có thể hay không vì tại hạ dẫn đường. Lão sơn thần mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn sớm đoán được người tuổi trẻ trước mắt đạo hạnh không thấp, nhưng cũng không nghĩ đến thế mà lợi hại như vậy. Như thế lôi pháp, mười phần hiếm thấy. Đối phó Bạch Sơn quân chưa hẳn không có phần thắng. Lão sơn thần do dự rất lâu, nghĩ tới mấy năm qua này mình bị Bạch Sơn quân ức hiếp, trong lòng cũng là có một cỗ bất khí khó bình, thế là cắn răng nói, hảo, ta dẫn ngươi đi. Vậy thì đúng rồi. Dư Hiểu không biết được Bạch Sơn quân là thực lực gì, bất quá trò chơi sẽ không phát động hoàn toàn không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên thành công kích phát tiêu diệt Bạch Sơn quân nhiệm vụ, lấy trước mắt thực lực hẳn là có thể hoàn thành. Lại giả thuyết, đây chỉ là một chi nhánh. Bình thường chi nhánh cũng khó khăn không ngã đi đâu. Mà ở trong đó hẳn là chỉ là cái thế giới thâm sơn cùng cốc chi địa, mà một cái chỉ có thể tại loại này ức hiếp thôn dân, tiểu tinh quái hổ yêu, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi đâu vậy chứ? Đúng. Thuận tiện nghe ngóng một chút điểm tình báo. Lão Sơn thần ít nhất cũng là tu hành 1-200 năm tinh quái. Hắn đối với chung quanh đây tình huống, hẳn là hiểu khá rõ. Dư Hiểu vì vậy nói, ta từ nơi khác du lịch mà đến, đối với phụ cận đây cũng không hiểu rất rõ, xin hỏi phụ cận đây nhưng có thành trấn? Lão Sơn thần mau nói, có. Hắn đem mình biết thành trấn vị trí đều nói cho Dư Hiểu. Để cho Dư Hiểu có chút ngoài ý muốn, thế giới này không chỉ có người, hơn nữa nhân khẩu tựa hồ vẫn rất dày đặc, chỉ là trong phạm vi 500 dặm, liền có 3 cái tiểu trấn, cộng thêm một cái huyện thành. Đến nơi cái phạm vi này bên ngoài, Sơn thần thì không biết. Hắn sống gần 200, nhưng cũng không có đi qua quá xa chỗ. Lão Sơn thần nghĩ, lại bổ sung một câu, nếu như đại nhân muốn đi huyện thành mà nói, ngàn vạn phải nhớ tránh đi một chỗ, cái chỗ kia là phạm vi ngàn dặm lớn nhất hung địa. Dư Hiểu hỏi, địa phương nào? Tại vị trí nào? Lão Sơn thần biểu lộ nghiêm túc nói, nơi này đã từng tên là Lan Nguyệt Tự, cách nơi này ước chừng hơn 300 dặm, trên dưới 100 năm ở giữa không biết bao nhiêu người chết ở giữa, trong đó không thiếu tu hành có thành chi sĩ. Đợt, ngày mai một cái phát tiểu kết hôn, muốn ta độc thân chó này đi làm phụ rể, buổi tối phải chuẩn bị một ít công việc tương đối bận rộn, hôm nay cũng chỉ có thể một canh. Cầu hoa tươi, chương 206, anh hồn thạch, 1, chương 206, anh hồn thạch, 1, Lan Nguyệt chùa. Dư Hiểu hơi sững sờ. Cái địa danh này tuyệt đại đa số người cũng sẽ không lạ lắm. Nó xuất từ Liêu Trai Chí Dị trong chuyện xưa, có thể nói là Liêu Trai bên trong nổi danh nhất địa danh, không có cái thứ hai. Dư Hiểu đối với thế giới này vì sao lại xuất hiện Lan Nguyệt chùa bản thân cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Bởi vì quỷ giới chính là từ trong tưởng tượng biến hóa ra đại thế giới. Từ bên trong này tìm được một chút văn nghệ tác phẩm, cố sự truyền thuyết, thậm chí truyền hình điện ảnh trong anime xuất hiện qua địa danh, thậm chí nhân vật đều không kỳ quái. Bất quá cần thiết phải chú ý chỗ ở chỗ. Quỷ giới không thể đánh đồng tại huyễn tưởng tác phẩm thế giới. Bởi vì quỷ giới cơ sở giàn khung cùng địa tầng thiết kế, là từ xưa đến nay tất cả mọi người tinh thần ý chí cùng tạo thành, mỗi một cái tồn tại qua linh hồn cùng tinh thần đều tham dự đối với quỷ giới đắp nặng. Mà nhân loại thế giới tinh thần vô cùng chủ quan. Dù cho nghe được một cái hoàn toàn giống nhau cố sự, cũng biết bởi vì người xem lịch duyệt, tính cách, năng lực phân tích, trình độ giáo dục phương diện sai lầm, từ đó tạo thành hoàn toàn khác biệt nhận thức cùng cảm thụ. Đương nhiên, quỷ giới bản thân cũng biết diễn hóa. Điều này sẽ đưa đến mỗi một cái quỷ giới vị diện, đều biết cho người ta một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác quen thuộc, trong đó có thể sẽ xuất hiện rất nhiều quen thuộc nguyên tố, thậm chí là nhân vật. Nhưng những thứ này quen thuộc nguyên tố, chỗ, nhân vật, lại sẽ cùng trong tưởng tượng có chỗ khác biệt, cùng thế giới này tạo thành trước sau như một với bản thân mình. Chẳng lẽ đây là một cái lấy Liêu Trai làm bối cảnh biến hóa ra thế giới? Dư Hiểu bây giờ mới phát hiện, thế giới này họa phong tựa hồ thiên hướng về kinh điển phiên bản tiến nữ ưu hồn, mặc dù có triều đình cùng chính phủ, nhưng mà cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào xác thực lịch sử niên đại. Trên đại thể đến xem, đây là một cái hoàng đế ngu ngốc, quần thần gian ác, tiên phật đều không, triều chính yêu ma nổi lên một phía, thời cuộc chấn động hoa mắt ù tai, bách tính dân chúng lầm than thế giới. Đương nhiên, mặc dù thế giới này vô cùng lờ mờ, nhưng mà lại là có đạo pháp, Phật pháp, võ đạo các loại truyền thừa. Thiên địa hoàn cảnh vẫn như cũ thích hợp tu luyện. Có sinh ra tu vi cực cao người tu đạo hoặc yêu ma quỷ quái điều kiện, cũng có thai nghén cao cấp thiên tài địa bảo thổ nưỡng. Cuối cùng tới nói, là một cái rất đáng được địa phương khai thác. Nếu như Hạ An cục cùng quân đội có thể vào chú hơn nơi trưởng khống lấy cái này quỷ cảnh thông đạo, như vậy thì có thể từ nơi này thế giới liên tục không ngừng thu hoạch đủ loại công pháp, tài liệu, bảo vật. Đối với Hạ quốc thực lực tổng hợp để thăng, có phi thường trường viễn ảnh hưởng cùng với chỗ tốt. Dư Hiểu còn không thể xác định thế giới này đẳng cấp hạn mức cao nhất. Chẳng qua nếu như thế giới này thật cùng kinh điển phiên bản tiến lựa ưu hồn tương tự lời nói, như vậy rất có thể dựng dục ra một chút như phổ độ từ hàng dạng này đạo hạnh mấy ngàn năm, thậm chí cao hơn đại yêu. Dư Hiểu xem chừng giống phổ độ từ hàng dạng này yêu quái, tu vi tối thiểu nhất cũng sẽ không thấp hơn tam giai hậu kỳ, nếu như gặp phải lấy chính mình trước mắt nghị thực lực ứng đối là có tương đương đại nạn độ. Bất kể như thế nào, trước tiên đem trước mắt nhiệm vụ làm lại nói. Dư Hiểu tại Lão Sơn thần dẫn dắt phía dưới, tìm được Bạch Sơn quân ẩn thân sơn cốc. Trời đã hoàn toàn đen. Một vòng chậu rửa mặt kích cỡ tương đương trăng tròn xuất hiện tại trên sơn cốc khoảng không. Khi Dư Hiểu từ xa nhìn lại, phương biên hơn 10 dặm ánh trăng, tựa hồ cũng tại hướng sơn cốc tụ tập, có thể thấy được sơn cốc này bên trong tất nhiên là một cái linh khí dư giả, thích hợp tu luyện động thiên phúc địa. Dư Hiểu kích hoạt 8 kim ma đồng chú ý tới. Trong cốc có một cô mắt thường không thể nhận ra sương mù màu xám. Loại khí tức này với hắn mà nói chắc chắn là không có ảnh hưởng. Thế nhưng là đủ để đối với người bình thường cấu thành uy hiếp, để cho người ta cơ thể trở nên suy yếu, mắc đủ loại tật bệnh. Thật là nặng yêu khí. Bạch Sơn quân so trong tưởng tượng tựa hồ muốn mạnh hơn một chút. Cái này khiến Dư Hiểu với cái thế giới này lại tăng thêm mấy phần kiêng kỵ. Dù sao Bạch Sơn quân nhiều nhất chỉ là một cái chiếm núi làm vua thổ đại vương, ở cái thế giới này chỉ sợ cũng không tính là cái gì đại yêu. Nếu như ngay cả hắn đều có loại thực lực này, thế giới này đỉnh cấp yêu ma, đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể tự mình ứng đối. Lão Sơn thần mặt mũi tràn đầy cung kính kính sợ nói, đại nhân, trong này chính là Bạch Sơn quân phụ đệ, xin thứ cho tiểu thần chỉ có thể đem ngài đưa đến cái này. Dư Hiểu gật đầu, ngươi đi đi. Đa tạ đại nhân. Lão Sơn thần như được đại xá, trong nháy mắt hóa thành một dải khói xanh, chui vào bên trong lòng đất, khí tức cấp tốc trốn xa. Dư Hiểu lắc đầu, không đem nhát như chùa Sơn thần quá để trong lòng. Hắn từ trong chữ vật không gian rút ra minh huyết tà nhận, tiếp đó hướng về sơn cốc phương hướng mà đi, rất nhanh tại bản đồ trò chơi phía trên liền xuất hiện màu đỏ tín hiệu phản ứng. Ba cái thôn dân ăn mặc trắng hán xuất hiện ở phía trước. Bọn hắn diện mục hung hãn, có vẻ như cùng người thường không khác, kỳ thực thông qua trinh sát thủ đoạn không khó coi ra, mỗi người trên thân đều bao phủ âm khí nồng nặc cùng với sát khí. Ngươi là người nào? Lại dám can đảm tự tiện xông vào sơn quân độc phủ? Ta nhìn ngươi đây là chẳng sống. Dư Hiểu không gấp độc thủ, mà là hơi nheo mắt lại, theo thứ tự quét qua ba người. Marco, vương tảng đá lớn 12 cấp tinh anh đơn vị, sinh mệnh 800. Giới thiệu văn tắt, vốn là vương gia thôn thợ săn, bởi vì bị hổ yêu như hại, cho nên bị luyện chế thành Marco. Marco, vương nhị cầu 11 cấp tinh anh đơn vị Marco, vương thiết trụ 11 cấp tinh anh đơn vị. Nguyên lai là Marco. Dư Hiểu nghe nói hổ yêu có một loại năng lực thiên phú, đó chính là đang ăn người sau đó có thể đem người bị hại linh hồn luyện hóa thành quỷ bộc, mà loại này chịu đến hổ yêu khống chế quỷ bộc liền được xưng là Marco. Những thứ này ma cọp vô sẽ hoàn toàn chịu đến hổ yêu trường khống, còn có thể chủ động vì hổ yêu bắt giữ con mồi, cho nên cũng liền có nối giáo cho giặc thuyết pháp. Đừng nói nhảm với hắn. Tất nhiên đưa tới cửa. Dứt khoát trực tiếp bắt hiến tặng cho sân quân. Ba tên ma cọp vô trong lúc nói chuyện, liền hướng Dư Hiểu nhào tới. Thực sự là không biết sống chết ta. Chương 206, anh hồn thạch 2, bất quá cũng không trách được bọn chúng có mắt không trọng. Dư Hiểu người khoác minh xoáy áo choàng, lại đeo sát lục mặt quỷ, trước mắt ẩn tàng khí tức năng lực mạnh, cho dù là Lý Bạch dạng này tam giai viên mãn đại cao thủ cũng rất khó dễ dàng xem thấu. Huống chi là ba con miễn cưỡng nhị giai tinh anh cấp tiểu quái. Ngươi giết chết Marco, kinh nghiệm 1200, kim tệ 1800. Ngươi thu được trành quỷ đại đao, ngươi giết chết Marco, kinh nghiệm 1000, kim tệ 1500. Ngươi thu được ma cọp bồ giáp ngực, ngươi giết chết Marco, kinh nghiệm 1000, kim tệ 1500. Ngươi thu được ngự quỷ phù, không có bất ngờ. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Ba con tinh anh tiểu quái đều tuân ra chiến lợi phẩm. Ma cọp bồ xuyên di trang bị là 10 cấp bạch sắc trung phẩm trang bị, mặc dù tại đồng cấp bạch sắc phẩm chất trong trang bị thuộc tính cùng hiệu quả đều chịu đựng, nhưng rõ ràng không vào được Dư Hiệu pháp nhãn. Ngự quỷ phù, vật tiêu hao, bạch sắc trung phẩm, tiêu hao 10 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể đối quỷ vật thi triển ngự quỷ chú. Phù này ngược lại là có chút tác dụng, tỷ lệ nhất định đối với quỷ vật thực hiện khống chế chú ấn. Nếu như khống chế chú ấn thực hiện thành công, như vậy thì có thể hoàn toàn khống chế nên quỷ vật, mà thi chú xác suất thành công chủ yếu cùng đẳng cấp, thực lực có quan hệ. Dư Hiệu chú ý tới, chém giết ba con ma cọp bồ sau đó. Minh huyết tà nhận mặt ngoài lập tức quấn quanh một tầng tím đen khí tức. Đây là minh huyết tà nhận ngưng tụ u minh khí hơi thở, giết ma cọp vô cái này quái vật có thể sinh ra càng nhiều u minh khí hơi thở, đủ để cấp tốc để thăng minh huyết tà nhận lực công kích. Không có dừng lại, hướng trong sơn cốc đi đến. Dư Hiểu trên bản đồ xuất hiện càng ngày càng nhiều điểm đỏ. Những thứ này điểm đỏ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hổ yêu dưới sự khống chế ma cọp vô, khi chúng nó phát hiện có kẻ xâm lấn xuống tới, lập tức trước tiên xông lên khởi xướng vây công. Ngươi giết chết ma cọp vô, ngươi thu được ngự quỷ phù, ngươi giết chết ma cọp vô. Ngươi thu được ngự quỷ phù, ngươi giết chết ma cọp bồ. Ngươi thu được ma cọp bồ chiến hoa, đối với người bình thường tới nói, những thứ này ma cọp bồ là khó mà chiến thắng cường đại quỷ hồn. Dư Hiểu đem tiểu thành lòng bàn tay dương lôi ra chỉ tại vũ khí phía trên, những nơi đi qua một đao một cái, cùng thu hoạch giao hệ không có khác nhau. Mà ma cọp bồ số lượng mặc dù nhiều, nhưng liền Dư Hiểu phòng ngự đều không phá được. Phải biết, lấy Dư Hiểu trước mắt thuộc tính cùng với trang bị phòng ngự tăng thêm, nhục thể của hắn phòng ngự sẽ không kém đồng cấp bá chủ cấp bậc, chủ tu phòng ngự luyện thể hình tu sĩ. Chính là bởi vì có sức mạnh như vậy, Dư Hiểu hoàn toàn không nhìn đủ loại đánh lén cùng thủ đoạn. Mặc dù một cái ma cọp vô tuân ra kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm không tính phong phú, nhưng mà thắng ở số lượng đông đảo, tích lũy lại tới lợi tức vẫn là vô cùng khả quan. Thế giới hiện thực trừ phi tiến vào phó bản, bằng không rất khó tìm tốt như vậy cải quái khu vực. Chỉ mất một chút thời gian liền chém giết vượt qua 40 con ma cọp vô, tổng thu được điểm kinh nghiệm 4 vạn có thừa, kim tệ 9 vạn có thừa, ma cọp vô trang bị cùng ngự quỷ phù tất cả 20 kiện tả hữu. Không tệ. Lúc này mới một khắc đồng hồ công phu, vậy mà liền có nhiều như vậy thu hoạch. Lúc này một hồi mãnh liệt yêu phong từ tiền vương bao phủ mà đến. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, yêu sát khí đậm đà như vậy, hổ yêu rốt cuộc phải đăng tràng. Dư Hiểu hùng hồn cường đại huyết khí bốc hơi ở giữa, tự phát tại thân thể trùng quanh tạo thành vòng bảo hộ, mặc cho tràn ngập sát khí màu đen yêu phong rội rửa cơ thể, hắn từ đầu đến cuối đứng tại chỗ lù lù bất động. Lúc này một đầu cao khoảng 2 mét, thân dài vượt qua 2 trượng bạch sắc cự hổ, từ trong màu đen yêu phong hiện ra thân hình. Thật là lớn lão hổ. Dư Hiểu đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy, ngang ngược như vậy lão hổ. Chỉ có thể nói thật không hổ là sống mấy trăm năm yêu loại. Hổ yêu, Bạch Sơn quân 13 cấp bá chủ đơn vị, sinh mệnh 1000. Giới thiệu văn tắt, một đầu dị bẩm thiên phú hổ tinh, có mấy cái giáp tử lạc đi, tính tình tàn bạo, thích ăn người, nắm giữ thực lực cường đại. 13 cấp bá chủ. Dư Hiểu hài lòng gật đầu một cái. Đầu này bột đẳng cấp so dự đoán thấp. Bất quá Bạch Sơn quân cũng không phải lãnh chúa quái, mà là một đầu bá chủ cấp bậc quái vật, bởi vậy dù là đẳng cấp so trong dự tính thấp mấy cấp, hắn thực lực không kém chút nào, thậm chí càng thêm cường đại. Bây giờ, Bạch Sơn quân rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm. Luyện chế ma cọp vô cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà hắn tân tân khổ khổ luyện chế mấy chục cái ma cọp vô, cư nhiên bị trước mắt cái này lối vào không rõ ra hỏa giết sạch. Bản Sơn quân ở đây tu hành, cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Bạch Sơn quân cũng không có lập tức khởi xướng tiến công, lại dùng một đôi chuông đồng lớn mắt hổ trừng mắt tiền nhân loại, vì cái gì chẳng phân biệt được thanh hồng đen trắng tàn sát buồn quân quỷ bộ. Dư Hiểu nói, phụ cận đây mấy cái thôn trang thôn dân cùng ngươi cũng không oan không thù, ngươi lại vì cái gì muốn giết bọn hắn, hơn nữa đem bọn hắn luyện thành ma quỷ bộ. Bạch Sơn Quân khinh thường nói, ta chính là hổ yêu, mãnh hổ ăn thịt người, mạnh được yếu thua, chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nói chính xác rất có đạo lý. Dư Hiểu gật đầu, nếu đã như thế, ta đi ngang qua ở đây, nhìn trên người ngươi trương này ra hổ không tệ, thuận tay đem ngươi làm thịt, cũng là phù hợp thiên đạo. Bạch Sơn Quân một thân yêu khí càng lúc càng nồng nặc, giống như một đoàn màu đen phong bạo, không ngừng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Chỉ bằng ngươi. Trong lúc nói chuyện, thân hình khổng lồ, trong nháy mắt đột tiến, đi tới Dư Hiểu trước mặt, chiếm giữ toàn bộ tầm mắt, tràn đầy cảm giác áp bách. Một đạo huyết hồng sắc móng đuốt nhọn hoắt bộc phát, cả cái sơn cốc yêu phong đều ngưng kết tới. Kèm theo một chảo này hung hăng đánh út về phía Dư Hiểu. Bạch Sơn Quân đối với chính mình lực phá hoại có tuyệt đối tự tin. Một chảo này nếu là rắn rắn chắc chắc mệnh trung, dù là gặp phải tu vi so với chính mình cao một cái đại cảnh giới cường giả cũng có thể trọng thương. Nhưng mà, đúng lúc này, kia nhân loại bộc phát kim sắc quang mang. Bạch Sơn Quân uy lực vô tận, vô kiên bất tồi hổ chảo, chỉ cảm thấy đập vào một tòa trầm trọng thiết sơn phía trên, mặc dù nhộn nhạo lên mãnh liệt sóng chấn động, nhưng mà không có thể đem đối phương dung chuyển một chút. Một giây sau, Dư Hiểu giải trừ kim quang hộ thể, thuận tiện phát động công pháp áo nghĩa bí thuật, kim quang phổ chiếu. Gào. Bạch Sơn Quân bị kim quang chói mắt cùng với sóng chấn động, trong nháy mắt đem hắn bắn ra xa mười mấy mét, bên trên hổ trưởng lợi chảo toàn bộ đứt gãy, đồng thời lâm vào choáng váng trạng thái. Thật lâu mới khôi phục tới. Bạch Sơn Quân nhìn xem máu me đầm địa trái chân trước, trong một đôi mắt hổ tràn đầy kinh hãi cùng với khó có thể tin, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua năng lực phòng ngự cùng với nhục thân cường độ cao như thế quái vật. Gia hỏa này, thật là người sao? Bạch Sơn Quân bị chấn choáng đi qua mấy giây, nếu như đối phương vừa rồi lập tức ra tay, mình coi như không chết, cũng biết giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Dư Hiểu đứng tại chỗ không động tới. Điều này nói rõ Dư Hiểu đối phó Bạch Sơn Quân biện pháp rất nhiều, căn bản kinh thường tại lợi dụng cơ hội lần này. Rất yếu bá chủ. Dư Hiểu sở dĩ không có lập tức phản kích, chủ yếu là nghĩ ước định Bạch Sơn Quân thực lực, ngoại trừ cũng nghĩ nhìn một chút, thế giới này phương thức chiến đấu, đủ loại thủ đoạn có cái gì khác biệt, để cho Dư Hiểu thất vọng. Mặc dù Bạch Sơn Quân cùng Tinh Hồng Bá Tước đẳng cấp không sai biệt lắm, hơn nữa cũng là bá chủ cấp bậc bình xét cấp bậc, nhưng rất rõ ràng 3 năm cái Bạch Sơn Quân cộng lại, cũng rất không có khả năng đánh thắng được Tinh Hồng Bá Tước. Đương nhiên, yếu hơn nữa bá chủ, đó cũng không phải là lãnh chúa quái có thể so sánh. Loại quái vật này có xác suất tuân ra lục sắc trang bị hoặc vật phẩm, trọng yếu như vậy con mồi cũng không thể dễ dàng buông tha. Dư Hiểu nói, Bạch Sơn Quân, ngươi cùng ta chênh lệch quá xa, có cái gì át chủ bài hoặc thủ đoạn nhanh chóng dùng đến a, dù sao khả năng này là cơ hội cuối cùng của ngươi. Giống, đã ngươi muốn chết như vậy bản Sơn Quân sẽ thành toàn cho ngươi. Bạch Sơn Quân đột nhiên hé miệng, từ trong miệng phun ra một khối tinh thạch, đây cũng là con hổ này yêu thủ đoạn cuối cùng. Là cái gì pháp bảo kỳ quái sao? Dư Hiểu rất hiếu kỳ hắn đến cùng có thể dùng ra đặc biệt gì thủ đoạn. Nhưng mà, khi Dư Hiểu cẩn thận cảm ứng một phen, hắn kinh ngạc ý thức được khối này tinh thạch cũng không phải pháp bảo. Bởi vì tại trong viên này tinh thạch chi, Dư Hiểu cảm ứng được một cỗ đồng bột anh linh chi lực, viên này tinh thạch chi bên trong phong ấn anh linh. Hạ sao trong cơ thể của anh linh, tuyệt đại đa số cũng là từ quỷ giới lấy được. Dư Hiểu đi qua một mực rất hiếu kỳ, anh linh tại trong quỷ giới là lấy như thế nào hình thức tồn tại, bây giờ xem ra những thứ này độc nhất vô nhị anh linh, tựa hồ hữu hóa thân thành bảo thạch năng lực, khả năng này chỉ là tồn tại hình thái một trong. Có chút đặc biệt cường đại anh linh, tỉ như B cấp trở lên tồn tại, dù cho không có thích hợp tốc chủ, cũng có thể khả năng cao thức tỉnh ý chí, từ đó chủ động ảnh hưởng cảnh vật xung quanh, thậm chí trực tiếp lấy linh thể phương thức tồn tại. Nhưng tại lúc này, Bạch Sơn Quân móc ra anh linh tới làm gì? Chẳng lẽ cái này anh hồn thạch đã bị chế tác trở thành một loại nào đó pháp khí? Hôm nay năm điểm liền đứng lên, vì phát tiểu hôn lễ bận trước bận sau, mai cho đến buổi tối mới về nhà, đầu óc quay cuồng buồn ngủ, vẫn là chỉ có thể càng một chương, tranh thủ ngày mai khôi phục xong càng a, cầu hoa tươi, chương 207, thu hoạch không ít, 1, chương 207, thu hoạch không ít, 1, lần thứ nhất nhìn thấy anh hồn thạch. Dư Hiểu cảm giác chính mình thật đúng là may mắn. Cái này chơi một khi mang về thế giới hiện thực đi, hẳn là trực tiếp liền có thể sáng tạo ra một cái anh linh sứ hoặc quỷ thần nô a. Bạch Sơn Quân đem khối đá này coi là át chủ bài. Lời thuyết minh có biện pháp sử dụng anh linh sức mạnh. Nếu như Dư Hiểu bây giờ muốn ngăn cản, trực tiếp thi triển tật phong ảnh kiếm áo nghĩa tật phong tuấn ảnh, hoặc phát động sát lục mặt quỷ bí kỹ quỷ ảnh ám tập, 100 có thể đánh gãy. Bất quá, Dư Hiểu không có làm như vậy. Thực lực chính là lớn nhất sức mạnh. Lấy Dư Hiểu thực lực hôm nay, dù cho gặp cùng cấp bậc hơn nữa như Tinh Hồng Bá Tước dạng này đỉnh tiêm bá chủ quái, cũng hoàn toàn có chính diện cứng rắn giang một đợt nội tình. Huống chi là đẳng cấp thấp hơn chính mình, hơn nữa hơi yếu bá chủ quái. Dù là hắn có thể sử dụng anh linh chi lực, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Dư Hiểu ngược lại là muốn nhìn một chút, Bạch Sơn Quân có thể chơi ra hoa dạng gì, cứ như vậy về sau gặp phải những chuyện tương tự, cũng có thể có chuẩn bị tâm lý, không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Ngu xuẩn người tu đạo, ngươi đã triệt để chọc giận bản Sơn Quân, hôm nay nhường ngươi mở mang kiến thức một chút bất diệt anh linh lợi hại. Trong lúc nói chuyện, Bạch Sơn Quân đối với anh hồn thạch mạnh mẽ hấp khí. Từ anh hồn thạch phóng xuất ra một cỗ đậm đà anh linh khí tức, trong nháy mắt liền bao phủ cơ thể của Bạch Sơn Quân, để cho khí tức của hắn tại trong thời gian cực ngắn xảy ra kinh người tăng trưởng. Ân, đầu này lao hổ có thể hấp thu anh linh chi lực, cái này sao có thể? Một đầu xuất sinh sao có thể dùng anh linh sứ sức mạnh? Dư Hiểu ánh mắt ngưng lại, ám kim hai con ngươi lấp lóe tia sáng. Bạch Sơn Quân đúng là đang hấp thu anh hồn thạch năng lượng, hơn nữa bằng vào cố lực lượng này ra chỉ, thực lực cấp tốc thu được kéo lên. Bất quá không khó coi ra, Quá trình này vô cùng đau đớn. Bạch Sơn Quân phát ra gào thống khổ. Quá trình này ước chừng kéo dài 3 lượt giây. Cự hổ cơ thể tại trong ánh sáng co vào, cuối cùng biến thành một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử áo đen. Khi Dư Hiểu lại nhìn về phía trước mắt cái này Bạch Sơn Quân biến thành nam tử áo đen, chỉ thấy Bạch Sơn Quân tin tức xảy ra biến hóa rất lớn. Hổ yêu, Bạch Sơn Quân, vi duệ chi hồn phụ thể hình thái, 14 cấp bá chủ đơn vị, sinh mệnh 7522, 12000. Giới thiệu văn tắt, vốn là tu luyện mấy trăm năm hổ yêu, bởi vì dung hợp bị luyện hóa anh linh sức mạnh, từ đó tạm thời thu được anh linh quỷ thần chi lực, nắm giữ so trạng thái bình thường phía dưới cường đại gấp mấy lần thực lực. Thì ra là thế. Nhìn có chút hiểu rồi. Thế giới hiện thực sinh ra anh linh sẽ ở quỷ giới tạo thành anh hồn thạch. Những thứ này anh hồn thạch cứ việc không cách nào trực tiếp hóa hình, cũng không cách nào bị quỷ giới thần linh trực tiếp sử dụng, hơn nữa trừ phi tại thế giới hiện thực bị người triệt để lãng quên, bằng không sẽ có vĩnh viễn không ma diệt, vĩnh viễn không biến mất đặc tính. Loại này kỳ dị tồn tại trở thành quỷ giới sinh linh tranh đoạt bảo vật. Quỷ giới sinh linh không cách nào trực tiếp chi phối anh linh, cũng không cách nào phá hủy anh linh, lại có một loại biện pháp đặc biệt tới lợi dụng anh linh chi lực. Như Bạch Sơn Quân dạng này yêu vật, hay là nhân loại người tu đạo khi lấy được anh hồn thạch sau đó, bọn hắn có thể cả ngày lẫn đêm đưa vào pháp lực ôn dưỡng tế luyện anh linh. Mục đích làm như vậy, chủ yếu là đem anh hồn thạch tự động tản mát ra anh linh chi lực tiến hành thu thập luyện hóa, cuối cùng ngưng luyện thành một cỗ có thể cùng tự thân phối hợp cùng sử dụng sức mạnh. Trong lúc nguy cấp, hấp thu cỗ này luyện hóa anh linh chi lực, thì có thể làm cho chính mình thu được anh linh gia trì, từ đó thời gian ngắn thu được anh linh chi lực, vô luận là thực lực hay là cảnh giới, đều có cơ hội đều có thể thu được cực lớn để thăng. Đương nhiên, quá trình này là có giá cao. Đầu tiên cần đại lượng thời gian luyện hóa thu thập anh linh chi lực, mà mỗi một lần sử dụng đều biết đem tích lũy mấy năm, thậm chí mười mấy năm tổng tiêu hao sạch sẽ. Thứ yếu cho dù là bị tự thân pháp lực luyện hóa sau anh linh chi lực, cùng tự thân cũng không phải 100% kiêm dùng, mỗi lần sử dụng đều biết hao tổn tuổi thọ, thậm chí có thể lưu lại hậu di chứng. Bởi vậy cuối cùng tới nói, cố lực lượng này ở cái thế giới này, thuộc về trong lúc nguy cấp mới có thể vận dụng át chủ bài. Bạch Sơn Quân đã cảm giác nhạy cảm đến, trước mắt người tu đạo này thực lực không thể coi thường, trạng thái bình thường phía dưới chính mình chưa chắc là đối thủ, cho nên quả quyết sử dụng anh hồn thạch. Lần này sử dụng anh hồn thạch, đủ có thể để cho hắn tu vi lùi lại 10 năm. Tuổi thọ cũng biết bởi vậy chịu đến một chút hao tổn. Bất quá đối với Bạch Sơn Quân tới nói, lấy điểm ấy đại giới đổi lấy gấp mấy lần thực lực, chiến thắng một cái đối thủ cường đại, hoàn toàn đáng giá. Vì vậy sao? Dư Hiểu đã thấy cái này anh linh tên. Mỗi một cái anh linh cũng là danh nhân trong lịch sử đang hấp thu chúng sinh nguyện lực diễn hóa mà thành, Vi Duệ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người này là Nam Bắc Triều danh tướng, tại lúc đó có cực lớn danh khí, có Vi lão hổ tên hiệu. Bất quá Nam Bắc Triều là một cái loạn thế, bởi vì quá hỗn loạn, khí vận suy vi, lại không bằng Tam Quốc chư tướng nổi danh như vậy, dân chúng bình thường biết Vi Duệ người cũng không nhiều, cho nên anh linh đẳng cấp sẽ không quá cao. Dư Hiểu xem chừng chỉ là một cái C cấp anh linh, nhưng mà chỉ như vậy một cái C cấp anh linh, thế mà để 13 cấp bá chủ Bạch Sơn Quân trực tiếp biến thành 14 cấp bá chủ, hơn nữa thông qua khí hơi thở để phán đoán, hắn thực lực từ một cái yếu bá chủ, tối thiểu nhất đạt đến trung thượng tầng lần bá chủ, ở trong đó thực lực để thăng. Nhưng là không chỉ một đinh nửa điểm a, một cái C cấp anh linh ra chỉ liền có thể để cho loại này thổ dân thực lực tại thời gian ngắn để thăng gấp mấy lần cũng không chỉ, nếu như là chất lượng cao hơn B cấp anh linh, thậm chí là trong truyền thuyết A cấp anh linh đâu. Nhận lấy cái chết. Ngay lúc Dư Hiểu suy xét, Bạch Sơn Quân bỗng nhiên bộc phát anh linh chi lực. Hắn duy trì loại trạng thái này là muốn trả giá thật lớn, hơn nữa thời gian duy trì càng lâu, cần thiết trả giá trạng thái lại càng lớn. Nam tử áo đen lại một lần nữa phát sinh biến hóa, cái trán xuất hiện chữ vương hoa văn, hai con ngươi đã biến thành huyết hồng chi sắc, toàn thân đều lớn lên ra đậm đà màu đen hổ bao, xuất hiện sau lưng một đầu roi sắt một dạng đuôi hổ. Chiều cao từ 8 thước đã biến thành cao khoảng 1 trượng.